Chương 3840, băng tủy. Càng làm cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, ngay tại hắn cường lực nhẫn nại nước biển băng hàn, hướng về đáy biển rơi xuống thời điểm, ngay tại hắn lúc trước rơi xuống nước biển chỗ, đang có hai gã đại thừa tu sĩ lơ lửng không trung, mắt lộ vẻ kinh ngạc trò chuyện với nhau. Giang huynh, tiểu gia hỏa kia đã tiến vào nước biển nửa canh giờ lâu, theo lý mà nói, kia sớm nên pháp lực lỗ lã, phi thăng trên mặt biển rồi. Sao thế lâu như thế, cũng chưa từng nhìn thấy kia thân ảnh đây. Họ Trần lão giả con mắt chuyển động, nhẹ giọng lời nói lên tiếng nói. Cái này ám băng hải nước biển băng hàn, hắn đã sớm biết được, chỉ cần đang ở mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, thì có lạnh như băng cực kỳ khí tức tập kích thân. Đang ở vẻ này băng hàn bên trong, coi như là huyền giai đại năng, cũng không dám mỏi mòn chờ đợi. Mà bọn hắn có thể vững tin, tên thanh niên kia tu sĩ, tuyệt đối sẽ không chỉ đợi tại mặt biển phía dưới trăm trượng ở chỗ sâu trong. Bởi vì bằng vào bọn họ thần thức lực lượng, đứng thẳng nơi đây, phạm vi mười mấy vạn dặm phạm vi, cùng với dưới mặt biển 4-500 trượng sâu chỗ, đều tại hai người bọn họ cảm giác trong phạm vi. Dưới mặt biển mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, kia băng hàn đã đủ uy hiếp huyền giai tu sĩ. Thanh niên kia tu sĩ chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, coi như là kia chịu rét, nhưng đang ở mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong ngưng lại nửa canh giờ, cũng thế tất sẽ bản thân pháp lực khô kiệt, không thể không ly khai trên mặt biển. Mà đang ở trong nước biển, hai người bọn họ có thể vững tin, như thế trong thời gian, không người có thể tại ám băng hải bên trong ly khai mười mấy vạn dặm xa. Cái này thật sự có điểm ra hồ giang mỗ dự kiến, đừng nói là thông thần chi cảnh tu sĩ, liền là một gã huyền giai sơ kỳ người, đang ở mấy trăm trượng sâu trong nước biển, cũng khó nói liền có thể kiên trì lâu như thế. Chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa kia đã bị đóng băng tại trong nước biển hay sao? Họ Giang trung niên tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu, hắn cũng khó có thể tưởng tượng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, lại có thể đang ở nước biển ở chỗ sâu trong lâu như thế. Giang huynh nói không phải không có lý, nếu như cái kia tiểu bối thật sự bị nước biển băng phong tại trong đó, vậy đối với ta và ngươi mà nói, nhưng là có chút phiền phức, không bằng ta và ngươi riêng phần mình chịu trách nhiệm một khu vực, bỏ vào trong nước biển tìm kiếm một phen có ảnh hưởng gì. Họ Trần lão giả mỉm cười, trong miệng nói như vậy nói. Lúc này tiểu gia hỏa kia cũng không hiện thân, xem ra thật đúng là cần ta và ngươi tiến vào trong nước biển dò xét một phen, tốt, Giang mỗ liền chịu trách nhiệm nơi này đi về phía nam khu vực, còn thừa bộ phận thuộc về Trần huynh dò xét. Tìm được sau đó, ta và ngươi tạm biệt trước mặt, hảo hảo hỏi ý một phen. Họ Giang trung niên cũng là quả quyết, cũng không có chút chần chờ, liền đồng ý lão giả đề nghị. Hiệp nghị đạt thành, hai người tự nhiên không cần nói nữa nói cái gì, nhao nhao xoay người lại, như vậy hướng về trong nước biển chui vào mà đi. Họ Giang trung niên ánh mắt bình tĩnh, nhưng khóe miệng, nhưng là có một đám âm hiểm cười chi ý ẩn hàm. Tại 1-2 ngàn trượng sâu trong nước biển tìm tòi Tần Phượng Minh, vậy dĩ nhiên là không thu hoạch được gì rồi, coi như là tìm tòi mấy tháng, đem chọn cái ám băng hải đều tìm tòi một lần, cũng sẽ không đưa hắn tìm được. Lúc này Tần Phượng Minh đã bị một cỗ cực kỳ cường đại lôi kéo lực lượng hướng về nước biển ở chỗ sâu trong gấp kéo mà đi. Cái kia lôi kéo lực lượng xuất hiện quá mức cấp tốc, hắn không thể có phản ứng, thân hình đã đụng vào tại một tầng rất là sền sệt kỳ dị biển trên nước. Theo thân hình chui vào, lúc trước cái chủng loại kia giống như băng tinh tập kích thân cảm giác, đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa lúc trước làm cho hắn cực kỳ kiên nhẫn băng hàn, cũng đột nhiên giống như yếu bớt rất nhiều rồi. Vẻ này cực lớn lôi kéo lực lượng xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất đồng dạng nhanh gấp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể tràn đầy pháp lực bắt đầu khởi động, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, ý định cố hết sức ổn định hạ thân thể thời điểm, vẻ này hiện ra cực lớn lôi kéo lực lượng, bỗng nhiên biến mất không thấy. Chỉ có một cỗ cực kỳ sền sệt ngũ hành linh khí năng lượng vần quanh tại kia trên thân thể. Trong lòng giật mình, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Lúc này, hắn tuy rằng như trước ở vào trong nước biển, nhưng nơi này nước biển đã cùng phía trên nước biển rất là bất đồng. Kia quanh người nước biển ở trong, từng luồng năm màu ánh huỳnh quang hiện ra trong đó, giống như thân ở tại một cái kỳ quái kỳ dị trong ảo cảnh bình thường. Nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn thân ở chi địa cũng không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại. Thần thức thả ra, hắn có thể rõ ràng cảm xúc đến, cái kia từng luồng năm màu ánh huỳnh quang, liền là linh khí năng lượng nồng đặc đến cực điểm, tại cực kỳ trọng áp trong nước biển ngưng tụ biểu tượng. Đã không có kinh khủng băng hàn tập kích thân, cũng không có cái kia kiên băng vậy trở ngại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chịu cực kỳ buông lỏng xuống. Thần thức nhìn quét, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi cũng đã rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thân ở nước biển 3-4 ngàn trượng ở chỗ sâu trong, nếu như chỉ là liền nước biển đè ép lực lượng, mặc dù sẽ đối với tu sĩ khác mà nói có chút nguy hiểm, nhưng cùng Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Nước biển đè ép lực lượng, so với táng thánh cốc cái chủng loại kia trọng áp, coi như là thật nhiều, cũng là có hạn. Lúc này nước biển, trừ từng luồng năm màu ánh huỳnh quang thoáng hiện bên ngoài, bốn phía như cũng là đen kịt màu sắc. Đã không có băng hàn uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng, thân hình lần nữa hướng về phía dưới đen kịt trong nước biển rơi xuống mà đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, phía dưới vì sao sẽ có băng tủy khí thức hiện lên, mà còn có như thế tràn đầy sền sệt linh khí năng lượng tồn tại. Hắn lòng cảnh giác cũng không có chút buông lỏng, trong tay thần điện như trước chỗ đang toàn lực khu động bên trong, chỉ cần cho hắn một trong nháy mắt là hắn có thể đem chi kích phát. Hơn nữa pháp thân cùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết cũng vì triệt hồi, vệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang đồng dạng hộ vệ tại hắn trên thân thể. Ám băng hải đáy biển đến cùng có gì loại tồn tại, không có người biết được. Hắn khả năng đem thành là thứ nhất cái, có hay không gặp nguy hiểm, đó là ai cũng không biết đấy. Hắn tuy rằng gan lớn, nhưng không lỗ mãng, toàn lực phòng ngự, tự nhiên là lúc này vô cùng nhất muốn làm ra. Theo thân hình hạ xuống, nước biển tự thân đè ép lực lượng tuy rằng gia tăng cấp tốc, nhưng làm cho Tần Phượng Minh sợ hãi băng hẳn cũng không xuất hiện. Băng tủy khí tức tuy rằng đậm đặc, nhưng hơi thở lạnh như băng, sớm đã sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa theo thân hình hạ xuống, bốn phía ngũ hành linh lực càng phát nồng đặc đứng lên. A, cái kia, đó là cái gì? Sao thế như thế quảng đại tia sáng trắng thoáng hiện, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ xuống lúc, trong thần thức đột nhiên cảm ứng được một mảnh nhũ màu trắng quang mang điệp điệp lóng lánh, một cỗ thần thức nhìn quét, cũng cảm giác băng hàn năng lượng tụ tập đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Lúc này Tần Phượng Minh, thần thức đã đó có thể thấy được mấy trăm trượng phạm vi. Tại trong phạm vi này, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào sinh vật tồn tại, cũng không có cảm giác có bất kỳ quỷ dị khí tức hiện lên. Thân hình hắn cũng không đình trệ, thân hình kích xạ, trực tiếp liền hướng về phía dưới kích bắn đi. Đứng ở một mảnh tuyết màu trắng chất lỏng sình sạch phía trên, tâm trí cực kỳ cứng cỏi Tần Phượng Minh, đột nhiên trở nên ngây dại ra, kia thân hình lơ lửng trong nước biển, trong đôi mắt thần sắc hiển lộ lấy vẻ khiếp sợ, thân hình cứng ngắc, giống như thạch điêu con tò te nặn bằng đất sét bình thường. Phía dưới chất lỏng sình sạch, so với nước biển rõ ràng muốn nồng đặc trầm trọng, óng ánh sáng long lanh, trắng như tuyết như son, một tầng sương mù màu trắng lơ lửng tại chất lỏng sình sạch phía trên, tại trong nước biển, lộ ra rất là thần kỳ. Cái kia màu trắng chất lỏng băng hàn, cũng không thể đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Đây là băng tủy, cái này toàn bộ đáy biển đều đang là do băng tủy tạo thành. Trong lòng kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh đờ đẫn thần sắc, đột nhiên kinh hỉ nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3841, kinh hỉ. Băng tủy, tại cái gì giới trên mặt, đều có thể nói là cực kỳ quý trọng vật khó được. Là bị rộng rãi đại tu sĩ vô cùng hướng tới đạt được chi vật. Tuy rằng kia đối với hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ tác dụng đã không lớn, nhưng đối với kết đan, nguyên anh tu sĩ mà nói, đây chính là đủ để gia tăng bản thân tiến giai tỷ lệ nghịch thiên chi vật. Có thể có được một giọt, mọi người cũng sẽ liều mạng thân ra hết sức tranh đoạt. Hơn nữa băng tủy cũng là tu luyện băng thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ trợ lực chi vật. Trải qua băng tủy rèn luyện, băng thuộc tính công pháp tu sĩ có thể đạt được tu vi tăng lên, mà hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, tại thủy hỏa giao hòa phía dưới, đồng dạng có thể làm cho bản thân đạt được chỗ tốt cực lớn. Lúc trước Tần Phượng Minh tu luyện dung diễm quyết, nếu như không có băng tủy gia trì, hắn là hay không có thể tu luyện thành công, hoàn thành cùng cái thứ nhất thiên địa linh lửa dung hợp, chính là Tần Phượng Minh lúc này cũng không dám xác nhận. Theo tu vi tăng trưởng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là tu sĩ tại trúc cơ cảnh giới cùng thiên địa dị hỏa, còn có linh trí hỏa tinh tồn tại dị hỏa dung hợp, có thể tỷ lệ thành công, trăm người ở bên trong, cũng khó nói là có thể có một người có thể thành công. Hắn lúc ấy cái gì cũng không biết, đần độn, u mê liền động thủ dung hợp, kia nguy hiểm, coi như là lúc này hồi tưởng, đều làm cho tâm hắn sinh ý sợ hãi. Có thể nói, mặc dù có thể đủ dung hợp thành công, băng tủy cư công chí vĩ. Như thế quý trọng chi vật, hắn lúc này vậy mà gặp được khó có thể nói số lượng, coi như là hắn đã tu luyện đến thông thần chi cảnh, cũng đồng dạng trong lòng khiếp sợ, tức thì ngốc trệ rồi. Đây là băng tủy, cái này quả thật là băng tủy. Như thế số lượng băng tủy, cái này, hai tiếng kinh hô, hầu như tại Tần Phượng Minh vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, cũng không thế nào phân trước sau vang vọng tại trong tai của hắn. Hai tiếng lời nói, đương nhiên là thần cơ phủ bên trong Phương Lương, Hạc Huyền rồi. Tuy rằng Phương Lương lúc trước đối với trong nước biển băng tủy khí tức cực kỳ xác định, nhưng hắn dù sao cũng không nghĩ tới, chỗ này nước biển bên trong đáy biển, vậy mà sẽ còn có phạm vi lớn như thế băng tủy tồn tại. Tự Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ nhìn quét mà đi, bốn phía có thể dò xét đến phạm vi chi địa, cao thấp phập phồng đáy biển bên trong sơn mạch, cũng đều răng đầy màu trắng vật chất. Những thứ này màu trắng vật chất, đúng là làm cho rộng rãi đại tu sĩ vô cùng ngạc nhiên băng tủy. Vẻn vẹn thấy băng tủy, kỳ sổ số lượng nhiều, chính là Tần Phượng Minh ba người, cũng đã không dám phỏng đoán kia số lượng. Mau mau nhìn, đạo hữu nhìn sau lưng hơn trăm trượng trên khe núi kia là vật gì. Ngay tại Tần Phượng Minh bị trước mặt chứng kiến băng tủy khiếp sợ thời điểm, đột nhiên Hạc Huyền kinh hô thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm này mặc dù là kinh hô thanh âm, nhưng Tần Phượng Minh tự trong đó nhập lại không có nghe được chút nào vẻ sợ hãi. Có cũng là bởi vì đột nhiên nhìn thấy khó gặp chi vật mà biểu lộ kinh hỉ. Nghe được Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh thần thức tự nhiên cấp tốc nhìn quét hướng sau lưng chỗ. Không nhìn tức thì lấy, thăm hỏi phía dưới, hắn sắc mặt lập tức kinh hỉ đến cực điểm. Bởi vì ở đằng kia chỗ không lớn núi trong khe, có một cái chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khu vực ở trong, cũng không có màu trắng băng tùy tồn tại, có, chỉ là một đạo sợi tóc vậy bẻ ngoặt tím xanh màu sợi tơ tồn tại. Tại sợi tơ phía trên, một đoàn óng ánh uân ngũ thải hà quang bao quanh bao vây lấy thanh màu tím sợi tơ. Một cỗ nồng đặc cực kỳ linh khí năng lượng, từ cái này chỉ vẹn vẹn có sợi tóc vậy sợi tơ phía trên tràn ngập mà ra, thần thức đụng vào tại óng ánh uân hà trên ánh sáng, lập tức bị thứ nhất đạn mà ra. Đây là linh tùy, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động phía dưới, một cái tên cũng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Danh tự mới vừa xuất hiện trong lòng, kia trong óc, liền lập tức hiện ra một cái vật phẩm, hắn chính là cái kia xanh biếc nhỏ hồ lô. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực bên trong, hắn đã từng gặp được băng tủy, tuy rằng khi đó gặp băng tủy là màu đen, giờ phút này trước mặt điều phát hiện sợi tơ là tím xanh màu sắc, nhưng Tần Phượng Minh trước tiên liền xác định xuống. Cảnh tượng như vậy hiện ra sợi tơ, ngoại trừ linh tủy, không còn mặt khác chi vật khả năng. Linh tủy, không thể nhận lấy, không dung không ngừng, bất luận cái gì ngũ hành chi vật đụng vào, đều bị kia lập tức tổn hại. Lúc trước hắn vạn bất đắc dĩ xuống, trực tiếp liền dùng nhỏ hồ lô đi nở rộ. Ở đâu nghĩ đến, chẳng những không có thu hồi cái kia căn linh tủy, ngược lại trực tiếp liền bị nhỏ hồ lô đem linh tủy dung nhập vào nhỏ hồ lô mặt ngoài rồi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đối mặt cái kia linh tủy. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, nhưng biểu lộ, nhưng là rất là ngưng trọng. Lúc này đây nhìn thấy linh tủy, hắn cũng không muốn trực tiếp dùng cái kia nhỏ hồ lô thu. Tuy rằng cái kia nhỏ hồ lô giống như cần linh tủy vậy linh vật dung hợp. Nhưng nếu như có thể đem linh tủy di chuyển vào đến tu di trong động phủ, vậy đối với Tần Phượng Minh ích lợi, không thể nghi ngờ càng thêm cực lớn. Cho dù là một tấc lớn linh tủy, chỉ cần kia có thể tiến vào tu di động phủ, vậy tuyệt đối có thể cho chuông linh tu di trong động phủ linh khí nồng đặc, nhiều hơn gấp mấy lần không chỉ. Hai vị đạo hữu, cái kia căn thanh màu tím sợi tơ, chính là trong truyền thuyết linh tủy. Nhưng không biết hai vị đạo hữu còn có thủ đoạn đem chi thu hồi sao? Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm cho Phương Lương hai người. Ngũ hành chi vật không thể đụng vào cái kia linh tủy, chính là được xưng có thể dung nạp vạn vật thao thiết càn khôn quỹ, cũng khó khăn mà chống đỡ linh tủy có chút công hiệu, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là vô lực. Trong miệng nói qua, trong cơ thể pháp lực khẽ động, si vưu pháp thân trước bị kia thu hồi. Nơi đây đã có linh tủy tồn tại, và lại bốn phía không có khủng bố chi vật tồn tại, cái này đủ để nói rõ, cái này bên trong đáy biển sẽ không có cường đại dị thú ngưng lại. Một mực khu động si vưu chân ma bí quyết, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tuy rằng thu hồi pháp thân, nhưng hắn mịch cực huyền quang cũng không triệt hồi, vệ linh u hỏa đồng dạng bao bọc tại thân thể của hắn phía trên. Đang ở cái này băng hàn đáy biển, cần thiết phòng ngự tự nhiên không thể thiếu. Cảm ứng mịch cực huyền quang uy lực, Tần Phượng Minh có thể vững tin, lúc này khu động mịch cực huyền quang, khó có thể tiếp cận cái kia linh tủy. Cái gì, đạo hữu nói là, đây là trong truyền thuyết linh tủy. Tần Phượng Minh truyền âm tiến vào thần cơ phủ, Phương Lương hai người nhất thời cực kỳ cả kinh, trong miệng nhao nhao hoảng sợ nói. Từ khi tiến vào chỗ này đáy biển, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, liền cùng Tần Phượng Minh bình thường, một mực chỗ tại trong lúc khiếp sợ, vui mừng trong lòng cùng khiếp sợ một mực lái đi không được. Cái này cũng không ba người định lực chưa đủ, mà là trước mặt chứng kiến thật sự vượt ra khỏi ba người có khả năng tưởng tượng. Dễ như trở bàn tay, khó có thể tính toán băng tủy, nghĩ đến chính là lớn đa số huyền giai hoặc là đại thừa tu sĩ cũng không nhìn thấy qua. Nhưng lúc này, liền thiết thiết thực thực bày đặt tại trước mặt. Nghĩ đến coi như là một danh tự đại thừa nhìn thấy, cũng sẽ trong lòng cực kỳ kinh ngạc đấy. Mà giờ khắc này, vậy mà nghe nói đến trước mặt tím xanh sợi tơ, càng là trong truyền thuyết linh tủy. Cái này khiếp sợ, không thể nghi ngờ càng là cực lớn. Đúng vậy, cái này là trong truyền thuyết linh tủy, nhưng không biết hai vị còn có thủ đoạn đem chi thu hồi sao. Tần Phượng Minh nhìn thấy qua một cái so với cái này dài mấy chục lần linh tủy, vì vậy rất nhanh liền trong lòng thản nhiên xuống. Linh tủy quý trọng cực kỳ, linh giới trăm vực bên trong cũng khó nói đã có người có thể nhìn thấy, không nghĩ tới lại đang nơi đây gặp được nghe đồn chi vật. Chẳng qua là vật ấy rất khó thu, Phương Ngũ phải không biết có ảnh hưởng gì đem chi di chuyển nhập thần cơ phủ đấy. Phương Lương hơi là chần chờ, rất là quả quyết mở miệng nói. Cái này linh tủy chỉ vẹn vẹn có cao vài trượng ngắn, đạo hữu đại khả đem phía dưới nham thạch, một khối di chuyển vào đến tu di trong động phủ. Theo Phương Lương lời nói, Hạc Huyền rất là quả quyết mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3842, thu thập. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hạc Huyền lời nói, lập tức làm cho Tần Phượng Minh rất là chấn động. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực thời điểm, không thể đem chi di chuyển vào tu di trong động phủ, là vì cái kia một cái linh tủy chừng hơn 10 dặm chiều dài, uốn lượn khúc chiết, khắp rất lớn một mảnh diện tích. Mà linh tủy không ngừng không dung, không cách nào phân cách, Tần Phượng Minh tự nhiên không cách nào cả đầu linh tủy di chuyển vào tu di động phủ. Nhưng bây giờ cái này chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng dài ngắn, chính là đem phía dưới nham thạch toàn bộ nâng lên, cũng không quá đáng là 2-3 trượng vuông mà thôi. Như thế diện tích, bằng Tần Phượng Minh cường đại thần thức lực lượng, chỉ cần có thể đem chứa trở linh tủy phía dưới hòn đá phân cắt đi ra, mới có thể đem chi di chuyển vào tu di trong động phủ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vung tay lên, lập tức một đạo hồng mang kích xạ mà hiện, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có qua khảo nghiệm phương hướng nham thạch tính chất, nhưng hắn thần thức dò xét, vẫn có thể đủ biết được đáy biển nham thạch tính chất cực kỳ cứng rắn, vì vậy không chút do dự, liền đem lưu huỳnh kiếm tế ra rồi. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, theo hắn thần niệm thúc phát ra lưu huỳnh kiếm, cùng phía dưới nham thạch tiếp xúc phía dưới, một tiếng âm vang âm thanh vang lên, sắc bén cực kỳ, có thể đơn giản phá vỡ thông thần đỉnh phong yêu thú hộ giáp lưu huỳnh kiếm, mảnh vụn văng tung tóe xuống, vậy mà khoảng chừng đất đá phía trên để lại một cái 1-2 tấc cái hố nhỏ. Ồ, cái này nham thạch sao thế cứng rắn như thế, chính là so với ô thiết thạch cũng không kém chút nào. Tần Phượng Minh trong miệng đơn giản một tiếng, trong miệng lời nói ra, tay đã đem một khối mảnh vụn nhiếp đến trong tay. Trong mắt lam mang thoáng hiện, nhìn chăm chú nhìn hướng trong tay đá vụn, kia lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Trong tay đá vụn hiện lên màu đỏ thẫm, màu đen thâm trầm, màu đỏ rất nhạt, cầm trong tay, cảm giác so với bình thường nham thạch muốn trầm trọng 1-2 gấp bội nhiều. Trong nham thạch cũng không có ẩn chứa chút nào thuộc tính năng lượng khí tức, thần thức dò xét phía dưới, cũng vẻn vẹn là có thể tại kỳ biểu trước mặt nhìn quét, căn bản là tiến không vào được bên trong. Ngón tay kêu lực lượng, trong tay nham thạch, tại Tần Phượng Minh toàn thân vận chuyển lực đạo xuống, vậy mà chỉ là nát thành hai nửa. Đây là loại nào vật chất, tại sao không có năng lượng ẩn chứa, rồi lại bền bỉ như vậy? Phất tay đem hai khối đá vụn ném vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói cũng là truyền lại mà ra rồi. Có thể làm cho hắn đều không biết được tài liệu, thật đúng là không nhiều lắm. Vật ấy ta hai người cũng không biết, bất quá sở hữu giống như cũng là cực kỳ băng hàn đấy, đạo hữu không ngại dùng cực nóng công kích thử xem. Nghe nói đến Phương Lương hai người lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Hắn đang ở trong nước biển, đương nhiên không cảm ứng được khối kia nham thạch vật chất có hay không băng hàn, lúc này nghe xong xuống, lập tức vung tay lên mà ra, một đạo linh diễm bắn ra, đã rơi vào đất đá phía trên. Xuy, một hồi xuy xuy thanh âm vang vọng, chỉ thấy đất đá tại một đám phệ linh u hỏa tiếp xúc phía dưới, một đoàn thiêu đốt sương mù nóng đột nhiên bày ra. Tiếng xèo xèo ở bên trong, linh diễm tựa như cùng kim cương toản giống như, trực tiếp tiến vào trong nham thạch, toàn lực thúc dục đạo kia linh diễm, tại trên mặt đá để lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Ừ, quả nhiên, cái này nham thạch không sợ sắc bén pháp bảo phách trảm, nhưng đối với cực nóng chi vật phòng ngự không mạnh. Chẳng qua nếu như dùng phệ linh u hỏa đem phân chia cắt, thời gian tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi có thể hoàn thành. Nhìn thấy phệ linh u hỏa có thể đối với cái kia nham thạch có chỗ công hiệu, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Nhưng hắn cũng là biết được, muốn đem một khối mấy trượng lớn nham thạch tự đất đá phía trên phân cắt bỏ, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Phệ linh u hỏa tuy rằng có thể hòa tan phía dưới nham thạch, nhưng ở chỗ này, hắn không có khả năng hoàn toàn phóng thích phệ linh u hỏa, bởi vì chỉ là bằng hắn từ thân, tuyệt đối không thể chống cự xuống bốn phía nước biển mang đến băng hàn. Đạo hữu, lúc này cũng không phải là ly khai cái này đáy biển thời điểm, ngưng lại ở chỗ này mấy tháng, nghĩ đến cũng đúng phải sự tình. Tiêu phí mấy tháng, tự nhiên có thể đem cái này linh tủy thu nhập tu di động phủ đấy. Phương Lương nghe được Tần Phượng Minh nói, không do dự, trực tiếp truyền âm nói. Phương Lương nói, đương nhiên cũng cực kỳ chính xác, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, liền không trả lời lại, bắt đầu điều khiển một đám linh diễm, chậm rãi dung luyện nở rộ linh tủy nham thạch. Cái này một dung luyện, chính là 3 tháng lâu, bắt đầu Tần Phượng Minh cho rằng đầu phải hao phí hơn 10 ngày liền có thể đem nở rộ linh tủy nham thạch chia lìa. Nhưng về sau hắn mới hiểu kia khó khăn, xa không phải là hơn 10 ngày liền có thể làm được đấy. Đang ở đáy biển, bốn phía băng hàn tuy rằng không đến đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng ở cái này băng hàn trong nước biển, bản thân pháp lực làm tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Chính là thần hồn lực lượng, cũng là cần hắn mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ phải ngồi xuống hảo hảo khôi phục. Tại kinh khủng này băng hàn chi địa, hắn cũng không dám trực tiếp tiến vào thần cơ phủ, mà đem thần cơ phủ một mình lưu lại băng hàn và lại trọng áp kinh khủng trong nước biển. Nếu như thần cơ phủ không chịu nổi công kích nứt vỡ, vậy hắn đang ở thần cơ phủ bên trong, cũng thế tất sẽ bị không gian chi lực trực tiếp xé nát. Kể từ đó, Tần Phượng Minh đành phải thường cách một đoạn thời gian, an vị mà khôi phục thần hồn lực lượng. Cũng may hắn không cần lo lắng tự thân pháp lực khô kiệt. Điều này làm cho hắn đối với bản thân an nguy, cực kỳ yên tâm. 3 tháng về sau, một khối mấy trượng chi lớn nham thạch to lớn, rốt cuộc bị Tần Phượng Minh dùng vệ linh u hỏa một chút xíu phân cách đi ra. Tại điều thức một phen về sau, Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục thần thức lực lượng, mới cuối cùng dùng chuông linh tu di động phủ đem chi hút vào đã đến trong đó. Chỉ là đem nham thạch to lớn tính cả linh tủy di chuyển vào tu di động phủ, Tần Phượng Minh liền tiêu hao nửa số hơn thần thức lực lượng. Thần hồn năng lượng rất là khô kiệt, hiểm hiểm không có hôn mê. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu, cái kia linh tủy di động thời điểm, cần thần thức lực lượng ra sao kia cực lớn. Nếu như là một danh tự thông thần đỉnh phong thần hồn cảnh giới người, nghĩ đến nếu muốn làm được việc này, cũng là chuyện không có thể. Trọn vẹn khôi phục 5 ngày, Tần Phượng Minh cái này mới một lần nữa đứng thẳng đứng lên thân thể. Nhìn bốn phía băng tủy, không chần chờ chút nào bắt đầu thu thập cái này khắp nơi quý trọng chi vật. Băng tủy tuy rằng có thể đơn giản đưa vào chuông linh tu di pháp bảo bên trong, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp giống như này. Băng tủy băng hàn, mặc dù đối với hắn không có tác dụng, nhưng nếu như trực tiếp đưa vào tu di trong động phủ, thế tất sẽ đối với tu di trong động phủ sinh thái hoàn cảnh trắng trợn tàn phá. Lúc này tu di trong động phủ, thế nhưng là có không ít quý trọng dược thảo sinh trưởng, nếu như bởi vì băng tủy tiến vào, mà phát sinh cái gì héo rũ tử vong, vậy tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Vì vậy phía dưới, đành phải làm cho Phương Lương hai người tại thần cơ trong phủ một gian động phòng đào móc ra một cái thật lớn cái hố nhỏ, chuyên môn nở rộ băng tủy. Kể từ đó, siêu tập băng tủy cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Cần Tần Phượng Minh dùng hộp ngọc đem băng tủy nở rộ, sau đó đưa vào thần cơ phủ. Lúc sau Phương Lương cùng Hạc Huyền đem chi đưa vào cái kia lõm trong hầm. Cũng may đáy biển băng tủy cực kỳ vô cùng tận, hắn chỉ cần thu thập, căn bản không dùng đi tìm. Trước sau sau Tần Phượng Minh lại dừng lại 2 tháng lâu, đem cái kia một gian động phòng làm cho đào mấy trượng cực lớn, 2 trượng sâu cái hố nhỏ nhồi vào, lúc này mới trợ thủ. Như thế số lượng băng tủy, nếu như liền giá trị mà nói, Tần Phượng Minh đã không biết sẽ giá trị bao nhiêu. Coi như là ba người bọn họ tu luyện quỷ đạo công pháp, cũng căn bản liền không dùng được như thế số lượng băng tủy. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại là nghĩ tới một cái làm tiêu hao cái này băng tủy tác dụng, cái kia chính là ngân sao trùng. Ngân sao trùng, cực kỳ đặc thù, kia cực kỳ ưa thích ăn một ít kỳ dị vật. Lúc trước Bắc Minh trên biển cái kia côn bằng lưu lại máu ngưng núi, liền đã từng là bị ngân sao trùng trắng trợn nuốt, còn có cái kia đá nhũ tinh thạch, ngân sao trùng cũng là người đến không sợ, cái này băng tủy, nói không chừng kia cũng có thể nuốt. Lúc này, hắn rồi lại là không thể thí nghiệm, chỉ có thể ly khai nơi đây sau đó nếm thử nữa một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3843, tìm tòi không có kết quả. Thân hình đứng lại, thần thức nhìn quét bốn phía, nhìn cũng không tổn thất bao nhiêu băng tủy, Tần Phượng Minh ý vị đần độn, đã mất đi lại thu thập những thứ này cực kỳ quý trọng linh dịch hứng thú. Vật ấy, cùng hắn mà nói, đã tác dụng không lớn, có thể sưu tập nhiều như vậy, chỉ là dùng cho ba người tu luyện quỷ đạo công pháp, tất nhiên là đã đầy đủ. Thế nhưng là nếu như ngân sao trùng thật có thể đủ nuốt luyện hóa, hắn lấy được những thứ này băng tủy, nghĩ đến còn chưa đủ. Khả năng cần gấp mấy lần cùng những điều này số lượng mới có thể. Nhưng như thế sưu tập, Tần Phượng Minh trong lòng đã không muốn. Hơi là suy nghĩ, kia đưa tay ra, cái kia tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, năng lượng bàng bạc nở rộ xuống, thao thiết càn khôn quỹ bị hắn kích phát tại một chỗ sâu trong đáy biển. Tuy rằng đem chén nhỏ thành công kích phát, nhưng Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng hấp lực, trực tiếp đưa hắn đan bên trong năng lượng thu nạp mà ra. Ngắn ngủn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực liền đã có 10 thành trong một thành biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng chấn động. Bất quá hắn rất nhanh thì ổn định ra rồi tâm thần. Nơi đây băng hàn, và lại tại bên trong đáy biển, đã bị nước biển đè ép lực lượng, càn khôn nạp mà pháp trận muốn trèo chống, tự nhiên cần năng lượng bàng bạc ra chỉ mới có thể. Không dám có chút chần chờ, Tần Phượng Minh pháp quyết thúc dục, lập tức lơ lửng không trung chén nhỏ âm thanh vù vù nổi lên, thần thức quét chúng băng tủy, lập tức hóa thành từng đạo nước chảy, hướng về nhỏ trong chén tụ tập mà đi. Chỉ là mấy cái hô hơi thở công phu, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng băng tủy liền bị chén nhỏ hút vào đã đến trong đó, cuối cùng đã trở thành một cái khí tức băng hàn tán phát viên châu, tồn tại chén nhỏ dưới đáy. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh khu động chén nhỏ, nặng mới xuất hiện ở mặt khác một chỗ phương vị. Tại đen kịt trong nước biển trọn vẹn tìm tòi 5 tháng lâu, hai gã đại thừa cuối cùng sắc mặt âm trầm nặng mới xuất hiện ở ám băng hải trên mặt biển. Trần huynh, tên kia sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ đã bị băng phong, và lại chìm vào đã đến đáy biển hay sao? Họ Giang trung niên dừng thân trên mặt biển, ngón tay điểm nhẹ, lập tức trên mặt biển có chút điểm năng lượng chấn động kích chợt hiện mà hiện, cấp tốc chấp động phía dưới, hướng về thân thể của hắn kích xạ mà đến. Lập lòe phía dưới, liền chui vào đã đến hắn trong tay áo không thấy. Theo lý mà nói, coi như là băng phong tại trong nước biển, cũng là không nên chìm vào đáy biển mới là, chẳng qua là kia vì sao không có tồn tại trong nước biển, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái kia tiểu bối khả năng đã không ở nơi này nước biển ở trong rồi. Họ Trần lão giả đối với cái kia điểm điểm tinh mang nhập lại không để ý, chẳng qua là sắc mặt âm trầm trong miệng trầm giọng nói. Bằng vào bọn họ hai gã đại thừa khả năng, lại đang chỉ vẹn vẹn có hơn trăm vạn dặm ám băng hải bên trong tìm kiếm một danh tự tiến vào trong nước biển tu sĩ không có kết quả, cái này nói ra, lộ ra quá mức mất mặt. Ám băng hải bên trong băng hàn, coi như là hai người bọn họ thân là đại thừa người, cũng là không muốn xâm nhập trong đó. Cái loại này băng hàn, thật sự cũng không tu sĩ có thể thừa nhận được đấy. Hai người bọn họ vị trí đại thừa tuy rằng chống cự băng hàn năng lực đại thắng những người khác, nhưng hai người cũng không phải tu luyện hỏa thuộc tính hoặc là băng thuộc tính công pháp người, xâm nhập hơn 2.000 trượng lúc đã làm cho hai người không dám lại tiến nhập. Mà bằng hai người khả năng, cũng hiểu biết, coi như là một danh tự huyền giai tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, tại hơn 2.000 trượng sâu chỗ, cũng đã đạt đến kia cực hạn chịu đựng. Khả năng chỉ là mấy cái hô hơi thở, cũng đã không thể kiên trì nữa. Chính là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, coi như là kia lại có ảnh hưởng gì, chắc hẳn cũng sẽ không tiến vào 2.000 trượng sâu chỗ. Nguyên do hai người này vẫn ở hơn 1.000 trượng sâu trong nước biển tìm tòi. Năm tháng, hai người hầu như đem chọn cái ám băng hải 2.000 trượng sâu chỗ trở lên thủy vực đều tìm tòi một lần. Hơn nữa có linh trùng chăm sóc, bọn hắn có thể vững tin, khi bọn hắn siêu tầm cái này 5 tháng bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng mà nếu như thanh niên kia tu sĩ khi bọn hắn tìm tòi lúc trước, cũng đã rời đi, vậy bọn họ vẫn thật là không dám vững tin. Bởi vì hai người tuy rằng gặp được thanh niên rơi vào đã đến trong nước biển, nhưng lúc đó cùng đầu kia hung cầm tranh đấu, cũng không một mực tập trung ám băng hải. Như thế thời gian, tuy rằng rất không có khả năng từ hai người thần thức bao phủ bên trong rời đi, nhưng cũng không thể để nói liền không có khả năng. Bất kể là thanh niên kia vẫn lạc tại ám băng hải, rời đi, lần này ta và ngươi coi như là lãng phí một cách vô ích lâu như thế, hiện tại Giang Mỗ không có ý định lại ngưng lại chỗ này, Trần huynh ý như thế nào? Trung niên tu sĩ trong mắt tinh mang lập lòe, khẽ mỉm cười nói. Họ Trần lão giả tuy rằng sắc mặt âm trầm, có vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng nói, cũng được, dụng tâm tại việc này trên thật sự không nên, nói không chừng ta và ngươi vốn là đoán sai, thanh niên kia trên thân căn bản cũng không có cái gì đáng cho ngươi ta để trong lòng chi vật. Giang huynh rời đi, Trần Mỗ cũng trở lại động phủ. Hai người chắp tay nói đừng, như vậy hướng về hai cái phương hướng kích bắn đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Thân hình phi độn bên trong, họ Giang trung niên biểu lộ nhưng là hiển lộ ra một tia khác thường chi sắc. Chẳng qua là lúc này họ Trần lão giả đã đi xa. Tần Phượng Minh tại bên trong đáy biển lại ngưng lại một tháng. Tại trong một tháng này, hắn đã đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi băng tủy thu vào thao thiết càn khôn quỹ bên trong. Như thế số lượng băng tủy, nghĩ đến coi như là nhiều hơn nửa ngân sao trùng, cũng đủ rồi. Tần Phượng Minh thu hồi chén nhỏ, đem bản thân trạng thái lại lần nữa điều chỉnh một phen. Cái này mới đứng dậy, nhìn bốn phía liếc, liền nghĩ tế ra pháp thân, ly khai cái này ám băng hải. Lấy hắn nghĩ đến, coi như là kinh khủng kia tồn tại thắng được hai gã yểm nguyệt giới vực đại thừa, muốn đến lâu như thế qua, kia cũng thế tất sớm đã rời đi. Nhưng ngay tại thân hình hắn đứng lên, Lệ cũng nhìn quét bốn phía chi địa lúc, hắn đột nhiên thân hình chấn động, thần thức cấp tốc liền tập trung tại nơi xa một nơi. Ồ, sao thế nơi đây còn có một chỗ linh tủy tồn tại? Hắn thần thức tập trung chỗ, có một chỗ hai trượng lớn khu vực, cái kia khu vực chỗ, cũng không có băng tủy tồn tại. Có, là một đạo mảnh khảnh màu đen sợi tơ. Cái kia một đạo màu đen sợi tơ, đúng là một đạo đang tại tản ra tràn đầy năng lượng linh tủy. Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, kỳ biểu tình đã cực kỳ kinh hỉ bày ra. Tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, thần cơ phủ liền bị hắn toàn bộ phong bế. Thân hình cấp tốc mà động, trực tiếp liền đến linh tủy phụ cận. Hắn sở dĩ tâm hỉ, khái là hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này đen kịt băng hàn, và lại linh khí cực kỳ nồng đặc bên trong đáy biển, khả năng cũng không phải chỉ vẹn vẹn có một chỗ linh tủy tồn tại. Băng tủy, linh tủy mặc dù đang linh giới giới vực bên trong cực kỳ khó kiếm, nhưng cũng không phải là nói liền thật không có. Linh giới các giới vực vốn là xuất từ tiên giới, tuy rằng không vài vạn năm, cho dù có linh tủy cũng đã năng lượng tiêu tán, không tồn tại nữa. Nhưng ở một ít đặc thù chi địa, linh tủy cũng không phải là không có. Chỗ này đáy biển, chính là một chỗ cực kỳ đặc thù chỗ. Có nhiều như vậy băng tủy tồn tại đáy biển, cái kia linh tủy chưa hẳn tựu cũng không có đại lượng tồn tại. Đứng ở linh tủy phụ cận, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe. Cái này một linh tủy, hắn đương nhiên sẽ không lại tiêu phí đại lượng thời gian đem chi di chuyển vào tu di động phủ. Có cái kia một đoạn linh tủy, tu di trong động phủ đã đủ thỏa mãn. Linh tủy, hắn đương nhiên là có trọng dụng, cái kia chính là dùng kia dung nhập cái kia xanh biếc nhỏ trong hồ lô. Nếu có đại lượng linh tủy dung nhập, nói không chừng có thể làm cho nhỏ hồ lô tại sinh ra một ít dị biến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3844, Ly Hải. Cái kia một cái xanh biếc nhỏ hồ lô, có thể nói là đi theo Tần Phượng Minh bên người lâu nhất một kiện bảo vật. Từ khi hắn ly khai Tần Gia Trang, liền một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Cái này một kỳ dị nhỏ hồ lô, những công hiệu khác không hiện, nhưng mà trong đó làm cho hòa hợp tụ họp thần bí chất lỏng, nhưng có thể làm cho trong cơ thể hắn pháp lực cấp tốc tràn đầy đứng lên. Nếu như không có cái này nhỏ hồ lô bên người, hắn đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Chính là chỗ này một lần, hắn xâm nhập cái này băng hàn trong nước biển, cũng chính bởi vì có thần bí này hồ lô bên người, hắn mới ung dung dừng lại ở cái này băng hàn đáy biển mấy tháng lâu. Ban đầu ở hắc ám hải vực bên trong, nhỏ hồ lô đã từng là hấp thu qua một đạo linh thủy. Cũng chính là lần kia hấp thu linh thủy, mới khiến cho nhỏ hồ lô đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Thế nhưng biến hóa nhập lại không hoàn toàn, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, muốn triệt để làm cho nhỏ hồ lô cải biến, cần nhiều hết mức linh thủy mới có thể. Lúc trước Tần Phượng Minh cho rằng nơi đây chỉ có cái kia một cây linh thủy, vì vậy hắn mới tiêu phí đại lượng thời gian đem chi di chuyển vào tu di trong động phủ. Bởi vì như vậy hắn lấy được chỗ tốt đem càng lớn. Giờ phút này, hắn vậy mà lại phát hiện một đoạn linh thủy. Cái này làm cho hắn đột nhiên một minh, cái này đen kịt băng hàn đáy biển, nói không chừng cũng không có thiếu linh thủy tồn tại. Trong lòng vui mừng, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền đem xanh biếc hồ lô xuất ra. Không chần chờ chút nào, trong tay pháp lực bay vọt, đem nhỏ hồ lô trực tiếp hướng về kia đoạn linh thủy mà đi. Cực kỳ chói mắt ngũ thải hà quang đột nhiên bày ra, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên hướng về xanh biếc hồ lô rót vào mà đi. Trong nháy mắt, cái kia căn mảnh khảnh linh thủy như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngũ thải hà quang thu liễm, xanh biếc ướt át nhỏ hồ lô bộ dạng như trước không biến. Tuy rằng xanh biếc bên trong có một chút mơ hồ xích vàng xanh trắng chi sắc ẩn hiện, nhưng đúng là vẫn còn cực kỳ mỏng, căn bản là khó có thể tự xanh biếc bên trong hiển lộ. Nhìn thấy nhỏ hồ lô dễ dàng như thế hấp thu cái kia cùng hơn một trượng linh thủy, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì mừng rỡ cùng thất vọng. Lúc trước cái kia căn hơn 10 dặm khoảng cách linh thủy bị nhỏ hồ lô thu nạp, cũng không quá đáng là cực kỳ nhàn nhạt hiển lộ ra bốn loại màu sắc. Lúc này chỉ là hơn một trượng linh thủy, đương nhiên không có khả năng có quá biến hóa lớn xuất hiện. Thu hồi xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, như vậy hướng về xa xa phiêu đãng mà đi. Hắn giờ phút này tự nhiên đã bỏ đi ly khai nước biển chi niệm. Nếu như có thể phát hiện hai cây linh thủy, vậy hắn thì có tại đây đáy biển cẩn thận tìm tòi một phen hứng thú. Tần Phượng Minh chưa từng nghĩ đến, hắn cái này lấy lưu lại, lại ngưng lại một. Nhiều năm, từ hắn lúc trước bị đại thừa tồn tại kinh hãi trốn tiến vào ám băng hải, một thẳng đến lúc này, hắn đã chờ đợi gần 2 năm dài đằng đẵng. Lâu như thế, nghĩ đến cực kỳ có nhất nghị lực đại thừa, cũng thế tất sẽ mất đi hứng thú đóng tại ám băng hải hải vực. Mà đầu kia đại thừa tồn tại dị thú, chắc hẳn đã sớm rời xa mà đi rồi. Tuy rằng lại ngưng lại một, nhiều năm, nhưng Tần Phượng Minh tìm tòi phía dưới, mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng không phải là làm cho hắn quá mức kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này bên trong đáy biển, có linh thủy không giả, và lại còn không phải có một chỗ tồn tại. Nhưng linh thủy số lượng, xa không phải là số lượng rất nhiều. Trừ cái ban đầu hắn chỗ 20-30 vạn dặm trong phạm vi tìm được hơn 10 đầu bên ngoài, mặt khác chỗ khu vực, tuy rằng cũng có thể gặp được một hai điều, nhưng số lượng đã chợt giảm. Trong vòng một năm, hắn mặc dù không có đem chọn cái ám băng hải đáy biển đều tìm tòi một lần, nhưng nghĩ đến trong đó 6-7 thành phạm vi cũng đã bị hắn tìm một phen. Nhưng tổng thể siêu tập đến linh thủy, liền ban đầu ở hắc ám hải vực lấy được cái kia một cái nửa số cũng không đến. Tuy rằng lộ ra ít một chút, thế nhưng là Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng. Bởi vì giờ khắc này cái kia nhỏ hồ lô phía trên, một tầng màu vàng nhàn nhạt, đã không hề như nguyên lai vậy hư vô. Mà là lộ ra rõ ràng rất nhiều, tựa hồ muốn cùng xanh biếc chi sắc đã có lẫn nhau lóng lánh chi ý. Giờ phút này nhìn lại, vốn xanh biếc ướt át nhỏ hồ lô, xanh biếc bên trong, một vòng màu vàng nhàn nhạt mơ hồ hiện ra trong đó. Lộ ra rất là huyền diệu diễm lệ, ba loại khác màu sắc tuy rằng cũng có một chút làm sâu sắc, thế nhưng là như trước cực kỳ mỏng. Ngoại trừ nhỏ hồ lô mặt ngoài màu sắc biến hóa, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được kia còn có những cái kia khác thường tồn tại. Bên trong chất lỏng như cũ là kỳ dị linh dịch, có thể cho hắn cấp tốc khôi phục pháp lực. Xem ra chỉ có làm cho dư bốn loại màu sắc đều hiện ra rõ ràng, mới có thể triệt để vạch trần cái này nhỏ hồ lô bí mật. Chẳng qua là cái mục tiêu này, Tần Phượng Minh tự nhận quá mức khó khăn, hắn coi như là tu tiên cả đời, có hay không có thể đạt tới, cũng là một cái hư vô mờ mịt khả năng. Linh thủy cũng không phải là muốn gặp được có thể gặp được. Coi như là trong tu tiên giới còn có tồn tại, vậy cũng tất nhiên là một ít huyền giai thậm chí đại thừa người chỗ tu luyện. Bằng hắn khả năng, tự nhiên không có khả năng đạt được. Và lại cho dù có một hai đạo linh thủy, cùng cái này nhỏ hồ lô mà nói, cũng là như muối bỏ biển, không đỉnh tác dụng. Một hai tháng không thể gặp lại một đạo linh thủy, Tần Phượng Minh cuối cùng ngừng thân hình, nhìn bốn phía khắp nơi băng tủy liếc, thân hình khẽ động, như vậy hướng về trên mặt biển kích bắn đi. Đã đến lúc này, hắn đã không hề có ngừng lại nơi đây chi ý rồi. Ở chỗ này không có tí thu hoạch nào tìm tòi, thật sự đã đối với hắn bản thân chỗ tốt cực ít rồi. Coi như là lại tìm được mấy cái mấy thước dài linh thủy, cùng hắn mà nói, cũng là công hiệu không hiện. Cùng hắn như thế, còn không bằng đi làm đối với hắn càng hữu hiệu dùng sự tình. Đang ở cái này băng hàn triệt cốt đáy biển chờ đợi gần 2 năm dài đằng đẵng, coi như là Tần Phượng Minh không có tỉ mỉ tu luyện, sở hữu đối với băng hàn chống cự năng lực cũng lớn tăng lên. Cũng không lại tế ra si vưu pháp thân, mà là bằng vào kia thân thể cùng phệ linh u hỏa, mịch cực huyền quang thần thông, trực tiếp liền hướng về phía trên mà đi rồi. Nước biển băng hàn như trước, nhưng đối với Tần Phượng Minh uy hiếp, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Cảm ứng đến trong nước biển hiện lên băng hàn tập kích thân, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như hắn lúc này lại tiến vào hắc vụ đảo hàn băng cốc cái kia hàn đàm, tuyệt đối sẽ không cùng lúc trước bình thường, trong nháy mắt liền bị kia đóng băng. Thân thể kích xạ, cảm ứng đến băng hàn càng ngày càng yếu, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác cũng là gấp lên. Thần thức toàn lực thả ra, dò xét hướng bốn phía chi địa. Thân thể chợt nhẹ, thân hình hoàn toàn ly khai ngưng lại gần 2 năm dài đằng đẵng nước biển. Thần thức toàn bộ thả, phạm vi 2 vạn trong ở trong, cũng không cảm giác được kinh khủng kia tồn tại chút nào khí tức. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Chỉ cần không có đại thừa tồn tại hiện thân nơi này, hắn sẽ gặp lớn dám nhẹ nhõm. Đang ở cái này ám băng hải phía trên, cho dù có huyền giai tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không có thể đưa hắn có ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì, hắn lần nữa tiến vào đến trong nước biển ẩn núp. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, thân hình ý định kích xạ mà đi thời điểm, đột nhiên, kia dưới thân trên mặt biển, có một đám cực kỳ khó phân biệt quỷ dị chấn động cấp tốc lan tràn mà đi. Cái kia sợi chấn động cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không phải là giờ phút này cảnh giác chi ý đạt đến cực điểm, nếu như đặt ở bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nhìn thấy cái kia sợi chấn động cấp tốc lan tràn mà đi, tâm hắn đầu đột nhiên siết chặt. Có thể tại đây diện tích đạt trên trăm vạn dặm rộng ám băng hải trên thiết trí một ít cấm chế, ngoại trừ huyền giai trở lên người, nghĩ đến không người có thể làm được. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng giật mình thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ nhỏ yếu quang đoàn, đột nhiên tự ngoài vạn lý chợt hiện ra, hướng về hắn nơi ở kích xạ mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3845, yêu trùng, thần thức toàn lực khu động, đem đạo kia nhìn như chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn quang đoàn tập trung, Tần Phượng Minh biểu lộ, nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng không như vậy chìm vào trong nước biển, mà là nhìn cái kia đến độn quang, nhíu mày, ánh mắt lạnh lạnh. Vừa rồi đạo kia cấp tốc tràn ngập mà đi chấn động, Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng đã biết được ra sao loại pháp trận, đó chính là một loại theo dõi pháp trận tồn tại. Mà lúc này kích xạ tới cái kia đoàn độn quang, làm cho hiện ra chấn động, cũng không quá đáng là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới như thế tồn tại, đương nhiên không có khả năng làm cho Tần Phượng Minh như vậy chạy trối chết. Hơn nữa đạo kia quang đoàn tốc độ cực kỳ kinh người, coi như là Tần Phượng Minh khống chế thệ linh độn bỏ chạy, nghĩ đến cũng sẽ không chạy trốn. Chỉ là một lát, quang đoàn liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Trong mắt lam mang lập lòe, quang đoàn bên trong tồn tại liền lập tức hiển lộ tại trước mắt của hắn. Đây là một cái chỉ vẹn vẹn có hài nhi nắm đấm lớn quái dị côn trùng, kia thân hình rất tròn, thân thể hiện lên đen đỏ chi sắc, một đôi lông cánh so với thân hình còn muốn dài, một đôi răng nanh nỏ ra môi bên ngoài, toàn thân có một tầng lân giáp hộ vệ, sáu đầu chân chân hết sức nhỏ, nhưng lộ ra cực kỳ sắc bén. Một đoàn hồng mang bao bọc tại toàn thân, làm cho Tần Phượng Minh nhìn qua, có một loại cực kỳ cảm giác quái dị tồn tại. Đây là một cái gì yêu trùng, trên bảng linh trùng cũng không có kia giới thiệu. Chứng kiến cái này một cái khí tức cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ không kém nhiều bán thành thuộc thể yêu trùng, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm thần cơ phủ bên trong hai người nói. Tần Phượng Minh biết được, linh trùng trên bảng yêu trùng tuy rằng cường đại bất phàm, nhưng cũng không phải là đem trong tu tiên giới sở hữu lợi hại yêu trùng đều bao quát. Tu tiên giới rộng lớn, giống tầng tầng lớp lớp, có không ít tồn tại cũng không bị người phát hiện hoặc là biết được. Mà cái này một cái, chính là kia chút ít linh trùng trên bảng làm cho không tồn tại, nhưng tuyệt đối thuộc về cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Chúng ta cũng không biết đây là loại nào tồn tại, bất quá kia trong hơi thở mang theo mê huyễn công hiệu, chúng ta thần hồn cảnh giới cùng hắn chênh lệch không ít, cảm giác rất đúng mãnh liệt, đạo hữu phải cẩn thận một chút. Hạc Huyền cùng Phương Lương chỉ là thần thức dò xét, cũng cảm giác tâm thần chịu rung động, trong miệng lập tức nhắc nhở. Tần Phượng Minh cũng là phát hiện yêu trùng cái này một công hiệu, nhưng thần hồn của hắn cảnh giới xa xa cao hơn yêu trùng, vì vậy cũng không có cái gì không khỏe hiện ra. Giờ phút này nghe nói hai người nói như vậy, trong lòng ngược lại cũng có cảnh giác. Mặc kệ cái kia yêu trùng ra sao tồn tại, hôm nay cũng mơ tưởng chạy trốn tiếp ly khai. Lâu như thế cũng chưa thấy đã có tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, lúc này chỉ có một cái yêu trùng tại phụ cận, cũng không có huyền giai tồn tại ngưng lại. Nếu không kia đã sớm hiện thân mà ra rồi, chỉ là một cái bán thành thuộc thể yêu trùng, Tần Phượng Minh còn thật không có quá mức sợ hãi. Chi, chi chi, chấn động tiếng côn trùng kêu vang vang lên, bọ cánh cứng đột nhiên thân hình lay động nổi lên, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập phía dưới, một đoàn đỏ thẫm hào quang đột nhiên điên cuồng đặt ở tại chỗ. Tràn đầy năng lượng thoáng hiện phía dưới, một cái nửa trượng chi lớn lớn đại giáp trùng bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ cảm giác mát sau này vác tuôn ra hiện ra. Hai mắt ngưng trọng thần sắc hiện ra, trong ánh mắt hiển lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này yêu trùng kia khí tức đã kịch liệt gia tăng, nháy mắt liền có thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ mới có khí tức uy áp. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh làm ra phản ứng thời điểm, cực lớn yêu trùng đột nhiên toàn thân hồng mang lóe lên, tại chỗ lập tức biến mất không thấy kia thân ảnh. Một đạo yếu ớt năng lượng hiện ra, to lớn bỏ cánh cứng thân hình, tự Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ lăng không hiện ra, cực đại thân hình không có chút nào lưu lại, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Sáu đầu cùng trưởng thành cánh tay chi thô chân của chân, mang theo hãi người gió tiếng gầm rú, như là lưỡi dao sắc bén phá toái hư không, hướng về Tần Phượng Minh trước ngực chạm kích tới. Lớn đại giáp trùng thân hình còn chưa cập thân, một cỗ làm cho Tần Phượng Minh ít có thể di động thân hình sền sệt lực lượng đột nhiên tập kích quấy rối tại thân thể của hắn phía trên, hầu như muốn đem thân thể của hắn một mực cố định tại đương tràng. Xuy, nhìn cực lớn yêu trùng gấp tới gần trước, đứng thẳng trên mặt biển Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng có chút di động, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lạnh nhìn lớn đại giáp trùng hiện thân hình, trong miệng không có dấu hiệu nào vừa mở, một hồi nhẹ xuy thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Nhẹ xuy thanh âm không lớn, nhưng một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, nhưng là lấy một loại quỷ dị chấn động nhộn nhạo ra, trong nháy mắt liền đem lớn đại giáp trùng tập kích quấy rối tại chính giữa. Cấp tốc bay nhào tiến lên lớn đại giáp trùng, lúc này cỗ thần hồn khí tức bao phủ phía dưới, cực đại thân hình lập tức chịu chấn động, tựa hồ bị xác định thân đã mất đi ý thức bình thường. Tuy rằng thân hình như trước tiến lên, nhưng khí tức trên thân đã vì một trong trì hoãn. Trong miệng nhẹ xùy tiếng vang lên, một đạo đỏ thẫm dao găm cũng dĩ nhiên xuất hiện ở lớn đại giáp trùng thân hình phụ cận. Hồng mang kích chợt hiện bên trong, một tiếng da thịt bị phá ra thanh âm cũng lập tức vang vọng tại đương tràng. Một cái to lớn năm màu cự trảo cũng đồng thời xuất hiện ở tại chỗ, hướng về lớn đại giáp trùng thân hình từ trên xuống dưới đột nhiên lấy xuống, rất có một lần hành động đem chi nắm trong tay chi ý. Đối mặt bán thành thục thể yêu trùng, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên ứng đối đứng lên, tự nhiên thong dong. Hắn thấy, cái này một chỉ không biết tên yêu trùng, tuy rằng nhìn như hung tàn, nhưng cũng có thể là dễ như trở bàn tay đấy. Nhưng làm cho hắn cực kỳ khẽ giật mình chính là, sắc bén cực kỳ lưu huỳnh kiếm, tại tiếp xúc đến yêu trùng cực đại thân hình sau đó, chỉ là đâm vào vài tấc sâu, tựu xanh xanh ngưng lại. Mà như vậy lúc này, vốn ngốc trệ bên trong bọ cánh cứng, một đôi xanh biếc ánh mắt đột nhiên tia sáng sang biếc lần nữa đại phóng. Một tiếng chi, chi âm thanh vang lên, đầu lâu của chúng nó chuyển một cái, hung ác khẩu khí, dĩ nhiên hướng về lưu huỳnh kiếm trực tiếp gặm cắn mà đi. Hự một tiếng, vừa mới đâm vào bọ cánh cứng thân hình lưu huỳnh kiếm, trực tiếp liền bị kia khẩu khí ngậm trong mồm tại trong miệng. Chỉ thấy đỏ thẫm hào quang lóe lên lưu huỳnh kiếm, ở trên ngưng quang đột nhiên chịu tối sầm lại, một cỗ cường đại khó có thể chống cự lực đạo, đột nhiên truyền lại tại lưu huỳnh kiếm trên thân kiếm. Ngưng quang kích chợt hiện, hầu như muốn đem ngưng quang vỡ vụn bình thường. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện cực lớn tay móng vuốt, đột nhiên đánh vào to lớn đại giáp trùng phần lưng phía trên. Cũng chính là cái này một cái phệ hồn chảo công kích, lớn đại giáp trùng khẩu khí mới không tự chủ được đột nhiên một trương. Lưu huỳnh kiếm hồng mang lóe lên, cấp tốc về tới Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay lưu huỳnh kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, không chậm trễ chút nào tay tại hơi nhíu lông mày, lập tức bốn đạo mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, một hồi tiếng sấm nổ mạnh lập tức vang vọng tại đương tràng. Lúc này lưu huỳnh kiếm phía trên đỏ thấm ngưng quang tán loạn, khéo léo trên thân kiếm hai đạo dấu vết rõ ràng hiển lộ. Nếu như dù là còn có một tia chậm chạp, nói không chừng cái này làm cho Tần Phượng Minh coi như là mạnh mẽ đại sát thủ giản pháp bảo sẽ triệt để hao tổn tại trước mặt cái này lớn đại giáp trùng trong miệng. Hắn thật sự không thể ngờ tới, con này chỉ là bán thành thục thể bỏ cánh cứng, vậy mà sẽ khủng bố như thế. Tứ tượng kiếm trận bày ra phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình cũng mượn nhờ kiếm trận lực lượng, trong nháy mắt lui ly khai ra kiếm trận bao phủ phạm vi. Phong vân tràn ngập, sấm sét vang vọng, lập tức phạm vi ngàn trượng phạm vi liền bị cực lớn kiếm trận bao phủ tại chính giữa. Hừ, mặc ngươi phòng ngự tại có ảnh hưởng gì cứng cỏi, hôm nay cũng đừng muốn đào thoát đi. Nhìn lớn đại giáp trùng tại trong kiếm trận thong dong chống cự xuống tứ tượng kiếm luân phiên công kích, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn nổi lên, ngón tay chỉ động, huyền vi thanh linh kiếm kích chợt hiện mà hiện, liền lập tức chui vào đã đến kiếm trận ở trong. Lập tức tràn đầy năng lượng kích chợt hiện, đạo đạo cương phong tàn sát bừa bãi, một hồi phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, lớn đại giáp trùng thân hình lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3846, hai gã đại thừa. Huyền vi thanh linh kiếm cũng không làm cho Tần Phượng Minh thất vọng, tại kia mũi kiếm sắc bén phách chạm phía dưới, thân hình cứng cỏi cực đại yêu trùng, liền lập tức bị đạo đạo sắc bén kiếm sợi phách chạm vết thương chồng chất. Từng tiếng phẫn nộ chi thanh âm tại bỏ cánh cứng trong miệng vang lên, nhưng không cách nào đột phá khó có thể tính toán sắc bén mũi kiếm cấp tốc phách chạm. Chén trà nhỏ thời gian về sau, theo Tần Phượng Minh sau đó một đạo kiếm quang bày ra, đã bị trắng trợn tàn tật to lớn đại giáp trùng, cuối cùng bị diệt sát tại kiếm trận ở trong. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng đem bỏ cánh cứng triệt để chém giết, mà thu hồi kiếm trận thời điểm, đột nhiên đã mất đi đầu, và lại toàn thân trắng trợn bị đánh chém vỡ bỏ cánh cứng thi thể, đột nhiên nổ tung ra. Một đạo như là tiểu giáp trùng thân hình vậy tinh hồn, đột nhiên tự bạo nứt ra thân thể ở trong kích chợt hiện mà hiện. Tinh hồn lóe lên, liền muốn kích xạ mà đi. Nhưng ngay tại tinh hồn vừa mới bày ra thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phun ra mà hiện, một cái cuốn lên, liền đem đạo kia bỏ cánh cứng tinh hồn cuốn vào đã đến trong đó. Thần hồn khí tức giống như có cực lớn giam cầm lực lượng, kinh khủng yêu trùng tinh hồn rơi vào trong đó, vậy mà lập tức lộ ra hoảng sợ chi ý đại hiển. Theo thần hồn khí tức hiện lên, Phương Lương thân ảnh của cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Con này bỏ cánh cứng tinh hồn uy lực bất phàm, chính dễ dàng sẽ khiến ta đem chi dung luyện, để vào vạn hồn tháp bên trong. Bắt đầu vừa hiện thân, Phương Lương liền lời nói lên tiếng nói. Kia thanh âm đàm thoại ở bên trong, một kiện cực kỳ to lớn tháp hình dáng pháp bảo liền lơ lửng tại người trước kia. Một cỗ xám trắng cuốn sạch sương mù đi, trực tiếp liền đem đạo kia bỏ cánh cứng tinh hồn bao bọc, khủng bố thần hồn năng lượng hiện lên, chỉ vẹn vẹn có hài nhi nắm đấm lớn bỏ cánh cứng tinh hồn, trực tiếp bị vạn hồn tháp nhiếp ra xám trắng sương mù lôi kéo tiến vào trong đó. Nhìn Phương Lương dễ dàng như thế liền đem một cái khủng bố yêu trùng tinh hồn bắt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh sợ sững sờ. Cái kia hung tàn bỏ cánh cứng, tuyệt đối thuộc về loại thực lực đó cường đại liệt kê. Tại lưu huỳnh kiếm cùng phệ hồn chảo công kích đến, đều chỉ là làm cho thoáng bị thương. Thực lực như thế, làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tế ra tứ tượng thanh linh kiếm trận, dùng thanh linh kiếm kiếm sợi thần thông, mới khó khăn lắm đem chi giết chết. Cường đại như thế bỏ cánh cứng tinh hồn, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn còn ý định thi triển thủ đoạn tới tranh đấu một phen, ở đâu nghĩ đến sẽ là quang cảnh như thế, Phương Lương chỉ là hiện thân, liền trong nháy mắt bắt này bỏ cánh cứng tinh hồn. Phương đạo hữu, không được trực tiếp xóa đi kia trí nhớ, Tần mỗ cần đối kỳ siêu hồn một phen. Nhìn thấy Phương Lương sẽ phải thu hồi vạn hồn tháp, lại lần nữa trở về thần cơ phủ, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Mặc dù nói yêu trùng linh trí không có hoàn toàn mở ra, nhưng là có thể từ kia thần hồn trong trí nhớ phát hiện một ít có ích chỗ. Ít nhất có thể biết được kỳ chủ người một chút tin tức. Nếu muốn siêu hồn cái kia yêu trùng, cái này nhưng đến phải cần một khoảng thời gian mới có thể, kỳ cảnh giới không kém, tùy tiện siêu hồn, sợ cố ý bên ngoài. Phương Lương biến sắc, trong miệng mở miệng nói, lấy hắn khả năng, muốn làm tiêu hao bỏ cánh cứng tinh hồn năng lượng, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Chỉ cần thi triển thủ đoạn làm cho năng lượng làm tiêu hao, đến lúc đó tự nhiên có thể đơn giản đối kỳ siêu hồn. Không cần như thế phiền toái, chúng ta tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ, Tần mỗ tự mình động thủ liền có thể. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Chính là một cái bán thành thục thể yêu trùng, vẫn thật là không có thả trong mắt hắn. Tốt, ta trước hết không xóa đi kia thần hồn trí nhớ, bất quá cũng muốn nhanh, đang ở vạn hồn tháp bên trong có một chút khí tức có thể làm cho kia thần hồn thác loạn, một lúc sau, có thể sẽ làm cho trí nhớ thiếu thốn. Phương Lương đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cũng không phát hiện mặt khác yêu trùng hiện thân hình thoát một cái, như vậy hướng về cùng một cái phương hướng kích bắn đi. Ám băng hải phạm vi cực lớn, hắn cũng không vững tin hay không còn có mặt khác tồn tại đang theo dõi lấy chỗ này chỗ. Hơn nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh chưa từng đã bị bất kỳ ngăn trở nào ly khai ám băng hải phạm vi, nhập lại tiến vào một mảnh đầy trời cát vàng trong sa mạc. Thân hình dừng lại, ngón tay chỉ động, trong nháy mắt một cái lỗ thủng xuất hiện ở một cái thật lớn núi dưới đồi. Tần Phượng Minh cũng không thiết chí xuống pháp trận, mà là trực tiếp tiến vào động đường. Hai tay vũ động, thân hình trực tiếp liền hướng về cồn cát phía dưới mà đi. Mà kia sau lưng, màu vàng cát mịn lại lần nữa lấp kín đầy đường cát. Trọn vẹn tiến vào mấy trăm ở chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình. Hoàng mang lóe lên, thân hình như vậy tiến vào thần cơ phủ. Cái kia yêu trùng, rõ ràng cho thấy một người tu sĩ chi vật, kia lưu lại ám băng hải bên trong, nghĩ đến chính là hướng hắn mà đến. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng là hết sức cẩn thận, cũng không thiết chí xuống cái gì cấm chế, cũng không có ở bên ngoài siêu hồn, mà là tiến vào thần cơ phủ. Thần cơ phủ vốn là có bỏ qua khí tức công hiệu, tại Tần Phượng Minh đem thần cơ phủ cấm chế hoàn toàn mở ra phía dưới, hắn có thể vững tin, coi như là một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, nếu như không phải là khoảng cách gần cảm giác, cũng không thể để phát hiện thần cơ phủ khí tức tồn tại. Phương đạo hữu, đem cái kia tinh hồn phóng thích, Tần Mỗ hiện tại liền đối kỳ siêu hồn. Đang ở thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng cái kia bỏ cánh cứng tinh hồn hưng sóng gió gì. Nhìn Phương Lương liếc, trực tiếp mở miệng nói, theo cực lớn vạn hồn tháp hiện ra, cái kia khéo léo bỏ cánh cứng tinh hồn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vừa mới hiện thân bỏ cánh cứng tinh hồn, rõ ràng vẫn còn trong lúc si ngốc. Còn chưa chờ kỳ thanh tỉnh, một cái thần hồn khí tức tràn ngập tay của móng vuốt, đã bao phủ tại kia trên thân thể. Hai ngọn trà thời gian về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm thu bàn tay về. Sao thế, chẳng lẽ con này bỏ cánh cứng lớn có lai lịch hay sao? Thu hồi bỏ cánh cứng tinh hồn, Phương Lương sắc mặt cũng là ngưng trọng mở miệng hỏi. Đúng vậy, con này bỏ cánh cứng lai lịch cực kỳ bất phàm, chủ nhân của hắn, dĩ nhiên là một vị yểm nguyệt giới vực đại thừa tồn tại. Ngữ khí trầm trọng, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ nghiêm nghị. Quay về nhớ ngày đó cấp tốc bỏ chạy thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng siết chặt. Lúc ấy hắn tránh xử tại sinh tử không biết, cấp tốc chạy trốn thời điểm, cái kia hai gã đại thừa hiện thân thời điểm, ngược lại là nói hai câu. Tần Phượng Minh bởi vì tâm không có ở đây ở trên, tự nhiên đối với hai người lời nói không có để ý. Mà là toàn bộ tinh thần tập trung tại sau lưng tranh đấu hai đại khủng bố tồn tại tại trên thân thể. Lúc này nhớ tới, giống như cái kia hai gã tu sĩ một cái họ Giang, một cái họ Trần. Vũ Dực tộc đại thừa, vốn cũng không có bao nhiêu, lấy Tần Phượng Minh đối với Vũ Dực tộc đại thừa rất hiểu rõ, kia hơi sự tình suy nghĩ, cũng đã biết được cái này hai gã đại thừa chính thức tính danh. Họ Trần lão giả, tên là Trần Náo Nam, chính là một gã tồn tại có vài chục vạn năm đại thừa. Mà tên kia họ Giang trung niên, tên là Giang Thiên, kia tiến giai đại thừa, nhưng là bất quá hơn 10 vạn. Có thể nói Giang Thiên chính là yểm nguyệt giới vực gần nhất tiến giai đại thừa người. Mười mấy vạn năm tiến giai người, cái này tại linh giới rất nhiều đại thừa tu sĩ trước mặt mà nói, có lẽ tính là một gã mới đại thừa tồn tại. Trần Náo Nam cùng Giang Thiên, thật không ngờ nhanh liền xuất hiện tại Thiên Lan vực bên trong, làm cho Tần Phượng Minh lập tức đã có một tia hiểu ra. Hôm nay Lan vực, nguyên lai một mực thì có hai gã đại thừa tồn tại quanh năm đóng giữ. Khó trách Thiên Lan vực bên trong chỉ cần là thông thần hậu kỳ trở lên tu sĩ hiện thân, cũng sẽ bị giết chết, nguyên lai thậm chí có đại thừa tu sĩ thời khắc đóng giữ, chỉ cần nhận được tin tức, liền lập tức sẽ hiện thân tru sát không tuân quy của người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3847, bỏ qua. Có hai gã đại thừa quanh năm đóng giữ tại Thiên Lan vực bên trong, điều này cũng đủ để nhìn ra Thiên Lan vực tại yểm nguyệt giới vực bên trong địa vị ra sao kia trọng yếu. Đại thừa, vốn là không sẽ để ý như hắn vậy thông thần sơ kỳ tu sĩ đấy, nhưng lúc này đây, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng là áp lực nổi lên. Một con kia rất là quái dị bán thành thuộc thể yêu trùng, dĩ nhiên là Giang Thiên Linh trùng. Cái kia yêu trùng xuất hiện ở ám băng hải, tự nhiên không phải là vô duyên vô cố. Kia mục tiêu, không thể nghi ngờ chính là Tần Phượng Minh. Coi như là Tần Phượng Minh lúc trước không có nghe thấy được hai đại thừa lúc giữa có quan hệ suy đoán của hắn, cùng với về sau trắng trợn tìm tòi cùng hắn. Hắn lúc này cũng có thể đoán được tên kia đại thừa tất nhiên ban đầu ở ám băng hải tìm tòi qua hắn. Về phần nguyên nhân, hắn cũng có thể đoán được một hai phân. Cái này hẳn không phải là hắn vấn đề thân phận, mà là cái kia hai con dị thú yêu cầm truy kích nguyên nhân của hắn lúc trước. Chỉ cần có điểm tâm cơ người, liền đủ có thể đoán ra vài phần. Khả năng lưu lại ám băng hải yêu trùng cũng không phải là một cái, mà hắn ly khai phương vị phụ cận chỉ có một cái yêu trùng mà thôi. Nguyên nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quản, nhưng hắn lúc này có một việc nhưng là không thể không trịnh trọng đối đãi, cái kia chính là giờ phút này, hắn là hay không đã bị Giang Thiên phát hiện cũng không vẫn lạc, cùng với hắn sẽ hay không bị Giang Thiên trắng trợn lùng bắt. Ngay tại Tần Phượng Minh giết chết cái kia khủng bố bỏ cánh cứng thân thể thời điểm, tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm một tòa cao lớn khí phái trong cung điện, một tiếng nhỏ nhẹ nổ đùng âm thanh đột nhiên từ một cái bàn gỗ phía trên hồn bài trên đột nhiên vang lên. Một đoàn màu xanh nhạt ánh huỳnh quang đột nhiên chợt hiện tại hồn bài phía trên. Theo nổ đùng thanh âm, một danh tự đang tại đại điện trên giường khép kín hai mắt tĩnh tọa trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo tinh mang thoáng hiện, liền lập tức đã tập trung vào cái kia trước mặt hồn bài. Ồ, hồn bài phía trên có một đạo vết dạn hiển lộ, nhưng không có hình ảnh hiện ra. Thiên Lan vực bên trong, người phương nào có thể có thủ đoạn như thế, chẳng qua là xoắn giết linh trùng thân thể, rồi lại bắt được kia tinh hồn. Chẳng lẽ lại tên kia có thể tế ra bất phàm pháp thân tiểu bối thật không có vẫn lạc, lúc này mới tự ám băng hải bên trong hiện ra thân hình. Trung niên tu sĩ nhẹ giọng nói nhỏ ra khỏi miệng, cũng không thấy thân hình lắc lư, chẳng qua là một cỗ rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy kia tung tích. Sau nửa canh giờ, trung niên tu sĩ đã dừng thân tại cái ban đầu Tần Phượng Minh giết chết cái kia hung trùng tranh đấu hiện trường. Ánh mắt băng hàn, nhìn trống trải băng hàn mặt biển, trung niên tu sĩ biểu lộ hiển lộ ra một chút tức giận chi ý. tay cấp tốc chém ra, lập tức mấy đạo tinh mang tự xa xa kích xạ mà đến, nhao nhao chui vào trung niên tu sĩ bảo trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Hừ, quả thật là tên kia tiểu bối, không biết ngươi là dùng loại thủ đoạn nào tránh thoát lão phu tra tìm, nhưng lúc này đây, nhìn ngươi vẫn có thể tránh né qua. Hơi là dừng lại, lão giả liền trong miệng hừ lạnh âm thanh vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so với Tần Phượng Minh lúc trước bay khỏi tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Chỉ là chấn động cùng một chỗ, liền đã đến phía chân trời. Lại lóe lên phía dưới, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đem bỏ cánh cứng tinh hồn siêu hồn một phen Tần Phượng Minh, sắc mặt âm trầm mở miệng giải thích một phen. Làm cho biết được bỏ cánh cứng chủ nhân vì ai Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, cũng là sắc mặt đột biến. Đại thừa tồn tại, đối với ba người mà nói, tuyệt đối là cần ngưỡng vọng tồn tại. Đừng nói ba người bọn họ, coi như là ba gã huyền giai đỉnh phong tồn tại, đối mặt một danh tự đại thừa, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Hai vị đạo hữu cũng không cần lo lắng quá mức, lúc này đang ở thần cơ phủ, có che lấp hơi thở pháp trận cùng tu di không gian tồn tại. Hơn nữa chúng ta cũng không triệt để giết chết cái kia bỏ cánh cứng tinh hồn, cho dù có hồn bài ở đằng kia tên đại thừa trong tay, nghĩ đến kia cũng không thể để thật sự liền biết được ta và ngươi diệt sát cái kia bỏ cánh cứng. Coi như là kia biết được Tần Mỗ không có vẫn lạc tại ám băng hải, nhưng nghĩ đến kia cũng không biết Tần Mỗ tính danh, về sau chỉ cần Hạc đạo hữu hiện thân mang theo thần cơ phủ phi độn, cẩn thận một ít, tự nhiên rất là an ổn. Nhìn thấy Phương Lương hai người mặt hiện sợ hãi chi sắc, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ buông lỏng, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Kia ngữ khí vững vàng, làm cho người ta một loại rất là an ổn thái độ. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng hơi là gật đầu. Hai người bọn họ đương nhiên minh bạch Tần Phượng Minh chi ý. Lúc trước có cái kia hai con dị thú tồn tại, coi như là vũ dực tộc đại thừa, cũng thế tất không dám xem thường. Vì vậy lúc ấy cái kia hai gã đại thừa, thế tất đem tinh lực chủ yếu đều tập trung ở đằng kia hai con dị thú trên thân. Đối với chỉ là thông thần sơ kỳ Tần Phượng Minh, khả năng chỉ là nhìn quét liếc, liền không để ý tới nữa rồi. Nghĩ đến chính là dung mạo, đều chưa hẳn thấy rõ. Ừ, đạo hữu nói không sai, về sau Hạc Mỗ hiện thân, đạo hữu lưu lại thần cơ phủ liền có thể. Hạc Huyền gật gật đầu, rất là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Chúng ta đợi ở chỗ này một đoạn thời gian cho thỏa đáng, coi như là tên kia đại thừa thật sự nhận được một ít tin tức, đến đây truy xét, nghĩ đến cũng không có khả năng phát hiện chúng ta liền tại nơi này, chờ thêm cái 1-2 năm, chúng ta lại rời đi cho thỏa đáng. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói rất có đạo lý, nhưng Phương Lương cẩn thận đề nghị. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này trú lưu 2 năm. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức đồng ý nói. Tần Phượng Minh đáp ứng một tiếng, trực tiếp tiến vào mình cái kia lúc giữa động phủ, như vậy đã bắt đầu bế quan. Ba người không biết là, cũng chính vì ba người ý kiến thống nhất lưu tại thần cơ phủ bên trong, bọn hắn mới tránh thoát một lần họa sát thân. Bởi vì nhưng vào lúc này, một đạo không có chút nào chấn động hiển lộ thân hình, đang tại Tần Phượng Minh lúc trước biến mất địa phương lân cận cẩn thận lục soát cái gì. Đạo thân ảnh này, lại chính là cái kia cấp tốc truy độn tới Giang Thiên. Bằng vào hắn lưu lại ám băng hải phía trên vài con bọ cánh cứng, hắn rất là dễ dàng liền đoán được Tần Phượng Minh phương hướng rời đi. Vì vậy không chậm trễ chút nào thẳng đuổi theo mà đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh phi độn bên trong sẽ có một chút khí tức bảo tồn, thế nhưng chút ít khí tức rất nhanh liền tán loạn rồi. Bắt đầu Giang Thiên vẫn có thể truy tìm đến, nhưng về sau đã khí tức đều không có rồi. Nếu như Giang Thiên có thể trước thời gian dù là một khắc đồng hồ, Tần Phượng Minh coi như là xâm nhập đã đến lòng đất, nghĩ đến cũng khó nói có thể thật sự né qua một vị đại thừa tìm tòi. Cũng là ba người cuối cùng quyết định không xuất ra ly khai thần cơ phủ, ba người bọn họ mới cuối cùng trốn tránh khỏi lúc này đây nguy cơ. Tại phạm vi mấy trăm vạn dặm cẩn thận tìm tòi một phen về sau, Giang Thiên cuối cùng mắt lộ ra lệ mang bó tay rồi. Hắn có thể vững tin, coi như là Tần Phượng Minh thi triển là thiên phượng độn pháp phi độn, hắn cũng vững tin đã sớm đem chi trận. Hắn nhưng không tin một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phi độn ra ngàn vạn trong xa. Ánh mắt băng hàn bày ra, Giang Thiên vung tay lên, lập tức lấy ngàn mà tính bỏ cánh cứng phi độn mà ra, hướng về bốn phía kích bắn đi. Kia đã xác định, ngừng lại nơi đây một năm, ngược lại là muốn nhìn có thể hay không Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân. Dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh nơi ở 200 vạn dặm chỗ, Giang Thiên ngừng thân hình, xếp bằng ở một tòa cao lớn trên ngọn núi, trong tay mấy đạo truyền âm phù tế ra về sau, như vậy khép kín hai mắt. Thời gian chậm rãi qua, bỏ cánh cứng tuy rằng bay tới bay đi, nhưng Giang Thiên cũng không tái khởi thân. Một năm sau, ngồi xếp bằng một, nhiều năm trung niên tu sĩ đứng người lên, sắc mặt bình tĩnh đem từng con một bỏ cánh cứng thu về trong tay, như vậy đã đi xa. Lại hơn một năm, một danh tự lão giả tự xa xa kích xạ mà đến, tự nhiên ban đầu vũ dực tộc đại thừa Giang Thiên làm cho lưu lại ngọn núi cách đó không xa kích xạ mà qua, hướng về Vạn Anh Thành phương hướng kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3848, Vạn Anh Thành. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng cùng Thư Vũ Tiên Tử hẹn nhau, tại Vạn Anh Thành đan đạo đại hội thời điểm gặp nhau, lẫn nhau giúp đỡ tại đan đạo trên đại hội cướp sạch một phen. Lúc này tính ra, Vạn Anh Thành đan đạo đại hội cũng sắp đến. Hạc Huyền Thân là thông thần trung kỳ tu sĩ, tại Thiên Lan vực bên trong, đã coi như là đứng đầu tu vi tồn tại, vì vậy bằng hắn khả năng, tại Thiên Lan vực bên trong phi độn, tự nhiên không sẽ có bao nhiêu tu sĩ sẽ hiện thân chặn đường. Vạn Anh Thành, tại Thiên Lan vực bên trong, tuyệt đối cũng coi là một cái cực lớn quận thành tồn tại. Chỉ là thường ở tu sĩ, thì có hơn 10 số lượng. Tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong, hơn 10 vạn tu sĩ thành trì, đã coi như là bất phàm rồi. Một mảnh quảng đại thủy vực bên trong, ít ỏi chỗ ngồi không là rất lớn hòn đảo tồn tại, tại mấy tòa đảo vị trí trung ương chỗ, có một cái diện tích có mấy trăm trong phạm vi đại đảo. Hòn đảo phía trên, xanh ngắt cây cối sum suê, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Ở giữa chỗ, một tòa căn cứ bốn phía ngọn núi mà xây dựng thành quách đứng sừng sững. Tường thành cao lớn, có năng lượng cấm chế song ánh sáng không ngừng thoáng hiện. Chung quanh đảo tu sĩ người đến người đi, lộ ra rất là náo nhiệt. Chỗ này hòn đảo phía trên thành trì, chính là lần này đan đạo đại hội tổ chức chi địa Vạn Anh Thành. Chỗ này sau cùng lớn chung quanh đảo trên đảo nhỏ tuy rằng cũng có tu sĩ trú lưu, nhưng Hạc Huyền cũng không lưu lại, trực tiếp liền chạy về phía Vạn Anh Thành mà đến. Đã đến lúc này, hắn đã dò nghe, lúc này khoảng cách chân chính đan đạo đại hội cũng chỉ còn lại hơn một tháng. Nghĩ đến Thư Vũ có lẽ đã sớm tới Vạn Anh Thành, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tiên kiến thấy Thư Vũ cho thỏa đáng. Hạc Huyền không có truyền thừa lệnh bài, tự nhiên không cách nào trực tiếp tiến vào Vạn Anh Thành. Vì vậy tại một chỗ nồng đậm lâm mộc chi địa, Tần Phượng Minh hiện thân, làm cho Hạc Huyền tiến vào thần cơ phủ. Sau đó mới hướng về Vạn Anh Thành cửa thành mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, khuôn mặt đã hơi biến thành một cái vẻ mặt tràn đầy hoành nhục trung niên bộ dáng. Hắn thân hình cũng không cường tráng, vì vậy tuy rằng trên mặt dữ tợn không ít, nhưng nhìn qua lại cũng không hung ác. Cầm trong tay truyền thừa lệnh bài, nộp vạn khối trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh tiến vào chỗ này Vạn Anh Thành bên trong. Chỗ này Vạn Anh Thành chính là dựa vào núi mà xây dựng, vì vậy rất nhiều cung điện đều tu kiến tại trên ngọn núi. Mà Tần Phượng Minh lần này tiến vào trong thành, chính là tìm kiếm một chỗ tên là Phong Khê Trà Trang Điện Lâu. Lúc trước cùng Thư Vũ chia tay thời điểm, Thư Vũ đã từng là truyền âm, nói chính là Phong Khê Trà Trang. Phong Khê Trà Trang tại Vạn Anh Thành bên trong cực kỳ chứ danh, Tần Phượng Minh cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, liền tiến vào một cái cực kỳ khí phái cao lớn trà trên lầu. Ngôi tửu lâu này đất đai cực kỳ rộng lớn, cao thấp chỉ vẹn vẹn có tầng 3. Làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, chỉ là tiến lầu liền cần 5.000 trung phẩm linh thạch. Sau khi tiến vào, cũng chỉ có thể tại lầu một tản ra chỗ ngồi. Nếu muốn lên lầu tiến vào phòng cao thượng, chỉ là gian phòng phí tổn, liền cất bước 10 vạn trung phẩm linh thạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng nếu như không phải cùng Thư Vũ hẹn nhau, hắn là nói cái gì cũng sẽ không xuất ra như thế linh thạch đấy. Không biết tiền bối cần cái loại này linh trà, mời tiền bối bảo cho biết, vãn bối tiền bối chuẩn bị. Dẫn đầu Tần Phượng Minh leo lên lầu 2, tiến vào một gian phòng cao thượng về sau, dẫn dắt mà đến kết đan tu sĩ cung kính thi lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói. Ta ở chỗ này chờ một vị đạo hữu đến đây, linh trà cũng không cần, nơi này có vạn khối trung phẩm linh thạch tặng cho đạo hữu, phiền toái đạo hữu tìm kiếm Tần Mỗ đạo hữu đến đây về sau, đem chi dẫn dắt trên lầu 2. Tần Phượng Minh biết được những thứ này trà lâu tiểu nhị đều là chỉ vào trích phần trăm sinh hoạt, vì vậy hắn trực tiếp liền lấy ra vạn khối trung phẩm linh thạch đưa tiễn. Vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với linh giới kết đan tu sĩ, đồng dạng coi như là một khoản không nhỏ thu nhập. Nhận lấy linh thạch, kết đan tu sĩ vui mừng đáp ứng, sau đó ly khai gian phòng mà đi. Xuất ra một đạo truyền âm phù, Tần Phượng Minh nhẹ lời nói hai câu, như vậy đem chi tế ra rồi. Hơi là suy nghĩ, hắn cũng không bỏ mình ngụy trang. Làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, truyền âm phù tế ra về sau, Thư Vũ cũng không đã đến. Đợi trọn vẹn một canh giờ lâu, cũng không có truyền âm phù trở về, tốt giống như không còn có cái gì phát sinh bình thường. Truyền âm phù có thể tế ra, đã nói lên đối phương tại truyền âm phù có thể cảm ứng được trong phạm vi. Nhưng Thư Vũ lâu như thế cũng không xuất hiện, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Phổ thông linh giới truyền âm phù cũng có thể truyền lại ra 300-400 vạn dặm xa. Nhưng như thế khoảng cách, bằng vào Thư Vũ độn tốc, căn bản là không dùng được một canh giờ. Theo lý nàng có lẽ đã sớm tới Vạn Anh Thành, một mực đợi một ngày lâu, cũng chưa thấy đến Thư Vũ hiện thân. Điều này làm cho Tần Phượng Minh thật sự là hết sức hiếu kỳ đứng lên. Lấy Thư Vũ thủ đoạn, tại thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tồn tại Thiên Lan vực bên trong, không thể nói vô địch, nhưng có thể đem chi dây dưa đánh chết người, thật sự không phải là quá nhiều. Coi như là nàng không địch lại đối phương, nghĩ đến muốn chạy trốn ly khai, cũng là không người có thể ngăn trở. chính là Tần Phượng Minh, nếu như không xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, cũng khó nói có thể đem Thư Vũ có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là Thư Vũ rõ ràng bị truyền âm phù cảm ứng được, và lại tế ra rồi, nàng rồi lại không hề tin tức truyền đến, loại sự tình này, làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Tiền bối, hôm nay ta Phong Khê Trà Trang muốn đóng cửa rồi, tiền bối yêu cầu chờ bằng hữu cũng không đến đây, nghĩ đến là có cái gì chậm trễ, nếu như tiền bối không ngại, có thể vào ở đến ta Phong Khê Trà Trang tạm thời chỗ ở. Sắc trời hắc ám hàng lâm, tên kia kết đan tu sĩ xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh chỗ phòng cao thượng, khom người thi lễ về sau, trong miệng khách khí nói ra. Cái này một trà lâu, cùng quán rượu còn không giống vậy. Kia buôn bán chẳng qua là ban ngày, đến ban đêm, người ta muốn ngừng kinh doanh đấy. Nghe nói tu sĩ nói, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể ngăn trở cái gì, mở miệng nói cũng tốt, mời đạo hữu dẫn đường, Tần Mỗ liền ở tạm tại quý trà lâu. Theo kết đan tu sĩ thông qua một truyền tống trận, Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ cực đại bên trong cung điện, tại nộp 5 vạn trung phẩm linh thạch về sau, Tần Phượng Minh lấy được một mặt lệnh bài, tiến vào một gian khách trong phòng. Đạo hữu, nhưng không biết đoạn thời gian này, Vạn Anh Thành bên trong nhưng có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh sao? Tiến vào khách phòng, Tần Phượng Minh thò tay ngăn lại muốn lui cách kết đan tu sĩ nói. Vạn Anh Thành trong đại sự, đương nhiên là hơn tháng sau đan đạo đại hội. Về phần trong khoảng thời gian này nha. À, đúng rồi, 3 ngày này có một trận lén lút đấu giá hội cử hành, chẳng qua là cái kia đấu giá hội không phải ai đều có thể tham gia, chỉ có thể xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch quý trọng chi vật tiền bối mới có thể tham gia. Hôm nay là ngày cuối cùng, còn có 2 canh giờ nghĩ đến liền kết thúc, nói không chừng tiền bối muốn nhóm bằng hữu sẽ tới trước. Nghe được kết đan tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lập lòe gật đầu. Lần nữa cho kết đan tu sĩ 5.000 trung phẩm linh thạch, dặn dò kia lưu ý một chút về sau, làm cho rời đi. Tần Phượng Minh đã tham gia không ít đấu giá hội, tự nhiên sẽ hiểu có đấu giá hội là che lấp khí tức cùng truyền âm phù đấy. Đặc biệt nhằm vào thông thần tu sĩ đấu giá hội, thật là có khả năng che đậy truyền âm phù tiến vào. Chỉ cần đấu giá hội chấm dứt, cái kia Thư Vũ tự nhiên có thể thu được truyền âm đấy. 2 canh giờ về sau, một danh tử nữ tu lúc trước tên kia kết đan tu sĩ dưới sự dẫn dắt, xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ ở khách trong phòng. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt xấu xí nữ tu, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười nói, tiên tử thật sự là hảo thủ đoạn, Tần Mỗ đều nhận không ra tiên tử rồi. Phất tay làm cho kết đan tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức thay đổi tới đây, trong miệng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3849, trao đổi. Đạo hữu lại cũng biến đổi dung nhan, như không phải là đạo hữu tán phát khí tức, bổn cô nương thật đúng là cho rằng vậy được đan tu sĩ mang sai rồi gian phòng. Đạo hữu biến hóa dung nhan, chẳng lẽ cũng là đắc tội lợi hại người hay sao? Dung nhan khôi phục, Thư Vũ ánh mắt sáng rực nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hiền lộ vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Nàng thế nhưng là biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, bình thường tu sĩ tự nhiên không phải là trước mặt thanh niên đối thủ, thật sự không thể tưởng được còn ai vào đây có thể làm cho trước mặt thanh niên tận lực che lấp vốn khuôn mặt. Chính nàng che lấp khuôn mặt là vì nàng đắc tội tu sĩ số lượng thật sự quá nhiều, có ở đây không nguyện cùng mọi người trắng trợn ra tay tranh đấu xuống, tự nhiên là biến hóa dung nhan thích hợp nhất. Đúng vậy, Tần Mỗ ngược lại là đắc tội cường đại người, có thể không cùng chi tranh đấu, tự nhiên muốn che lấp khuôn mặt rồi, vì vậy sau này Vạn Anh Thành sự tình, Tần Mỗ cũng không tiện hiện thân, đối với tham gia đan đạo đại hội, tranh đoạt cái kia vòng nguyệt quế sự tình, cũng liền thôi, cái kia đan dược đấu giá, tự nhiên muốn làm phiền tiên tử đi đến. Tần Phượng Minh một câu mang qua, tự là không thể đem tình hình thực tế báo cho biết Thư Vũ rồi. Bất quá hắn lần này đến đây Vạn Anh Thành, mục đích chủ yếu chính là vì sưu tập các loại tài liệu cùng linh thảo đấy. Hắn ra không ra mặt, cũng không có cái gì bất đồng. Đối với Thư Vũ, hắn còn rất là tín nhiệm, tổng đến 2 người coi như là cùng chung trải qua sinh tử chi nhân. Thật sự nghĩ không ra Thiên Lan vực bên trong còn có người phương nào có thể làm cho đạo hữu kiêng kỵ như vậy, bất quá đạo hữu nếu như nói rồi, vậy dĩ nhiên không có quan hệ, về sau đấu giá sự tình, liền giao cho Thư Vũ rồi, bất quá chỗ tốt cũng phải cấp bổn cô nương 3 thành. Nghĩ đến đạo hữu sẽ không cự tuyệt đi. Thư Vũ luôn luôn lanh lợi, biết rõ Tần Phượng Minh sẽ không ra đối đầu là người phương nào đấy, vì vậy cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng nàng cũng không có khách khí, trực tiếp liền muốn 3 thành chỗ tốt đi. Đối với 3 thành chỗ tốt, Tần Phượng Minh tuy rằng thịt đau, nhưng là không cự tuyệt. Bằng Thư Vũ khôn khéo, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết trước mặt nữ tu thế tất sẽ đem lợi ích thay đổi rất lớn, những đan dược kia đấu giá, thu hoạch so với hắn ra mặt, khẳng định phải nhiều hơn rất nhiều. Tốt, liền theo như tiên tử nói. Nơi này là Tần Mỗ có thể xuất ra các loại đan dược. Hơn nữa đây là Tần Mỗ cần sưu tập tài liệu danh sách, có ảnh hưởng gì đổi, tiên tử có thể tự cân nhắc. Tần Phượng Minh luôn luôn quả quyết, nếu như làm cho Thư Vũ ra mặt, đương nhiên sẽ đem toàn quyền giao cho Thư Vũ. Hắn chỉ cần đem bản thân cần tài liệu nhóm ra, đối với Thư Vũ cần gì, tự nhiên sẽ không xin hỏi đấy. Trải qua những năm này tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong lưu lạc, hắn đối với Yểm Nguyệt giới vực giá hàng hơi có hiểu rõ, hắn làm cho xuất ra những đan dược kia, giá trị bao nhiêu, cũng biết đại khái. Chẳng qua là lấy vật đổi vật, căn bản là khó có thể nói giá trị ngang nhau. Thả đang trao đổi trong buổi họp, càng là người trả giá cao được. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có hạn ngạch, tùy ý làm cho Thư Vũ cân nhắc. Chỉ cần là hắn cần thiết chi vật, liền cũng có thể nhận lấy. Về phần Thư Vũ tăng thêm vật gì, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Cái này một danh sách bên trong tự nhiên có một chút ngân sao trùng ăn đan dược linh thảo. Những linh thảo kia mỗi năm không cao, vì vậy đổi số lượng cũng là cực lớn. Trừ một ít linh thảo, chính là luyện chế hồn bảo tài liệu, Tần Phượng Minh cũng bày ra đi một tí. Luyện chế hồn bảo tài liệu, linh giới bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Bất quá những ngày kia lan vực đặc hữu tài liệu, hắn là tất cả đều nhóm ra. Những tài liệu này cực kỳ trân quý, và lại trong đó một ít thiên hoành giới vực không có. Càng trọng yếu chính, Tần Phượng Minh đối với các loại tài liệu, nhu cầu cực kỳ to lớn. Phệ linh u hỏa nuốt năng lực, chính là Tần Phượng Minh đều cảm thấy vô lực. Lúc bắt đầu, hắn còn luyện chế đại lượng pháp bảo cung cấp phệ linh u hỏa luyện hóa, nhưng đã đến lúc này, hắn đã không có làm như thế rồi. Bởi vì hắn phát hiện, luyện chế ra những cái kia pháp bảo, cùng trực tiếp làm cho phệ linh u hỏa luyện hóa tài liệu, giống như hiệu quả cũng không có cái gì bất đồng. Vì vậy hắn hiện tại phải làm, chính là sưu tập số lớn tài liệu, lấy cung cấp phệ linh u hỏa trực tiếp thôn phệ. Tuy rằng các loại tài liệu phệ linh u hỏa cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Tần Phượng Minh tự phệ linh u hỏa thôn phệ tài liệu quá trình, cũng nhìn ra một ít môn đạo, cái kia chính là càng là thuộc tính rất mạnh, năng lượng ẩn chứa cực kỳ dư thừa tài liệu quý giá, kia luyện hóa lại càng khó khăn, và lại phệ linh u hỏa lấy được chỗ tốt, giống như cũng càng nhiều. Mà những cái kia nhằm vào nguyên anh tu sĩ tài liệu, quá trình liền vô cùng đơn giản. Hầu như chỉ cần bị cái kia thanh long nuốt vào bụng, sẽ gặp đem một đoàn vô dụng tạp chất phun ra. Thời gian quá ngắn, tuy rằng phệ linh u hỏa nhập lại không cự tuyệt, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể cảm giác được, cái kia thanh long hỏa linh, tựa hồ đối với những tài liệu kia rất là hứng thú đần độn. Trái lại, chỉ cần là cực kỳ chân quý tài liệu, thanh long hỏa linh sẽ gặp rất là hưng phấn. Đương nhiên, nếu như là những cái kia hắn giết chết tu sĩ khác lấy được pháp bảo, thanh long hỏa linh càng là vui mừng. Chẳng qua là những cái kia pháp bảo, thế nhưng là số lượng không nhiều lắm. Có thể vào được rồi thông thần tu sĩ mất pháp bảo, cái nào một kiện không phải là cực kỳ cường đại chi vật. Chính là Tần Phượng Minh trên thân, cũng không quá đáng là vẻn vẹn có mấy kiện mà thôi. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua danh sách, Thư Vũ nhìn phía dưới, cũng là nhíu mày. Bất quá khi nàng xem một phen trong chữ vật giới chỉ các loại linh đan tỷ lệ cùng số lượng, vốn khác thường biểu lộ, lập tức tươi cười rạng rỡ. Tần Phượng Minh trong 2 năm qua, nhưng là không có làm chuyện khác. 2 năm thời gian, Tần Phượng Minh có thể đều là đang luyện chế đan dược trong vượt qua đấy. Về sau càng làm cho Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng hỗ trợ luyện chế. Đương nhiên, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người luyện chế đan dược xác suất thành công khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Nhưng luyện chế nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ đan dược cũng tạm được có thể đi qua. Đan dược là làm tiêu hao phẩm, có thể vô luận bao nhiêu đan dược, tại đan đạo trong đại hội đều có thể bị bán đấu giá ra. Vì vậy Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần lo lắng đổi không đến cần thiết chi vật. Đạo hữu thật sự là đan đạo tạo nghệ bất phàm, chẳng qua là lần này không tham gia cái kia đan đạo tỷ thí, thật sự là đáng tiếc, nghe lần này đan đạo cuối cùng chiến thắng ban thưởng, chính là một phần đã qua đời đại thừa tiền bối luyện đan tâm đắc. Bên trong càng là có hai loại huyền giai đại năng đan dược đan phương. Nghe nói đến Thư Vũ nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại động. Đại thừa tu sĩ luyện đan tâm đắc, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Lại không cái kia hai chương huyền giai đan phương, chính là tâm đắc, liền tuyệt đối có thể làm cho một danh tự đan đạo đại sư tìm hiểu đến một ít trước kia khả năng chưa từng đọc lướt qua phù văn chú ngữ. Đại thừa, nếu như có thể viết xuống tâm đắc, vậy tuyệt đối không phải là cái gì nhằm vào bình thường phương diện ghi lại. Chính là Tần Phượng Minh viết một ít tâm đắc, cũng là hắn đối với một phương nào một giải thích cùng tu sĩ khác bất đồng, mà chuyên môn đánh dấu ra. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên bất quá nghìn năm, nhưng hắn nơi nhằm vào luyện đan, luyện khí, pháp trận cùng với khôi lỗi cùng phù lục giải thích, coi như là đưa cho một danh tự huyền giai đại năng nhìn, vô luận kia là cái kia một phương diện tinh thông, nghĩ đến đều coi như là chí bảo. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng hướng tới cái kia đại thừa tâm đắc, nhưng hắn vẫn đè xuống xung động trong lòng. Hắn không xác thực thư tên kia đại thừa lúc này là hay không còn đối với hắn tìm tòi. Hơn nữa tại đây cực kỳ chứ danh vạn anh thành đan đạo trong đại hội, cũng không xác định vị kia đại thừa sẽ dịch dung đến đây xem xét một phen. Vì một phần đại thừa luyện đan tâm đắc, mạo hiểm hiện thân tại ngàn vạn tu sĩ trước mặt, vẫn là vô cùng không đáng. Thấy Tần Phượng Minh chút nào bất vi sở động, Thư Vũ tự nhiên sẽ không khuyên nữa giải cái gì, phất tay đem chữ vật giới chỉ cùng danh sách thu hồi, hơi là suy nghĩ sau đó, kia ngọc đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Lúc trước trì hoãn đến đây, là vì tham gia một cái đấu giá hội, trong buổi họp ngược lại là có thu hoạch, nghĩ đến vật ấy đối với đạo hữu còn có chút tác dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3850, Tuyết Tình Dịch Thể. Đây là vạn năm tuyết tình dịch thể, nhìn thư vũ trong tay trong bình ngọc làm cho nở rộ màu lam nhạt chất lỏng sình sịch, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng kinh hô ra. Tuyết tình dịch thể chính là một loại tự sinh trưởng tại cực hàn chi địa tuyết tình thụ trên ngưng kết ra quý trọng linh dịch. Tuyết tình thụ kia là một loại cực kỳ khó được mộc thuộc tính luyện khí chi vật. Vạn năm tuyết tình thụ tại trong tu tiên giới cực kỳ khó được. Bởi vì kia sinh trưởng địa phương rất là đặc thù, cần băng hàn cực lạnh chi địa, và lại có cực kỳ nồng đặc thiên địa ngũ hành nguyên khí năng lượng tràn ngập. Vô cùng nhất khó được là kia sinh trưởng chi địa còn cần thu nạp âm khí năng lượng. Âm dương năng lượng đều tụ tập chỗ, coi như là tu sĩ tận lực chi cũng khó khăn lấy làm được. Tuyết tình thụ tính chất cứng rắn, nếu như là vạn năm trở lên tuyết tình thụ, kia cảnh cứ duy trì như vậy là được thông thần tu sĩ dùng bản mệnh chi vật phách trảm, cũng khó nói có thể đem chi. Vì vậy kia với tư cách mộc thuộc tính luyện khí chi vật, tuyệt đối là thông thần thậm chí huyền giai đại năng cực kỳ mừng rỡ chi vật. Trừ tuyết tình thụ thân cảnh quý trọng, còn có một vật càng thêm chân quý, cái kia chính là tuyết tình dịch thể. Tuyết tình dịch thể là vạn năm trở lên tuyết tình thụ mỗi nghìn năm mới từ kia trên cành cây ngưng kết ra một giọt kỳ dị chất lỏng. Này chất lỏng có mắt sáng công hiệu, là tu luyện mắt sáng thần thông tu sĩ cực kỳ tâm hỷ chi vật. Lúc này nhìn một cái 7-8 tấc cao trong bình ngọc nở rộ chi vật, Tần Phượng Minh liếc liền ra kỳ danh chữ. Bởi vì này chất lỏng, đúng là hắn tu luyện linh thanh thần mục cần thiết vạn năm tuyết tình dịch thể. Chỉ cần đạt được tuyết này tinh dịch thể, hơn nữa hắn đã từng là đạt được viên kia thương minh thanh lân mãng tinh hạch, hắn đem có cơ hội làm cho linh thanh thần mục uy năng lớn hơn nữa lớn tăng lên. Đúng vậy, cái này trong bình ngọc chi vật, đúng là tuyết tình dịch thể. Nghĩ đến vật ấy đạo hữu có lẽ cần dùng đến đi. Tư tiên tử, không biết vật ấy tiên tử ý định cùng Tần mỗ đổi vật gì. Chỉ cần tiên tử nói ra, và lại Tần mỗ còn có chi vật, tự chắc là sẽ không bác bỏ tiên tử chi ý. Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức nghiêm túc, hướng thư vũ liền ôm quyền, trong miệng kiên định nói ra. Vật ấy thế nhưng là không tầm thường gặp được chi vật, nếu như thư vũ lúc này xuất ra, cái kia tự nhiên chính là muốn cùng Tần Phượng Minh làm giao dịch. Lúc trước viên kia thương minh thanh lân mãng tinh hạch, nữ tu tặng cho, đối với cái kia tinh hạch tác dụng, nữ tu tự nhiên sẽ hiểu. Đạo hữu thật sự là người sảng khoái, lúc trước đã từng là nhìn thấy đạo hữu thi triển qua một loại rất là sắc bén quang vụ thần thông, trong đó có một loại trầm trọng sắc bén khí tức tồn tại, nhưng không biết đạo hữu cái kia thần thông bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có huyền quang tinh thạch. Không thể không nói, thư vũ gia đình có tiếng là học giỏi nguồn gốc không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng thư vũ cộng trải qua hung hiểm, đã từng là nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển mịch cực huyền quang thần thông. Từ cái này thần thông làm cho hiện ra khí tức, vậy mà đoán được bên trong ẩn chứa có huyền quang tinh thạch. Chỉ là cái này kiến thức, khiến cho Tần Phượng Minh rất là bội phục. Tiên tử thật sự là mắt sáng như đuốc, kiến thức uyên bác, không tệ, Tần mỗ thi triển cái kia thần thông bên trong, xác thực còn có huyền quang tinh thạch sắc bén uy năng tồn tại. Sao thế tiên tử muốn cùng Tần mỗ đổi hai khối huyền quang tinh thạch sao? Tần Phượng Minh lời ấy, cũng là coi trọng thư vũ không nhỏ. Thư vũ ra Tần Phượng Minh mịch cực huyền quang bên trong ẩn chứa có huyền quang tinh thạch không giả, nhưng cũng không phải là lúc ấy liền biết được. Mà là về sau ly khai táng thánh cốc sau đó, nàng tra duyệt không ít điển tịch, mới rút cuộc biết được kinh khủng kia sắc bén khí thức là vật gì. Nhưng coi như là như thế, hắn cũng thật không ngờ mịch cực huyền quang bên trong sẽ còn có huyền cực mịch thủy tồn tại. Nếu như đạo hữu thật sự còn có dư thừa huyền quang tinh thạch, ta đương nhiên hy vọng có thể đạt được một hai khối, chỉ cần có thể sẽ khiến ta rèn luyện bổn mạng của mình chi vật là tốt rồi. Tư vũ cũng không nói nhiều mặt khác, hi hi cười cười, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức vung tay lên, lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng một tiếng đưa, liền đem hộp ngọc đưa đến ngồi đối diện nhau nữ tu phụ cận. Đi đi hai, Tần mỗ nơi đây còn thật sự có ba khối, đủ làm cho tiên tử rèn luyện hai kiện pháp bảo chi dụng. Sẽ đưa cùng tiên tử rồi. Huyền quang tinh thạch, Tần Phượng Minh trên thân thế nhưng là có không ít. Vật ấy tuy rằng quý trọng, nhưng đối với hắn mà nói, đã không coi vào đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế liền đưa ra ba khối chính là huyền giai, đại thừa đều sẽ ra tay cướp đoạt tài liệu quý giá, thư vũ cũng là cực kỳ động dung. Nàng vốn chỉ là muốn thử thời vận, nàng cũng không thể để vững tin Tần Phượng Minh trên thân còn sẽ có như thế quý trọng chi vật. Phải biết rằng huyền quang tinh thạch cực kỳ thưa thớt, bình thường có thể có được một khối nửa khối, liền đã coi như là cực kỳ khó khăn. Có thể có được đem một kiện pháp bảo rèn luyện huyền quang tinh thạch, cái kia hầu như chỉ có nghịch thiên cơ duyên mới có thể. Hiện tại trước mặt thanh niên vậy mà ra tay chính là có thể rèn luyện hai kiện pháp bảo huyền quang tinh thạch, điều này làm cho thư vũ cũng không khỏi đến nhất thời ngốc trệ đứng lên. Lúc này đây nhận thức đạo hữu, thật sự là thư vũ vận khí. nhìn trong hộp ngọc nở rộ ba khối lớn nhỏ không đều tinh thạch, chưa từng lấy tay đi đụng vào, cũng đã cảm thấy từng sợi sắc bén khí tức tỏa ra, Thư Vũ tuấn tú trên khuôn mặt, tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Thu hồi hộp ngọc, Thư Vũ cũng đem bình ngọc trước mặt đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Hai người có thể nói là ai cũng thu hoạch tương đối khá, tất cả đều vui. Một tháng sau, Vạn Anh Thành đan đạo đại hội cuối cùng long trọng triệu khai. Đối với cái này một lần đan đạo đại hội, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có làm cho chờ mong. Phải biết rằng nơi đây chính là Thiên Lan vực, là để cho thiên hoành giới vực trong huyền giai đại năng đều cực kỳ coi trọng chi địa. Như thế một người tu sĩ tụ tập chi địa, đương nhiên tốt thứ gì sẽ trắng trợn xuất hiện. Mà hắn cần vật tự nhiên có thể có được, tuy rằng tại chỗ Tráng Hàn Băng làm cho yêu cầu những tài liệu kia, Tần Phượng Minh giờ phút này đã thu thập đủ chuẩn bị, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như là dùng tài liệu khác lấy vật đổi vật, Tần Phượng Minh vững tin tất nhiên không sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Bởi vì không phải là cực kỳ cần tài liệu, bình thường tu sĩ chắc là sẽ không lấy chính mình quý trọng chi vật cùng hắn người đổi đấy. Nhưng đan dược liền rất là bất đồng, vô luận tu luyện tới loại cảnh giới nào người, đối với đan dược nhu cầu là không có giới hạn đấy. Chỉ cần là thích hợp đan dược, coi như là huyền giai thậm chí đại thừa người, đều phí hết tâm tư đem chi đấu giá đổi lấy được. Đương nhiên, Tần Phượng Minh lúc này cũng không có thực lực luyện chế huyền giai tu sĩ ăn đan dược. Chẳng qua là hắn lần này xuất ra thích hợp thông thần tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cần có đan dược, liền đủ làm cho rất nhiều tu sĩ đỏ mắt, ra sức tranh đoạt đấy. Bất luận, bởi vì hắn lần này luyện chế những đan dược kia, đều là sử dụng vượt qua luyện chế đan dược mỗi năm tài liệu luyện chế. Mỗi một khối dược hiệu, đủ so với bình thường cùng loại đan dược cường đại hơn gấp mấy lần. Đâu phải chịu trách nhiệm đấu giá người đan đạo tạo nghệ bất phàm, liền đủ đoán được kia dược hiệu mạnh yếu. Luyện chế đan dược, dùng đan phương yêu cầu mỗi năm tài liệu luyện chế, đối với đại đa số đan đạo đại sư mà nói, đương nhiên đều có thể luyện chế ra. Nhưng nếu như chủ yếu linh thảo niên kỷ phần đều vượt qua đan phương làm cho quy định, cái kia lại theo như đan phương sử dụng số lượng cùng chú ngữ luyện chế, đem là không thể nào. Vậy cần tu sĩ mặt khác lại cân nhắc dược thảo số định mức, cùng với dùng càng thêm huyền bí phù văn chú ngữ ra chỉ đang luyện chế chính giữa mới có thể. Thủ đoạn như thế, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Tần Phượng Minh dừng lại ở tạm thời chỗ ở, cũng không hiện thân, từ Thư Vũ mang theo đan dược, đi tham gia đan đạo đại hội làm cho cử hành đan dược đấu giá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3851, băng tủy nuôi linh trùng. Nhìn Thư Vũ lần nữa dịch dung rời đi, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng mỉm cười, đương nhiên là nàng lại ra tay cướp đoạt qua không ít tu sĩ quý trọng chi vật. Bất quá đối với Thư Vũ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì có thể lo lắng. Thư Vũ thân phận, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Coi hắn huyền ảo dịch dung thần thông, nếu như đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liếm, nghĩ đến ngoại trừ huyền giai thần thức lực lượng tu sĩ có thể khoảng cách gần nhận ra bên ngoài, mặt khác thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ là không người có thể đấy. Tần Phượng Minh dừng lại ở chỗ ở, làm cho thứ hai đan anh bên ngoài cảnh giới, bản thể của hắn tiến vào chuông linh pháp bảo bên trong. Hắn lúc này cần phải làm, chính là nhìn một phen lúc này hắn lưu lại tu di trong động phủ ngân sao trùng. Ban đầu ở cái kia chỗ nham thạch nóng chảy địa huyệt ở bên trong, ngân sao trùng đã từng là nuốt qua không ít liệt viêm trùng. Về sau càng là nuốt chửng không ít cương viêm sa tinh. Từ khi ly khai huyệt động kia về sau, ngân sao trùng liền lại lâm vào ngủ say. Vốn Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, cho rằng ngân sao trùng lần nữa sau khi tỉnh dậy, sẽ lần nữa tiến giai một lần. Nhưng về sau hãy để cho hắn thất vọng rồi, ngân sao trùng vẻn vẹn ngủ mê mấy năm, liền nhao nhao tỉnh quay lại. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ mong đợi lẫn nhau nuốt cắn sơi tái tình hình, cũng không xuất hiện. Mặc dù không có hiện ra muốn tiến giai dấu hiệu, nhưng ngân sao trùng trên thân thể vẫn có đi một tí biến hóa. Lúc này hơn 10 vạn ngân sao trùng thân thể trên hạ thể, đã có cực kỳ thật nhỏ từng điểm màu đỏ tinh điểm tồn tại. Tự Tần Phượng Minh thần thức cảm giác, có thể cảm giác được, lúc này ngân sao trùng thân thể, so với thời điểm trước, rõ ràng lại cứng cỏi hai phần. Những cái kia cương viêm sa tinh mặc dù không có làm cho ngân sao trùng tiến giai, nhưng đồng dạng làm cho thân thể đã nhận được thật lớn tăng lên. Mà Tần Phượng Minh ban đầu ở ám băng hải chi ở bên trong lấy được số lớn băng tủy. Hắn lúc ấy đã nghĩ, những cái kia băng hàn băng tủy, có hay không có thể được ngân sao trùng ăn. Về sau ly khai ám băng hải, hắn lập tức thí nghiệm một cái. Không có vượt quá dự liệu của hắn, ngân sao trùng quả thật vô cùng khủng bố, đối với băng hàn cực kỳ băng tủy, đồng dạng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đem băng tủy ném vào linh thú vòng tay ngân sao trùng chỗ động phòng, bầy trùng sẽ gặp ùa lên, trắng trợn sơi tái cái kia băng tủy. Chẳng qua là băng tủy quá mức băng hàn, chính là ngân sao trùng, cũng không dám số lớn nuốt. Mà là ăn một chút, liền sẽ tự động nằm ở một bên luyện hóa. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phượng Minh mới tại tu di trong động phủ, cách dùng trận vòng ra một chỗ 400-500 trượng khu vực, ngăn cách trong ngoài khí tức lưu thông, đem một ít băng tủy để đặt tại cái kia khu vực bên trong. Sau đó huống chi đem hơn 10 vạn ngân sao trùng đều phóng xuất ra rồi. Nếu như ngân sao trùng có thể ăn băng tủy, vậy đã nói rõ băng tủy đối kỳ có ích. Coi như là băng tủy lại có ảnh hưởng gì chân quý, Tần Phượng Minh cũng sẽ làm cho trắng trợn ăn đấy. Nhìn lúc này nằm sấp nằm trên mặt đất hơn 10 vạn ngân sao trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Bởi vì lúc này ngân sao trùng cùng nguyên lai rất là bất đồng, từng con một ngân sao trùng, thân thể bên ngoài, đều có chứa một tầng cứng rắn băng tinh bao bọc. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thần niệm liên hệ phía dưới, hắn đều cho rằng những thứ này cường đại linh trùng, bị băng tủy khí tức băng hàn cắn trả, đông lạnh đập chết. Coi như là hắn biết được ngân sao trùng lúc này như trước có sinh mệnh khí tức tồn tại, thế nhưng là hơi thở kia cũng là lộ ra cùng bình thường không quá giống nhau. Giống như hư nhược rồi không ít, nhìn ngân sao trùng bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là hối hận. Nếu như biết được ngân sao trùng trắng trợn ăn băng tủy sau sẽ có tình hình như thế phát sinh, hắn thế tất sẽ đưa hắn dùng đan dược cho ăn những cái kia ngân sao trùng tách ra, một mình chậm rãi cho ăn. Lúc này hối hận đã muộn, duy nhất phải làm chính là nhìn xem có hay không có thể dùng bản thân linh diễm đem bọ cánh cứng ngoài thân băng tinh tan ra. Tay vừa nhấc, một cái toàn thân bị băng tinh bao trùm bọ cánh cứng liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn màu đỏ nhạt hỏa diễm xuất hiện ở trên bàn tay. Hắn không dám trực tiếp khu động phệ linh u hỏa thiêu đốt cái này bọ cánh cứng, tuy rằng hắn cùng với bọ cánh cứng đang giận hơi thở phía trên đã chẳng phân biệt được ta và ngươi, tự thân bí thuật công kích có thể lẩn tránh một ít uy năng. Nhưng nếu như toàn lực khu động phệ linh u hỏa, chính là bỏ cánh cứng cũng thế tất khó có thể chống cự xuống. Cuối cùng lúc này bỏ cánh cứng ở vào hôn mê, không thể đem tự thân khí tức hoàn toàn khống chế, đối mặt phệ linh u hỏa, tự nhiên không thể hoàn toàn lẩn tránh ra. Làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc là, ngay tại phệ linh u hỏa tiếp xúc đến bỏ cánh cứng băng tinh thời điểm, trong tay bỏ cánh cứng đột nhiên hiển lộ ra sợ hãi chi ý, nhập lại cấp tốc truyền lại ra một đạo tin tức. Cái kia tin tức, vậy mà làm cho hắn lập tức triệt hồi linh diễm. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn rõ ràng bỏ cánh cứng vì sao phản ứng mãnh liệt như thế, nhưng hắn vẫn thu hồi tiếp tục thiêu đốt bỏ cánh cứng bên ngoài cơ thể kiên băng động tác. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch, cái này kiên băng, thực sự không phải là đối với bỏ cánh cứng không tốt mặt trái hiệu quả, mà có thể là bỏ cánh cứng bản thân tự mình bảo hộ. Kể từ đó, hắn tự nhiên không thể lại đối với bỏ cánh cứng làm cái gì động tác. Nhìn một phen từng con một bị băng tinh bao gồm ngân sao trùng, Tần Phượng Minh bước ra ly khai này một cấm chế. Thân hình lóe lên, liền đến cái kia hơn 10 đầu băng lang thú phụ cận. Những thứ này băng lang thú, thể chất vốn là băng hàn, vì vậy Tần Phượng Minh cũng muốn thử xem chúng nó có hay không đối với băng tủy cảm thấy hứng thú. Lúc trước hắn đem băng lang thú an bài tiến tu di không gian, nhiều người lang thú liền một mực dừng lại ở cái này một cái ngọn núi phía trên tu luyện. Mặc dù có đầu kia la la thú ở lại ở phía xa, thế nhưng la la thú cũng không xa cách. Này đầu sơn tiêu lân cận, vì vậy cũng sẽ không đến đây công kích những thứ này lang thú. Nơi xa hắc hạt trùng tuy rằng khủng bố, thế nhưng là chúng nó chẳng qua là tại ma tinh hoa chỗ, không có có phương lương mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ không công kích mặt khác tồn tại. Đang ở linh khí này nồng đặc vô cùng tu di trong không gian, đối với những thứ này băng lang thú mà nói, tự nhiên thích ý vô cùng. Hơn nữa có Tần Phượng Minh thỉnh thoảng tiến đưa mấy viên đan hoàn, khiến cái này băng lang thú trong khoảng thời gian ngắn, tu vi cảnh giới, đều đã có tiến bộ không ít. Đừng nói trong ngàn năm làm cho đầu kia thú con tiến giai hóa thần, chính là đạt tới hóa thần hậu kỳ, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, hơn 10 đầu đang tại thổ nạp năng lượng thiên địa lang thú nhao nhao đứng dậy, thân hình nằm sấp, lộ ra rất là kính cẩn nghe theo. Cũng chỉ có đầu kia thú con thân hình khẽ động, trực tiếp nhào tới Tần Phượng Minh trong ngực. Con này thú con lúc trước bị Tần Phượng Minh cứu, vì vậy nó đối với Tần Phượng Minh rất là ỷ lại. Mỗi lần nhìn thấy Tần Phượng Minh, đều bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn vui đùa ầm ĩ một phen. Ừ, cảnh giới của ngươi lại có làm cho tiến giai rồi. Chỉ cần tiếp qua hơn 100 năm, nghĩ đến có thể trùng kích hóa thần cảnh giới rồi. Đến lúc đó Tần mỗ giúp ngươi đột phá bình cảnh, nơi này có một ít băng tủy, không biết các ngươi có được hay không luyện hóa, chỉ cần các ngươi có thể luyện hóa, liền trắng trợn luyện hóa đi. Tay vuốt ve thú con đầu, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt nói ra. Phất tay đem một cái hộp ngọc xuất ra, đem băng tủy tùy ý đặt một khối có cái hố nhỏ trên mặt đá. Theo băng tủy hiện ra, khối kia nham thạch, lập tức liền bị đóng băng, phát ra một hồi đùng thanh âm. Đột nhiên nhìn thấy băng tủy hiện ra, hơn 10 đầu băng lang thú cũng đều trong mắt khẽ giật mình, tiếp theo cầm đầu hai đầu lang thú cấp tốc tiến lên, móng vuốt sói vung lên, liền đem hai giọt thu hút đã đến trong miệng. Một cỗ bốc hơi khí tức tự kia cả hai trên thân tràn ngập mà ra, giống như đằng đằng nhiệt khí tràn ngập. Thế nhưng là hơi thở kia nhưng là băng hàn cực kỳ, lộ ra rất là kỳ dị. Ừ, coi như cũng được, các ngươi cũng có thể tiến lên ăn. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh từng điểm nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3852, Hoàn Công. Ồ, người vậy mà cũng đúng cái này. Băng Tủy cảm thấy hứng thú hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đem Băng Tủy đặt đất đá, làm cho hai cái lang thú ăn thời điểm, đột nhiên xa xa một tiếng thú vật giống phía trên vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo chấn động cấp tốc tới, trực tiếp liền đến nhiều người thú vật phụ cận. Tới cũng không cạnh, đúng là đầu kia một mực nằm sấp nằm tại sơn tiêu bên cạnh La La thú. La La thú đột nhiên vừa hiện thân, nhiều người lang thú liền rối rít tránh lui đã đến Tần Phượng Minh sau lưng, tất cả lộ ra cực kỳ hoảng sợ. La La thú vốn là tại loại thú trung đẳng cấp cao, đã đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới, và lại mơ hồ đã có đem muốn tiến giai chi ý. Những thứ này chỉ là hóa thần cảnh giới lang thú, tự nhiên rất là sợ hãi. Tần Phượng Minh đối mặt La La thú, đương nhiên không cần sợ hãi cái gì. Chẳng qua là hắn cũng tò mò, La La thú cũng không phải băng thuộc tính dị thú, cũng không phải là hỏa thuộc tính, kia vì sao sẽ đối với Băng Tủy cảm thấy hứng thú. Nhìn La La thú đối với Băng Tủy được chú ý, Tần Phượng Minh cực kỳ hiếu kỳ. Thông thần chi cảnh La La thú cực kỳ có linh trí, tuy rằng không thể hóa thân hình người, nhưng linh trí cực cao. Trong miệng ô ô, một bên nhìn trên đất Băng Tủy, một bên dùng mắt liếc ngắm Tần Phượng Minh. Lộ ra đối với Tần Phượng Minh cũng là rất là cố kỵ và lại không muốn cái kia Băng Tủy. Ngươi đã cũng ưa thích cái này Băng Tủy, cái kia ngươi theo ta tiến đến đi. Đem trong ngực thú con để dưới đất, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về băng phong sơn tiêu chỗ mà đi rồi. La La thú rất là thông linh, nhìn liếc Băng Tủy, mặc dù lớn không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo mà đi. Tới khối kia băng phong sơn tiêu kiên băng phụ cận, Tần Phượng Minh nhìn liếc sớm đã không có hung thần hơi thở La La thú, đưa tay ra, một cái cực lớn hộp ngọc xuất hiện trong tay. Đem vật trong hộp khuynh đảo tại chỗ chúng trên mặt đá, trong miệng nói khẽ, ngươi có thể ăn những thứ này Băng Tủy, nếu như không có, cũng không thể để chém giết đoạt mặt khác Băng Tủy, Tần mỗ có thời gian, tự nhiên còn có thể cho ngươi. La La thú gầm nhẹ một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới Tần Phượng Minh nói, thân hình khẽ động, liền đến Băng Tủy phụ cận, miệng thú vừa mở, trực tiếp liền đem cái hố nhỏ trong Băng Tủy 1/3 nuốt vào đã đến trong miệng. Ngốn từng ngụm lớn xuống, đem Băng Tủy nuốt vào đã đến trong bụng. Nhìn La La thú toàn thân lập tức hiện ra một tầng băng tinh, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Bởi vì lúc này La La thú chẳng những không có bị đóng băng ngay tại chỗ, ngược lại lộ ra rất là thích ý, ngửa đầu một tiếng vui sướng thú vật giống vang vọng, trong thanh âm tràn đầy vui mừng chi ý. Cái này La La thú tại sao có thể có cường đại như thế sức chống cự cái kia Băng Tủy băng hàn. Mặt lộ vẻ giật mình, Tần Phượng Minh rất là tò mò nhìn trước mặt cực kỳ to lớn La La thú. Băng Tủy, lúc này mặc dù đối với hắn đã uy hiếp không lớn, nhưng Tần Phượng Minh cho dù có phệ linh u hỏa hộ thân, cũng không dám một cái đem như vậy số lượng Băng Tủy một cái nuốt vào đến trong bụng. La La thú nhìn như không có chuyện gì, nhưng thú vật giống một tiếng về sau, nằm ở đất đá phía trên, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu luyện hóa nổi lên trong cơ thể Băng Tủy. Hơi là suy nghĩ về sau, Tần Phượng Minh đem một hộp Băng Tủy xuất ra, đổ vào này lõm trong hầm. Đối với cái này đầu thông thần chi cảnh La La thú, Tần Phượng Minh biết rõ đã không cách nào đối kỳ thi triển nhận chủ cấm thuật rồi, vì vậy hắn cũng không có nghĩ đến muốn thu kỳ vi linh thú. Chẳng qua là dừng lại ở tu di không gian lâu rồi, đầu này La La thú đối với hắn cũng không có định ý. Nhìn bên cạnh cực lớn đóng băng, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này một đầu sơn tiêu, lúc trước Phương Lương đã từng là nói, băng phong có thể đem phong ấn trên 100 năm. Lúc này tính toán toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Nhưng nhìn cái này khối băng bộ dạng, nhưng không có một tia muốn vỡ vụn ý tứ. Xem ra núi này tiêu tự mình phong ấn lực lượng, cách khác Lương phán đoán muốn lâu rất nhiều. Nhìn tu di trong không gian sở hữu chi vật một phen, Tần Phượng Minh lúc này mới ly khai rồi. Hắc hạt trùng có hay không có thể ăn Băng Tủy, tự nhiên có Phương Lương đi chiếu cố. Băng Tủy cũng không phải là bất luận cái gì linh thú đều ưa thích, ít nhất hắn con nhện cùng Ngô Công, xích hồ thử linh thú liền không thế nào dám mạo hiểm. Mà đối với năm con đã ngủ say 200-300 nhiều năm, nhưng như trước không có thức tỉnh dấu hiệu ngũ hành thú vật, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ im lặng. Nếu như không phải là thần niệm liên hệ, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng năm con thú con hình thái vững vàng, chẳng qua là ngủ say, hắn thật đúng là muốn điên rồi. Ngũ hành thú vật, thế nhưng là trọng yếu vô cùng, hắn sau này sang tăng thêm sự kinh khủng huyền linh thiên kiếp, còn muốn dùng kia chống cự thiên kiếp tẩy lễ. Nếu như vậy mất đi, tuyệt đối làm cho tâm hắn đau nhức. Chẳng qua là hắn đối với ngũ hành thú vật, thật sự biết cực ít, không biết có ảnh hưởng gì bồi dưỡng. Ly khai tu di không gian, Tần Phượng Minh như vậy nhắm mắt, chờ đợi Thư Vũ tham gia đấu giá hội trở về rồi. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh dừng lại ở tạm thời bế quan chi địa, cũng là cực kỳ yên tâm thoải mái. Chẳng qua là hắn không biết được, Thư Vũ đang tại tham gia đan dược đấu giá hội, lúc này đang tiến hành như sóng to gió lớn đấu giá. Tư Vũ biết được Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ cực cao, nếu không cũng sẽ không cùng Tần Phượng Minh hợp tác rồi. Chẳng qua là nàng không biết Tần Phượng Minh lúc này đây xuất ra đan dược, quy cách sẽ là cao như thế. Càng thêm khó có thể chính là, mỗi một chủng số lượng, sẽ là nhiều như vậy. Nàng chỉ là lấy ra mỗi loại một viên, bỏ vào đại hội tổ chức tu sĩ trước mặt, liền lập tức đem ở đây mấy tên thông thần tu sĩ kinh sợ sững sờ tại chỗ. Thư Vũ đương nhiên cũng cảm thấy những đan dược kia bất phàm, biết rõ kia cũng không bình thường cùng loại đan dược. Nhưng đang nghe một danh tự thông thần trung kỳ đan đạo đại sư tiếng kinh hô nói xuống, nàng mới rút cuộc biết được Tần Phượng Minh những đan dược này ra sao cực kỳ chân quý rồi. Nghe tên kia tại Yểm Nguyệt giới vực cực kỳ chứ danh đan đạo đại sư nói, chính là hắn luyện chế như thế tỷ lệ đan dược, tuy rằng có thể thành công, nhưng xác suất thành công sẽ không vượt qua hai thành. Hai thành xác suất thành công, nhìn như cũng không thấp, nhưng phải biết rằng, mỗi một lần thất bại, chính là đại lượng quý trọng linh thảo tổn thất. Như thế nói đến, có thể nói những đan dược này giá trị độ cao, là bình thường đan dược hơn 10 gấp bội thậm chí mấy chục lần. Mà xét thấy Thư Mưa một chút xuất ra đan dược số lượng rất nhiều, làm cho cả đại hội tổ chức tu sĩ đều dẫn động. Chứng kiến Thư Vũ xuất ra đổi danh sách, làm cho mọi người cũng là kinh sợ sướng sở không thôi. Những cái kia đổi chi vật, chân quý, đủ làm cho huyền giai tu sĩ trố mắt, nhưng bên trong thực sự còn có không nhập lưu chi vật. Mấy nghìn năm phần linh thảo, cùng với một ít cực kỳ không vì người chú ý linh thảo đều vị trí trong đó. Làm cho chúng tu sĩ đối với Thư Vũ thân phận nhất thời cũng là hết sức hiếu kỳ không thôi. Những đan dược kia, với tư cách đan đạo đại hội bán đấu giá áp trục chi vật trọn vẹn đấu giá 2 ngày. Nhìn trong chữ vật giới chỉ rất nhiều vật phẩm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng, lúc này đây đa tạ tiên tử rồi, về sau có cơ hội, ta và ngươi liên thủ tiếp. Có thể cùng Thư Vũ giao hảo, có thể nói là Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào Yểm Nguyệt giới vực một đại thu hoạch. Một danh tự đại thừa ruột thịt hậu bối, và lại vị kia đại thừa coi trọng nhất hậu bối, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng coi là một loại lâu dài đầu tư. Lấy Thư Huyền Xuân đại thừa khả năng, tương trợ Thư Vũ tiến giai thông thần đỉnh phong, trùng kích huyền giai là khẳng định sự tình. Nếu như so sánh với tiến giai huyền giai tỷ lệ, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không có Thư Vũ cao. Nếu như về sau Thư Vũ có thể tiến giai huyền giai, hoặc là tiến giai đại thừa. Cái kia lại gặp nhau, ít nhất hắn hội an ổn rất nhiều. Nhìn tại lúc trước hai người liên thủ phân thượng, tuyệt đối sẽ không ra tay giết chết hắn. Kỳ thật Thư Vũ suy nghĩ trong lòng, cùng Tần Phượng Minh cũng là bình thường. Nàng thế nhưng là nhìn thấy qua vị kia huyền giai tinh hồn tồn tại, có thể làm cho hắn huyền tổ ra tay giúp đỡ người, nơi đó là nàng có thể phòng. Vì vậy nàng cùng Tần Phượng Minh giao hảo, cũng là đối với Thư gia một kiện vô cùng tốt sự tình. Hai người tự nhiên không cần quá mức khách khí, lẫn nhau nói một phen, như vậy cùng nhau ly khai Vạn Anh Thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3853, bảy trận. Đối với Thư Vũ chủ động yêu cầu cùng mình cùng nhau ly khai Vạn Anh Thành, Tần Phượng Minh bắt đầu cũng không như thế nào ý. Nhưng khi hắn nhìn đến Thư Vũ trong tươi cười cái kia một tia quỷ dị thần sắc, thực tế trong đột nhiên khẽ động. Thư tiên tử, chẳng lẽ ngươi lần này trêu chọc nhân vật lợi hại gì, liền là tiên tử cũng không thể đơn giản thoát khỏi sao? Nhìn Thư Vũ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói. Thư Vũ bản tính, Tần Phượng Minh thế nhưng là biết được, lấy nữ tu luôn luôn với tư cách, tự nhiên sẽ không lúc này liền rời đi náo nhiệt còn chưa xong Vạn Anh Thành. Nhưng giờ phút này lại muốn cùng hắn cùng nhau ly khai Vạn Anh Thành, trong này muốn nói không có gì quỷ dị tồn tại, thật sự có chút không làm cho người tin phục. Khư, nào có chuyện, chẳng qua là khi đó đạo hữu đi đấu giá hội lúc, bị vài tên làm loạn tu sĩ theo dõi mà thôi. Những đan dược kia thế nhưng là đạo hữu chi vật, những người kia muốn đánh bổn cô nương chủ ý, bổn cô nương thế nhưng là rất chịu thiệt, cùng đạo hữu đồng hành, cũng tốt làm cho mọi người đã tìm đúng chủ nhà không phải là. Thiếu nữ một bộ đương nhiên thái độ, lời nói cũng đúng lẽ thẳng khí hùng. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không biết thật giả. Nhưng nói cũng là có vài phần khả năng. Xuất ra nhiều như vậy quý trọng chi vật đấu giá, quyền này thân chính là một kiện cực kỳ chiêu cừu hận chuyện. Nếu như tại Thư Vũ thu đổi chi vật lúc bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào, thật đúng là không thể không phòng. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh toàn lực nhìn quét sau lưng chi địa, biểu lộ cũng là hơi trịnh trọng lên. Lúc này, ly khai Vạn Anh Thành tu sĩ nối liền không dứt. Tuy rằng đan đạo đại hội cũng không hoàn toàn chấm dứt. Nhưng hạng mục chủ yếu đã hoàn tất, chẳng qua là còn có một chút nho nhỏ đấu giá hội lại cử hành. Mà đại lượng có thu hoạch tu sĩ, tự nhiên nguyện ý trước tiên liền rời đi Vạn Anh Thành. Nhìn quét sau lưng, mặc dù có không ít tu sĩ tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại khó để xác định những người kia muốn đối với hai người bọn họ biết không quý người. Đạo hữu không cần lo lắng, tuy rằng ngươi một mình ta tới gặp nhau, có thể sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nhưng ta và ngươi chỉ cần liên thủ, nghĩ đến chính là nhiều hơn nữa hơn mấy người, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng, phi độn bên trong nữ tu mỉm cười, cực kỳ khẳng định truyền âm nói. Tu tiên giới năng nhân bối xuất, Tần Phượng Minh cũng không có cuồng vọng đến mắt không không người tình trạng. Nếu quả như thật đụng với mấy cái cùng thư vũ bình thường thủ đoạn người, hắn tại không thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn phía dưới, còn thật sự có vài phần khó làm. Tư tiên tử, ngươi xem một phen trên người của ngươi, nhìn xem có hay không có cái gì khác thường khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh không có trả lời thư vũ nói, mà là ánh mắt sáng rực nhìn thư vũ, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Truy tung người khác, đơn giản nhất thủ đoạn, không ai qua được tại trên người đối phương thiết trí xuống ấn ký. Thông qua không gian pháp bàn loại pháp khí, cực kỳ dễ dàng có thể truy tung đến mục tiêu hành tung. Tuy rằng thư vũ là thông thần tu sĩ, nhưng nếu muốn ở trên người nàng thiết trí tiếp theo chút hít ấn ký, đừng nói hắn chỉ là thông thần sơ kỳ, chính là thông thần đỉnh phong, cũng khó nói có thể thật sự ngăn chặn việc này phát sinh. Có dấu, vết vậy thì như thế nào, bọn hắn không đến ngược lại cũng thôi, nếu như đến đây, chính dễ dàng cho người ta lại tẩy kiếp bọn hắn một phen. Xem bọn hắn về sau còn dám không kiêng nể gì như thế cướp bóc người khác sao. Làm cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, nữ tu một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ, ước gì những cái kia âm thầm rình mò người đến đây biểu lộ, đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh biết rõ lúc này đây thật sự bị Thư Vũ lần nữa kéo vào trong tranh đấu rồi. Bay khỏi ra mười mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh cũng chưa thấy đã có người cấp tốc đuổi theo. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Theo lý mà nói, tại mấy vạn dặm phạm vi ra tay, mặc dù sẽ bị tu sĩ khác phát hiện, nhưng nếu như thực lực cường đại người, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Nhưng ly khai vạn anh thành càng xa, vậy muốn lại chặn đường, liền cần phải hao phí không nhỏ khí lực. Đạo hữu, chúng ta đi đến tây nam phương hướng, ly khai cái hải vực này, là một mảnh đồi núi chi địa, chỗ đó quanh năm chướng sương mù tràn ngập, thân ở cái kia một chỗ tại, mặc kệ có hay không làm loạn người, ta và ngươi cũng có thể dựng ở thế bất bại. Thư Vũ căn bản cũng không có chút nào lo lắng, ly khai vạn anh thành chỗ quần đảo nhỏ, trực tiếp truyền âm Tần Phượng Minh nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh ở đâu còn không biết, bên cạnh tên thiếu nữ này, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nói không chừng kia là cố ý toát ra kẽ hở, làm cho những tu sĩ kia xuất thủ. Lấy Thư Vũ luôn luôn tác phong, việc này vô cùng có khả năng. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có không muốn, nhưng hắn nghĩ thầm phía dưới, đi theo Thư Vũ hướng về kia vị trí đang bay trốn mà đi rồi. Lúc này, hắn tại Thiên Lan vực nhiệm vụ đã hoàn thành. Phía dưới phải làm, chính là rời xa Thiên Lan vực. Mặc kệ vị kia đại thừa hay không còn tại truy xét tung tích của hắn, đầu muốn rời đi Thiên Lan vực, nghĩ đến cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì tồn tại. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, nghĩ đến cũng sẽ không lộ ra chân tướng gì. Đồng thời có Thư Vũ làm yểm hộ, coi như là gặp được nắm chắc bao hàm gia tộc người, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái kia hai gã đột nhiên xuất hiện đại thừa tu sĩ, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, hẳn là đóng giữ Thiên Lan vực người. Nếu như không có cần phải sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không ly khai Thiên Lan vực. Hắn bất quá là một danh tự thông thần tu sĩ, nghĩ đến còn không đáng đến một danh tự đại thừa tu sĩ đại động can qua khắp nơi tìm tòi. Trong lòng muốn minh trong cái này mấu chốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lỏng xuống. Quả thật như Thư Vũ nói, ly khai hải vực sau đó, phía trước xuất hiện phập phồng đồi núi địa vực. Từng cỗ một sương mù cũng xuất hiện ở đồi núi bên trong. Thần thức thả ra, bốn chu vạn lý ở trong, nhập lại không có bất kỳ tu sĩ căn cứ. Tốt rồi, ta và ngươi hiện ở chỗ này lưu lại trong chốc lát, nghĩ đến những cái kia làm loạn người cũng đã chặn đường tại chúng ta phía trước, nhìn thấy chúng ta dừng lại, bọn hắn tự nhiên sẽ đến đây đấy. Thư Vũ biểu lộ nhẹ nhõm, trên mặt hiền lộ lấy hài hước vui vẻ, nhìn liếc bốn phía chỗ, thân hình khẽ động, liền hướng về bốn phía tung bay mà đi. Nhìn Thư Vũ động tác, Tần Phượng Minh nhíu mày. Chỉ thấy nữ tu thân hình kích chợt hiện ở bên trong, một cây cán khéo léo trận kỳ bắn ra, chui vào đến chướng trong sương mù biến mất. Ánh mắt chớp động phía dưới, Tần Phượng Minh tay tại hơi nhíu lông mày, lập tức năm đạo mũi kiếm thoáng hiện, trong nháy mắt liền chui vào đã đến hư không biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Thư Vũ định dùng pháp tắc trận địch, hắn tự nhiên cũng cần làm một ít chuẩn bị. Có ta cái này một tòa tỏa long trận tại, cho dù có một hai chục tên tu sĩ cùng đi, cũng có thể đem chi vây khốn, đến lúc đó ta và ngươi tại xét đánh ra tay. Đem những cái kia làm loạn người bắt, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm vài phần. Thân hình lóe lên, Thư Vũ lại lần nữa trở lại Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng buông lỏng mở miệng, lộ ra thong dong vô cùng. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng, trong thần thức, dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo năng lượng chấn động. Cẩn thận thăm hỏi, thậm chí có 11 người, đạo đạo chấn động cũng không tận lực che lấp khí tức, 11 đạo chấn động từ hai người chỗ ở bốn phương tám hướng mà đến, đem hai người toàn bộ phủ kín tại chính giữa. Chứng kiến nhiều như vậy đạo khí tức hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Ồ, sao thế mới có 11 người? Lúc ấy thế nhưng là không còn có 3-40 người từng tại khối kia huyền ngọc trên lưu lại qua ấn ký, chỉ là mấy người kia, thật sự uổng phí bổn tiên tử như thế tốn công tốn sức. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt hơi biến, Thư Vũ thần thức nhìn quét phía dưới, lạnh nhạt trên khuôn mặt, hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ cái này 11 người tu sĩ, căn bản cũng không có đạt tới dự tính của nàng. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh một hồi im lặng. Xem ra nữ tu vừa rồi bố trí cái kia nhất pháp trận, tất nhiên là một uy lực bất phàm pháp trận rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3854, pháp trận hiện. Tần Phượng Minh nháy mắt khác thường, liền lập tức lần nữa khôi phục. Nếu như Thư Vũ tin tưởng như vậy, cái kia hắn tự nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Đối mặt 11 gã thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ vũ dực tộc tu sĩ, trong lòng của hắn muốn nói không có khẩn trương, vậy cũng không thực tế. Nhưng muốn nói cỡ nào khẩn trương, rồi lại cũng chưa chắc. Bằng vào lúc này thủ đoạn của hắn, coi như là không địch lại cái kia 11 người liên thủ, đều muốn chạy trốn mà đi, hắn vẫn có 10 phần nắm chặt. Nếu như tăng thêm Thư Vũ, coi như là hai người rơi vào mọi người vây quanh, hai người bọn họ cũng có cơ hội bình yên chạy trốn mà ra. Chẳng qua là Tần Phượng Minh coi thường thiếu nữ, nữ tu vậy mà đánh coi một cái đem 30-40 người bắt. Lớn như thế thủ bút, không so với lúc trước Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ Đảo thời điểm với tư cách kém. Chính là so với Tần Phượng Minh, còn giống như có khí phách. Lúc ấy Tần Phượng Minh đối mặt chỉ là hóa thần tu sĩ, lúc này lại là thông thần đại năng. Nhìn người một đạo không chút kiêng kỵ độn quang kích xạ mà đến, nhao nhao dừng thân tại hai người quanh người 300-400 ngoài. Trượng, hai người mới điềm tĩnh mở ra hai mắt. Sao thế, nhiều như vậy vị trí đạo hữu đến đây, chẳng lẽ là muốn cùng lão thân đổi đan dược sao? Đáng tiếc lúc trước lão thân đã tại đấu giá hội phía trên cầm trong tay đan dược đều đổi, mấy vị đạo hữu xem ra lần này là muốn tay không mà quay về rồi. Nhìn bốn phía mọi người liếc, Thư Vũ lão khí hoành thu thanh âm đàm thoại nói ra. Nàng lúc này khuôn mặt cũng không cải biến, này đây một bộ năm 60 tuổi lão phụ bộ dáng bày ra. Đầu là của nàng tiếng nói tuy rằng lộ ra lão thái, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, nhưng là có hai phần chẳng ra cái gì cả. Ha ha ha, người ngược lại là rất thức thời vô cùng. Không tệ, nhiều như vậy đạo hữu đến đây, là hướng đạo hữu trên người quý trọng đan dược mà đến. Chỉ cần đạo hữu xuất ra đan dược, chúng ta mọi người tự nhiên sẽ cùng đạo hữu công bằng đổi đấy. Nếu như đạo hữu cố ý từ chối, đây chính là muốn rét lạnh các vị đạo hữu chi tâm đấy. Theo thanh âm Thư Vũ, liền lập tức có một tiếng thanh âm già nua tự Tần Phượng Minh sau lưng vang lên. Thân hình chuyển một cái, nhìn hướng người nói chuyện, chỉ thấy đó là một tên lão giả, kia thân mặc một thân ẩn núp màu xanh bào phục, thắt eo tấm mang, tuy rằng nhìn như 60-70 tuổi, nhưng lại có vẻ cực kỳ vô cùng phấn chấn quắc thước. Lão thân ngược lại là người phương nào cầm đầu, nguyên lai là Thương Côn Sơn người xưng Thiên Ưng lão quái đạo hữu. Khó trách có thể đem nhiều người như vậy tụ lại cùng một chỗ, xem ra tất cả mọi người đối với đạo hữu cực kỳ tôn sùng rồi. Chậm rãi xoay người lại, Thư Vũ biểu lộ không có chút nào khác thường một cái gọi ra lão giả tính danh. Nghe được Thư Vũ nói như vậy, lão giả kia trong mắt rõ ràng có đi một tí hung lệ. Nhưng rất nhanh thì hồi phục xong, ồ, đạo hữu lại có thể nhận biết lão phu, đây chính là làm cho lão phu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đạo hữu đã từng thấy qua lão phu hay sao? Thương Côn Sơn coi như có chút danh hào, vì vậy đối với cho đạo hữu, lão thân cũng từng nhìn thấy qua một ít giới thiệu. Biết được đạo hữu pháp trận tạo nghệ không thấp, thủ đoạn bất phàm, sớm muốn đi đến Thương Côn Sơn hướng đi mấy vị đạo hữu đòi hỏi một ít bảo vật, chưa từng nghĩ lần này dĩ nhiên là đạo hữu tự mình đến đây, lúc này lão thân tạ ơn đạo hữu. Nhìn thấy mọi người đứng ở xa xa cũng không tiến lên, Thư Vũ cũng là âm thầm nhíu mày. Lúc này mọi người vị trí chi địa tuy rằng cũng là tại pháp trận trong phạm vi, nhưng khoảng cách biên giới thân cận quá. Nếu như vậy kích phát pháp trận, nói không chừng sẽ có người như vậy chạy trốn ra pháp trận bao phủ. Bất đắc dĩ xuống, Thư Vũ cũng chỉ có thể tới lời nói giao phong. Cũng may nàng luôn luôn miệng không buông tha người, lời nói nói ra, ngược lại là cực kỳ làm giận. Ha ha ha, xem ra đạo hữu phải không muốn thích thú chúng ta mọi người tâm nguyện rồi. Vậy cũng tốt, vậy hãy để cho ta tự mình động thủ tìm kiếm một phen, chẳng qua là kể từ đó, đạo hữu cùng ngươi vị bằng hữu kia có thể sẽ đã bị một ít tổn thương, đến lúc đó đạo hữu nhưng là phải nhiều hơn tha thứ một chút. Lão giả cũng là một vị lời nói sắc bén người, cũng không đối với Thư Mưa lời nói chọc giận, ngược lại rất là ung dung liền đem bốn phía mọi người cùng nhau cột vào hắn trên chiến thuyền. Người này tên là Thiên Ưng lão giả, khó trách có thể được Thư Vũ nhận thức, chỉ là bằng như thế lời nói, liền đủ biết hiểu tên lão giả này không phải là loại người bình thường. Đúng không, lão thân thật đúng là muốn nhìn một chút, nhìn xem đạo hữu cùng các vị đối đãi ta như thế nào hai người ra tay. Thư Vũ biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra vui vẻ, trong miệng lời nói càng là dứt khoát. Lời nói xong, càng là khiêu khích nhìn bốn phía mọi người liếc, một bộ nhìn mọi người ra tay thái độ. Nàng làm như thế, làm cho mọi người tại đây trong lòng cũng là rất là chấn động. Trước mặt chỉ vẹn vẹn có hai gã thông thần sơ kỳ người, nhưng đối mặt 11 gã thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên thẳng đến bảo trì thong dong thái độ, điều này không khỏi làm cho trong lòng mọi người khác thường loại tồn tại. Một đám lo trước lo sau, Duy Vâng không tiến người, còn muốn ăn cướp ta hai người, thật sự là buồn cười, nếu như các ngươi không dám ra tay, liền sớm làm xa xa rời đi, những cái kia núp ở phía xa mọi người nhường đường. Nhìn thấy trong mắt mọi người lóe lên khác thường thần sắc, Thư Vũ hừ lạnh một tiếng, trong miệng trở nên nghiêm nghị nói. Người càng nhiều, tâm tự nhiên không đủ, trong lòng mọi người suy nghĩ, không có gì hơn chính là nhớ hắn người trước đi dò xét một phen, chính hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà Thư Vũ mục tiêu, nhưng là muốn một mẻ hốt gọn, không lọt một người chạy trốn. Người ngược lại là rất rõ ràng, biết rõ còn có những người khác núp ở phía xa, xem ra các ngươi cũng không phải là không hề chuẩn bị, không quản hai người các ngươi chuẩn bị một chút gì thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể ứng đối xuống chúng ta nhiều người như vậy liên thủ công kích không thành. Các vị đạo hữu, lúc trước chúng ta nói minh bạch, cùng chung ra tay, đoạt được chi vật chia đều, sao thế cho tới bây giờ, các vị đạo hữu chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Lão giả nhìn Thư Vũ liếc, trong miệng ngữ khí lập tức trở nên âm trầm vài phần. Nói ra về sau dĩ nhiên là đúng mọi người tại đây nói rồi. Xem ra mọi người lúc trước cũng là trải qua một phen trao đổi đấy. Chẳng qua là nước đến chân, mọi người mang tâm sự riêng rồi. Thiên ưng đạo hữu nói quá lời, chúng ta nếu như đồng ý cùng nhau đến đây, tự nhiên sẽ không đổi ý. Lúc trước chúng ta thế nhưng là ký kết xuống khí ước người, Cố Mỗ lúc này tỏ thái độ, chúng ta cùng nhau ra tay, đem trước mặt hai người đánh chết, nếu như không hơn trước người xuất thủ, vậy liền coi như là tự mình bỏ phế minh ước. Theo lời của lão giả lời nói, liền lập tức có một danh tự mở miệng nói. Theo tên tu sĩ kia nói, mọi người cũng là nhao nhao tỏ thái độ, riêng phần mình thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về hai người đến gần. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng một bên, một mực chưa từng tiếp lời. Hắn lần này chẳng qua là giúp đỡ, đánh chủ lực tự nhiên là Thư Vũ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thư Vũ cái kia pháp trận đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, lại có thể nhằm vào 30-40 tên cùng giai tu sĩ. Chứng kiến mọi người vậy mà liền thống nhất tư tưởng, ý định cùng chung ra tay, Thư Vũ thân hình cũng là bắn ra dựng lên, biểu lộ phía trên, đột nhiên đã có ý sợ hãi. Tuy rằng ý sợ hãi bị nàng đã ẩn tàng, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn ra một ít. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu nha đầu này giả bộ cũng là rất là đúng hạn, nếu như không phải là biết được kỳ vi người người, thế tất sẽ cho rằng giờ phút này nàng tất nhiên đã có nóng lòng chi ý. Vì phối hợp Thư Vũ, Tần Phượng Minh cũng là biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt hiển lộ ra đồng dạng vẻ sợ hãi. Đầu là của hắn cũng không che giấu mà thôi, các vị đạo hữu, Tần Mỗ cùng nàng chỉ là người quen, cũng không phải đồng bạn, hy vọng các vị đạo hữu ngàn vạn không nên đem Tần Mỗ cùng nàng nói nhập làm một. Tần Phượng Minh hợp thời ra khỏi miệng, tiếp theo thân hình khẽ động, liền rời đi Thư Vũ bên cạnh. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói với tư cách, đang đến gần, riêng phần mình kích phát riêng phần mình bí thuật mọi người, đều bị sắc mặt khẽ giật mình, nhao nhao thân hình đã có đình trệ thái độ. Nhưng ngay lúc này, một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù, đột nhiên vang vọng tại mọi người sau lưng. A, không tốt, nơi này có pháp trận bố trí. Vù vù âm thanh vừa lên, một tiếng thét kinh hãi, cũng lập tức từ thiên ưng lão quái trong miệng la lên mà ra rồi. Lúc này biết được có pháp trận, đã chậm. Theo một tiếng thanh thúy, giống như chuông bạc vậy thiếu nữ lời nói thanh âm, bốn phía đột nhiên sương mù màu đen phun ra mà hiện, một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng, nháy mắt liền tràn ngập tại vừa mới chú thân chúng tu sĩ quanh người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3855, Khang Vân Phu Nhân. Nồng đặc sương mù nháy mắt bày ra, phạm vi ngàn trượng phạm vi, trong nháy mắt liền bị sương mù bao phủ. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đặc thể khí bao bọc toàn thân, một cỗ làm cho hít thở không thông áp lực cảm giác đột nhiên tập kích quấy rối tại ngực. Sương mù tràn ngập bên trong, Tần Phượng Minh lúc trước tế ra năm chuôi khéo léo mũi kiếm, cũng hiện ra ở quanh người. Cái này nhất pháp trận tên là Tỏa Long trận, rõ ràng cho thấy một khốn trận. Có thể liền lập tức đem tứ tượng kiếm cùng thanh linh kiếm bức bách ra ẩn hình trạng thái, đủ biết hiểu kia uy năng bất phàm rồi. Phải biết rằng, tứ tượng thanh linh kiếm cực kỳ ẩn hình công hiệu, bình thường pháp trận thực khó đem chi bức bách ra. Cái pháp trận này vừa mới bày ra, liền đem tứ tượng thanh linh kiếm ẩn thân công hiệu bài trừ, từ hư không trong bức bách ra, loại này uy năng, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Nhíu mày, hơi sự tình dưới sự cảm ứng, hắn lập tức biết được, cái pháp trận này cực kỳ uy lực không giả, thế nhưng là kia nhập lại không có được công kích thần hiệu, tất cả uy năng, đều là giam cầm uy năng. Và lại Tần Phượng Minh càng là phát hiện, loại này giam cầm, cũng không phải là chẳng qua là đối với tu sĩ khác, chính là lúc này Thư Vũ. Giống như đều nhận lấy loại này giam cầm tập kích quấy rối, khó có thể lại nhẹ nhõm di động. Giam cầm tuy rằng cập thân, nhưng Tần Phượng Minh phản ứng so với tu sĩ khác phải nhanh tốc độ vài phần. Hắn thời điểm trước, cũng đã hướng về một bên cấp tốc tránh lui đi ra ngoài, mọi người theo pháp trận kích phát rất là kinh sợ sững sờ thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không có dừng thân hình. Tỏa Long trận triệt để kích phát thời điểm, hắn đã cách một danh tự chừng 50 tuổi, nhưng dung nhan như trước cực kỳ, sắc mặt màu diễm lệ phu nhân chỉ còn lại 50-60 trượng khoảng cách mà thôi. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ giam cầm lực lượng tập kích thân, Tần Phượng Minh vẫn không có dừng lại, cấp tốc di động thân hình, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình càng là trực tiếp hướng về kia người mỹ phụ bay nhào mà đi. Thân hình vẫn còn cấp tốc tới gần mỹ phụ thời điểm, kia tay đã cấp tốc chém ra, một đạo đen thui dây thừng chợt hiện ra, hướng về kia tên thần sắc rõ ràng giật mình nữ tu thân hình quấn quanh mà đi. Theo màu đen dây thừng thoáng hiện, tối đen như mực phấn hình dáng vật cũng đột nhiên bày ra, bay múa đầy trời bên trong, sẽ phải đem mỹ phụ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Mỹ phụ rõ ràng không phải là người tầm thường, bỗng nhiên nhìn thấy quanh người đen kịt sương mù hiện lên, trong lòng gấp tâm động đất, liền lập tức biết được bản thân rơi vào đã đến mạnh mẽ trận ở trong. Kinh sợ sững sờ, cũng chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy tên kia ác trước mặt tu sĩ vậy mà hướng về hắn gấp bổ nhào tới, và lại một đạo đen kịt dây thường bày ra trước mặt, mỹ phụ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đột nhiên hé miệng, một cỗ màu hồng sương mù đột nhiên mà hiện, hướng về kích xả tới dây thường cùng đầy trời màu đen bột phấn phụt lên mà đi. Phấn hồng cuốn sạch sương mù đi, màu đen bột phấn lập tức bị kia cuốn vào đã đến trong đó. Cấp tốc tới gần tới Tần Phượng Minh, tự nhiên liền lập tức rơi vào đã đến phấn hồng sương mù ở trong. Công thủ lập tức biến, vốn con mồi, thoáng qua biến thành thợ săn, mà lúc trước người thợ săn, rồi lại đã trở thành đối phương con mồi. Người này nhìn như lên niên kỷ hai phần niên kỷ mỹ phụ, tại đây 11 người tu sĩ ở bên trong, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nhìn kia gặp nguy không loạn biểu lộ, cùng ứng đối cấp tốc, cũng là một gã cực kỳ khó chơi người. Một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ bản mệnh công kích, không cần thử nghiệm, cũng có thể biết được là kia cực kỳ cường đại công kích. Tần Phượng Minh thừa dịp pháp trận chợt nổi lên, tế ra công kích tự nhiên cực kỳ cấp tốc. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một kiện bình thường pháp bảo công kích. Tuy rằng kia công kích chiếm được tiên cơ, nhưng mỹ phụ công kích rồi lại uy lực cường đại phát sau mà đến trước. Chỉ thấy đạo kia tự Tần Phượng Minh trong tay bắn ra màu đen dây thừng, vừa mới đến mỹ phụ trước người 20 trượng chỗ, cái kia bột lọc xương đỏ tức giận đã phún ra ngoài. Một cái cuốn lên, liền cầm dây trói cuốn tại trong đó. Màu đen bột phấn, cũng lập tức bị phấn hồng cuốn sạch sương mù đi lấy rút lui mà quay về. Giống như một đạo sắc bén mũi kiếm kích xạ trong dây thừng, tại tiếp xúc đến phấn hồng sương mù thời điểm, đột nhiên trở nên giống như bị loại nào vật chất sinh sôi trở ngại xuống. Tại phấn hồng trong sương mù, căn bản là khó có thể đi về phía trước một bước. Tiểu bối lại dám đánh lén lão thân, thực cho rằng lão thân là dễ khi dễ người hay sao? Cái này cho ngươi chết ngay lập tức tại lão thân công kích phía dưới. Trong miệng phấn hồng sương mù phụt lên mà ra, mỹ phụ một tiếng âm lãnh lời nói, cũng đột nhiên tự trong miệng vang lên, truyền lại hướng về phía bốn phía. Tại nàng nhìn lại, khoảng cách gần như vậy xuống, bổn mạng của nàng công kích bao phủ trong phạm vi, tu sĩ khác muốn trốn tránh, tự nhiên không thể. Mà bỗng nhiên bị của nàng phấn hồng sương mù bao bọc vào trong đó, coi như là một danh tự thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người, cũng thế tất khó có thể trong nháy mắt liền đem trong sương mù khủng bố công hiệu chống cự. Chớ nói chi là phấn hồng trong sương mù còn có một căn tại trong cơ thể nàng tế luyện gần hơn 2 vạn năm bản mệnh vũ giao. Cái kia vũ giao cũng không làm cho nữ tu thất vọng, chỉ là đụng vào, liền đem cái kia căn nhìn như uy lực bất phàm màu đen dây thường chống cự, làm cho lớn thụ áp chế, không thể lại đi về phía trước một bước. Mỹ phụ nghĩ vô cùng tốt, nếu như là thả tại cái khác thông thần sơ kỳ tu sĩ trên thân, nghĩ đến chính xác vô cùng. Nhưng nàng khó có thể nghĩ tới là, lúc này đối mặt người, chính là thần hồn cảnh giới vượt xa thông thần đỉnh phong tồn tại. Nàng cái kia cực kỳ công hiệu, và lại ẩn chứa kịch độc phấn hồng sương mù, đối với Tần Phượng Minh mà nói, liền ngứa tư cách cũng không tính là. Đối mặt mỹ phụ trong nháy mắt liền tự tỉnh táo, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn xuống, cũng không có chút dừng thân. Mà là trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót vang lên. Tại phấn hồng sương mù bao bọc, thân hình tại hắc vụ bột phấn dưới sự che chở, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tỏa long trận, cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng ở Tần Phượng Minh cường lực thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thần thông xuống, như trước đối với tốc độ kia, không nhỏ tăng thêm. Chẳng qua là cái pháp trận này quả thật cường đại, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi khó dò, hắn đang thi triển cái này Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thời điểm, thế tất sẽ bị cái này mạnh mẽ trận giam cầm lực lượng nghiền ép vỡ nát tại chỗ. Đột nhiên cảm giác kịch liệt nghiền ép chi lực tập kích thân, chịu đựng lấy đau nhức Tần Phượng Minh cũng không triệt hồi Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết, mà là kiên nhẫn lấy trong không gian làm cho triển hiện kinh khủng nghiền ép chi lực sinh sôi xuất hiện ở mỹ phụ trước người. Đúng không, Tần Mỗ còn liền thật sự muốn nhìn một chút, đạo hữu là như thế nào đem Tần Mỗ chết ngay lập tức trước mặt. Ngay tại mỹ phụ lời nói vừa mới buông lỏng thời điểm, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của nàng. Thân ảnh mới vừa xuất hiện, một cổ cường đại thần hồn khí tức đã quét sạch tại mỹ phụ trên thân thể. Một cỗ làm cho mỹ phụ thần hồn đều bốc lên khủng bố thần hồn năng lượng hiện ra phía dưới, mỹ phụ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không có nói nữa nói ra một chữ. Như vậy ngã đã rơi vào phía dưới đất đá phía trên. mấy trượng khoảng cách, tại Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai cảnh giới cường đại thần hồn đột nhiên tế ra thần niệm công kích đến, Mỹ Phụ không có lập tức thần hồn buông lỏng, cũng đã nói rõ Mỹ Phụ tâm thần cứng cỏi rồi. Tự Thư Vũ đột nhiên đem tỏa long trận kích phát, đến Tần Phượng Minh ra tay đem Mỹ Phụ chế trụ, có thể nói là trong nháy mắt sự tình. Liền tại mọi người khác vừa mới tự kinh sợ sững sờ trong khôi phục thời điểm, Mỹ Phụ đã co quắp ngã xuống đất đá phía trên. A, à, Khang Vân phu nhân bị người bắt rồi. Điều này sao có thể, Khang Vân phu nhân nhanh như vậy đã bị tên kia thông thần sơ kỳ người bắt giữ rồi hả? Mấy tiếng kinh hô vang lên, vừa mới khôi phục thanh tỉnh 10 tên tu sĩ, nhao nhao trong cơ thể pháp quyết vội ùa, riêng phần mình tế ra phòng ngự của mình bí thuật cùng pháp bảo. Khang Vân phu nhân là ai, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Ở đây cùng đi người, bao gồm Thiên Ưng lão quái ở bên trong, người nào cũng không có tin tưởng có thể chiến thắng thủ đoạn sắc bén, luôn luôn tâm tư nhạy bén cái này người Mỹ Phụ. Ồ, Tần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, liền đem Khang Vân phu nhân bắt, cái này nhưng giảm bớt ta và ngươi không ít chuyện. Mỹ Phụ kia thân người tay cực kỳ bất phàm, lúc trước nghe nói đã từng là chém giết qua một danh tự thông thần hậu kỳ người. Một tiếng nhẹ kêu thanh âm theo mấy tiếng kinh hô, cũng vang lên tại đương tràng. Cái này âm thanh nhẹ kêu lời nói, cực kỳ thanh tịnh, làm cho người ta nghe như trong tai, cảm giác chuông bạc chợt vang ở bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3856, bắt, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên là một danh tự dịch dung giả dạng. Mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay cũng mơ tưởng ly khai bị chúng ta bắt giết một đường. Cái này nhất pháp trận tuy rằng bất phàm, nhưng ngươi ở đây trong pháp trận, như trước người bị pháp trận giam cầm nỗi khổ, tại ngang nhau dưới trạng thái, các ngươi coi như là lại có ảnh hưởng gì có chuẩn bị, chẳng lẽ còn có thể thắng được chúng ta mọi người không thành. Nhìn trong hắc vụ hiển lộ ra chính thức dung nhan Thư Vũ, cầm đầu lão giả ánh mắt rét lạnh, cũng không vì Khang Vân tiên tử bị Tần Phượng Minh chế trụ, có chút kinh hoàng. Kia ngược lại là kiến thức bất phàm, trong nháy mắt liền biết được cái này nhất pháp trận hư thật. Bổn tiên tử nếu như dám can đảm đem bọn ngươi làm loạn người dụ dỗ đến nơi đây, liền có nắm chắc đem bọn ngươi bắt giữ. Hiện tại cho ngươi mọi người một cái cơ hội, mỗi người ngoan ngoãn giao ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, bổn tiên tử liền phóng thích bọn ngươi ly khai, nếu không trong chốc lát đem không phải là 200 vạn thượng phẩm linh thạch có thể đuổi bổn tiên tử cùng Tần đạo hữu. Thư Vũ lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị, thế nhưng là ngữ khí rồi lại xuất kỳ vững vàng, không mang theo một tia hung ác khí tức. Tại Tần Phượng Minh xem ra, cũng chính là Thư Vũ có thể nói ra như thế ý cảnh nói. Bởi vì này danh nữ tu, làm việc này đã không phải là lần một lần hai rồi. Cũng may Tần Phượng Minh biết được Thư Vũ luôn luôn mặc dù tốt tranh đấu kiếm tí, nhưng chỉ cần không phải người khác quá phận trêu chọc cùng nàng, cũng không thật sự ra tay giết chết người khác. Vì vậy hắn đang công kích tên kia nữ tu lúc, cũng không ra tay ác độc, chẳng qua là đem cầm giữ trong cơ thể pháp lực. Nhất phái không nói gì, bằng ngươi chính là một phen nói, đã nghĩ sẽ khiến ta bó tay, hai người các ngươi nghĩ quá mức đơn giản. Lão phu ngược lại muốn nhìn, các ngươi có ảnh hưởng gì đem Tạ Mỗ bắt. Nghe được Thư Vũ nói, Thiên Ưng lão quái còn chưa mở miệng, kia bên cạnh một danh tự lão giả đã hừ lạnh một tiếng, lớn là khinh thường mở miệng nói. Tần đạo hiếu, đang ở cái pháp trận này bên trong, khu động pháp bảo thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt, người mau mau thu hồi pháp bảo của ngươi cho thỏa đáng. Bởi vì chỉ cần một lúc sau, pháp bảo sẽ gặp mất đi điều khiển lực lượng. Ta và ngươi nếu muốn đem những thứ này làm loạn người bắt, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng, không biết đạo hữu ngươi ý định chịu trách nhiệm trong đó mấy người đây. Biết rõ nhiều lời cũng là vô tình ý, vì vậy Thư Vũ thoại phong nhất chuyển, trực tiếp mở miệng hỏi Tần Phượng Minh nói. Nữ tu rất là chắc chắc, giống như mọi người căn bản cũng không sẽ đối với kia tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Phượng Minh lúc trước cùng nữ tu thân thể tranh đấu qua, biết rõ kia thân thể vốn cũng không yếu. Hơn nữa món đó rất là huyền bí pháp bảo trợ giúp, chỉ là thân thể, làm cho hắn cũng không dám khinh thường. Chẳng qua là hắn nghe được nữ tu nói cái pháp trận này trong vậy mà không thể dài lúc khu động pháp bảo, hãy để cho hắn lập tức nhướng mày. Lúc này mặc dù tứ tượng kiếm đã hiển lộ tại trong pháp trận, nhưng chỉ cần hắn khu động, như trước có thể phóng xuất ra kiếm trận uy năng. Nhưng nữ tu vậy mà nói không thể khu động pháp bảo, điều này làm cho hắn một đại sát thủ giản liền lập tức đã mất đi hiệu dụng. Đối với nữ tu nói, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho rằng là nói ngoa. Ánh mắt lập lòe xuống, kia trong tay pháp quyết đã đánh ra, lơ lửng không trung năm chuôi kiếm dao, lập lòe phía dưới, liền về tới trong tay của hắn. Cúi đầu nhìn trong tay pháp bảo, hắn hai mắt lập tức trợn lên. Lúc này năm kiện pháp bảo, vậy mà phía trên ngưng quang đã có bất ổn thái độ. Biến hóa như thế, nhưng lúc trước chưa bao giờ có sự tình. Nếu như hắn thật sự khu động mở tứ tượng kiếm, có nhiều khả năng như Thư Vũ nói, pháp bảo đem tại chút bất chi bất giác mất đi khống chế. Vội vàng đem chi thu hồi, Tần Phượng Minh lại vung tay lên, đem cái kia căn lúc trước tế ra đen kịt dây thường cùng người nữ kia sửa bản mệnh chi vật thu về trong tay. Không nhìn tức thì lấy, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi. chỉ thấy hắn lúc trước không biết từ cái này cái bị hắn giết chết tu sĩ chỗ đạt được căn này cực kỳ uy lực dây thường pháp bảo, lúc này phía trên ngưng quang đã trở nên tán loạn vô cùng, phía trên hắn làm cho tồn tại thần hồn ấn ký, càng là nhỏ yếu nửa số nhiều. Từ hắn tế ra pháp bảo, đến lúc này thu về trong tay, có thể nói vẻn vẹn đi qua mười mấy hô hấp công phu. Nhưng chính là ngắn như vậy thời gian, hắn món pháp bảo này liền biến thành bộ dáng như thế, thật sự làm cho hắn trong lòng cũng là rất là kinh sợ chấn. Nhìn vị kia nữ tu pháp bảo, cùng hắn món này mặc dù tốt trên không ít, nhưng đồng dạng đã có bất ổn thái độ. Pháp bảo, bình thường ấn ký phía trên cùng tu sĩ liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nhưng chỉ cần phía trên có một tia biến hóa tổn hại tình huống phát sinh, thế tất sẽ lập tức bị tu sĩ phát hiện. Nhưng trước mặt điều phát hiện, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Pháp bảo của hắn đã xảy ra biến hóa như thế, hắn vậy mà một chút phát hiện cũng không có. Cái này một tòa long trận uy lực, xem ra tuyệt đối không chỉ có là có giam cầm công hiệu đơn giản. Thư Vũ cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau lời nói, căn bản cũng không có cõng đeo tỏa long trong trận tu sĩ khác. Nghe nói Thư Vũ nói như vậy, lại gặp được Tần Phượng Minh biến hóa biểu lộ, lập tức mọi người nhao nhao thu hồi tự thân phòng ngự pháp bảo, ngưng thần nhìn xuống, không có người nào biểu lộ vẫn có thể bảo trì chấn định. Mọi người đại đa số đều tế ra phòng ngự của mình chi vật, và lại cũng đều là toàn lực lượng thúc dục. Mà Tần Phượng Minh vừa rồi chẳng qua là toàn lực xua đuổi bỗng nhúc nhích cái kia cùng màu đen dây thường pháp bảo, vừa thấy bị ngăn cản, liền lập tức không để ý tới nữa. Coi như là như thế, kiện pháp bảo kia đều cơ hồ muốn mất đi khống chế. Mà mọi người nhưng là vì phòng ngự Tần Phượng Minh hai người bỗng nhiên hạ sát thủ, mà một mực ở toàn lực thúc dục. Lúc này rơi vào tay pháp bảo, phía trên thần hồn ấn ký, hầu như đã tới chưa tình trạng. Nhìn mọi người biểu lộ, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng buông lỏng. Xem ra Thư Vũ thật đúng là sớm có lập kế hoạch. Tại thông thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, có thể đủ thắng quá nữ tu thân thể đấy, thật đúng là không nhiều lắm. Của nàng kiện pháp bảo kia cực kỳ đặc thù, có thể cho nhục thể của nàng lực lượng tăng lên một khoảng lớn. Như thế dưới tình huống, chỉ là so đấu thân thể lực lượng, cho dù có nhiều hơn nữa tu sĩ, nữ tu cũng đủ ứng phó được. Tiên tử trước mình lựa chọn, còn dư lại liền giao cho Tần Mỗ rồi. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, trong miệng nói ra. Nhìn bốn phía sắc mặt đã cũng đều không hề an ổn mọi người, Tần Phượng Minh hiện tại cực kỳ chấn định. Nếu như cho phép sử dụng dùng pháp bảo, hắn còn không dám nói bằng vào thông thường thủ đoạn liền có thể thắng được bốn phía những tu sĩ này. Nhưng chỉ là so đấu thân thể lực lượng, hắn đối với bản thân có 10 phần nắm chắc. Ừ, lần này là bởi vì đạo hữu sự tình mới trêu chọc đến những thứ này đồng đạo, theo lý thuyết đạo hữu có lẽ nhiều hơn xuất lực, chẳng qua là người này thiên ưng đạo hữu cực kỳ khó chơi, bổn tiên tử liền chuyên môn chịu trách nhiệm hắn, còn thường người, liền giao cho đạo hữu đi. Thư Vũ thật đúng là giảo hoạt. Trên mặt vui vẻ mở ra, nói ra làm cho Tần Phượng Minh im lặng nói. Đối phó 9 người, Tần Mỗ cũng không biết là hay không có thể làm được, bất quá tiên tử nếu như có thể mau chóng giải quyết đối thủ, tất nhiên là muốn xuất thủ tương trợ mới tốt. Nhìn bốn phía mọi người liếc, Tần Phượng Minh cũng không chối từ, trong miệng lạnh nhạt nói. 9 người tuy rằng nhân số không ít, nhưng không thể thi triển pháp bảo công kích, chỉ dựa vào thân thể, hắn thật đúng là không ý kỵ. Chỉ là bằng vào thần hồn khí tức uy áp, liền đủ làm cho những tu sĩ này mất đi phần lớn lực chống cự. Coi như là mọi người có thể chống cự xuống khổng lồ thần hồn hơi thở tập kích quấy rối, cái kia cũng khó có thể lại có bao nhiêu sức phản kháng rồi. Bất quá tuy rằng mọi người pháp bảo không thể dài lúc khu động, nhưng mà một lúc ngắn ngủi tế ra, vẫn có thể đủ đối với Tần Phượng Minh có uy hiếp không nhỏ đấy. Hơn nữa mọi người riêng phần mình bí thuật thần thông, đồng dạng có thể làm cho hắn có nhiều kiêng kỵ. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh đối với bản thân thực lực, nhiều có lòng tin. Ngắn ngủn hai ngọn trà thời gian về sau, trừ cùng Thư Vũ tranh đấu thiên ưng lão quái bên ngoài, mặt khác 9 tên tu sĩ đã từng cái co quắp ngã xuống phía dưới đất đá phía trên. Tần Phượng Minh thân thể lực lượng thật sự vượt xa trước mặt những thứ này sơ kỳ, trung kỳ người có thể thừa nhận được phạm vi. Chẳng qua là tùy ý ra tay, cũng đã làm cho mọi người đã mất đi sức chống cự. Cầm đầu thiên ưng lão quái thân thể thật sự bất phàm, Thư Vũ khả năng vậy mà nhất thời tới rằng co không dưới. Nhìn phía xa như là đèn kéo quân vậy Thư Vũ hai người, Tần Phượng Minh cũng không tiến lên giúp đỡ, mà là nhiều hứng thú hai tay của ôm vai, một bộ khoanh tay đứng nhìn thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3857, Thiên Ưng Lão Quái. Hắc, cái kia Thiên Ưng Lão Quái, giờ phút này cùng ngươi cùng đi 10 người cũng đã bị bắt cầm, liền thừa một mình ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chỉ lo thân mình hay sao? Cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn bó tay thì tốt hơn. Chứng kiến Thư Vũ một mực không cách nào chiến thắng lão già kia, Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, trong miệng chút nào sắc thái không hiện mở miệng nói. Hắn lúc này đã nhìn ra, Thư Vũ tuy rằng thân thể lực lượng bất phàm, còn có kiện pháp bảo kia tương trợ. Thế nhưng là thiên ưng lão quái thân thể, đồng dạng cực kỳ nghịch thiên. Nhục thể của hắn, đủ cùng thông thần đỉnh phong luyện thể yêu thú so sánh với. Hai người tranh đấu lâu như thế, người nào đều không có thi triển mặt khác bí thuật thần thông, so đấu đúng là thân thể lực lượng. Tư Vũ bắt đầu còn có thể hơi chiếm một ít, nhưng giờ phút này, đã có bị thiên ưng lão quái áp chế thái độ xuất hiện. Chỉ muốn thân thể lực lượng so sánh với, Thư Vũ còn thật sự không là đối thủ đối phương. Còn chưa chờ thiên ưng lão quái mở miệng cái gì, Thư Vũ đã giả thoáng một chiêu bứt ra cấp tốc rút lui ra. Đạo hữu thật sự là thật hăng hái, cái này lão quái thân thể cùng đạo hữu giống như tương xứng, hay vẫn là đi lên cùng hắn tranh đấu một phen đi. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, rõ ràng vừa rồi cực kỳ xuất lực một phen. Tư tiên tử, ngươi triệt hồi cái này pháp trận, tế gia của ngươi kiện pháp bảo kia, chẳng lẽ còn không dễ dàng đem bắt? Ở đâu phải dùng tới cùng hắn tranh đấu lâu như thế? Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, mà là nhìn thiếu nữ liếc, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi họ Thư, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia vị trí thư gia ma nữ hay sao? Lúc trước Tần Phượng Minh một mực chưa từng Thư Vũ dòng họ, giờ phút này vẻn vẹn là vừa vặn đưa ra, đang tại mặt hiện vẻ âm trầm lão giả đột nhiên biến sắc, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Thư Vũ có thể biết được thiên ưng lão quái, đủ để minh tên lão giả này thân phận không tầm thường. Mà với Thư Vũ luôn luôn tác phong, nghĩ đến yểm nguyệt giới vực bên trong cũng là tương đối nổi danh. Tuy rằng chưa hẳn bái kiến, nhưng giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh trong miệng xưng hô, tự nhiên có thể nghĩ đến một ít. Phi, ngươi mới là ma nữ đây, bổn tiên tử luôn luôn thích hay làm việc thiện, đối với rất nhiều đạo hữu cực kỳ khách khí. Trong miệng khẽ gắt một tiếng, Thư Vũ vẻ mặt mất hứng nói. Hôm nay là lão phu bất tài rồi, thật không ngờ lần này vậy mà trêu chọc phải thư gia ma nữ, cũng được, lão phu không hề cùng hai người các ngươi tranh đấu, ta và ngươi về sau nước giếng không phạm nước sông, như vậy dừng tay có ảnh hưởng gì. Lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn bốn phía bị Tần Phượng Minh đã bắt giữ mọi người liếc, cũng không có chút vẻ sợ hãi hiển lộ. Nhìn Thư Vũ cùng Tần Phượng Minh liếc, ánh mắt lạnh lạnh mở miệng nói. Tựa hồ hắn không cùng Tần Phượng Minh hai người tranh đấu, hai người chiếm được tiện nghi. Hừ, ngươi muốn không tranh đấu sẽ không tranh đấu, nghĩ ngược lại đẹp, lúc trước đã cho các ngươi rồi cơ hội, bây giờ muốn dừng tay giảng hòa, bổn tiên tử còn không đồng ý rồi. Tần đạo hữu nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên hoạt động một chút tay chân, tiến lên tới tranh đấu một phen đi. Nữ tu một cũng không thấy đến xấu hổ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, nhìn Tần Phượng Minh một cái nói. Tần Phượng Minh cũng không trả lời nữ tu lời nói, mà là thân hình khẽ động, thừa nhận cường đại trở ngại lực lượng xuống, hắn trực tiếp liền hướng lão giả bay đi. Hắn vốn khoảng cách lão giả vẻn vẹn có vài chục trượng, lúc này tiến lên, tự nhiên rất nhanh liền tiếp cận đã đến lão giả phụ cận. Một cổ kinh khủng thần hồn khí tức cấp tốc hiện lên, liền lập tức bao phủ tại lão giả trên thân thể. Hai tay vừa nhấc, càng là hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang chợt hiện ra. Tần Phượng Minh cũng không thật sự tiến lên tiếp cận lão giả, mà là tế ra hắn lúc trước bắt tu sĩ khác thời điểm thủ đoạn. Những thủ đoạn này hắn lần nào cũng đúng, chỉ cần bị hắn thần hồn bao phủ, đối phương liền đã mất đi nửa số lực chống cự. Tại thanh linh kiếm mang hợp lực công kích đến, đối phương phòng ngự cũng sẽ bị công phá. Chẳng qua là lúc này hắn không có tế ra kinh hồn phù, bởi vì hắn đi trước đã tế ra qua. Đối mặt lão giả, tự nhiên không sẽ có bao nhiêu hiệu dụng. Đối mặt Tần Phượng Minh cấp tốc tiến lên, thiên ưng lão quái cũng không lui về phía sau, chẳng qua là ánh mắt âm hàn tập trung Tần Phượng Minh, một cỗ hung thần khí tức hiện ra. Bàng bạc thần hồn khí tức hiện lên, trong nháy mắt liền quét sạch tại lão giả trên thân thể. Làm cho Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh xuống chính là, làm cho hắn vài tên tu sĩ trong nháy mắt mất đi đại bộ phận tranh đấu lực lượng khổng lồ thần hồn lực lượng, nhìn trời ưng lão quái cũng không có chút khác thường. Tần Phượng Minh trong lòng phán đoán, lão giả thần hồn cảnh giới kém cỏi nhất vậy cũng có thông thần hậu kỳ cảnh giới. Thần hồn uy áp cũng không đem lão giả có ảnh hưởng gì, nhưng đạo đạo kiếm quang thoáng hiện, hãy để cho kia trước mặt sắc mặt ngưng trọng lớn hiện. Một đoàn hôi mang thoáng hiện, chấn động đùng thanh âm lập tức vang vọng tại đương tràng. Chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm quang thoáng hiện ở bên trong, bị từng đạo dài vài tấc sắc bén lợi khí ngăn cản tại lão giả trước người 3-4 trượng xa xa. Đạo kia đạo sắc bén lợi khí giấu ở quầng trăng mờ bên trong, lộ ra rất là bất phàm. Đang ở tỏa long trong trận, tế ra bí thuật công kích, uy năng cũng là đại giảm. Khả năng liền bình thời bảy thành đều không đạt được. Bất quá chỉ như vậy công kích, nếu như công kích bên người, đồng dạng sẽ để cho tu sĩ đã bị tổn thương. Lúc trước Tần Phượng Minh mượn nhờ bỗng nhiên xuất thủ hơn 10 đạo công kích, tại đối phương hợp lực chống cự lúc, cũng có thể nhẹ nhõm tiếp cận đến trước người đối phương, sau đó một lần hành động đem đối phó bắt giữ. Lúc này thấy đến lão giả này không chỉ có đơn giản chống cự thần hồn uy áp, càng là dùng một loại bí thuật đồng dạng giải trừ thanh linh kiếm mang công kích, trong lòng đối với lão giả cũng là rất là bội phục. Cũng không lại tiếp tục ra tay, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới hắn đi trước đứng thẳng chỗ. Thiên ưng đạo hữu có ảnh hưởng gì, bằng Tần Mỗ cùng Thư Tiên Tử lực lượng, nếu như liên thủ công kích đạo hữu, không biết đạo hữu còn có mấy phần nắm chắc có thể bình yên đây. Hiện tại cho đạo hữu một cái cơ hội, giao ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, đạo hữu liền có thể bình yên rời đi. Nếu không thật sự bị chúng ta bắt hoặc là chém giết, như vậy đạo hữu có thể đã khóc không ra nước mắt. Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung trước mặt lão giả, một bộ bình tâm tĩnh khí thái độ mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn có thể vững tin, lão giả lúc này tất nhiên là hiểu ý trong ước định hắn lúc này vị trí tình trạng rồi. Có hay không thật sự muốn cùng bọn họ hai người liều chết một trận chiến? Lão giả sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng suy nghĩ nổi lên. Giờ phút này hắn đương nhiên biết được, mặc dù mình thực lực không kém, nhưng ở cái này một trong pháp trận, coi như là đối với song phương ước chế giống nhau dưới tình hình, cũng tuyệt đối không phải là trước mặt hai người liên thủ chi địch. Như thi triển ra cấm kỵ bí thuật, có hay không có thể đem hai người giết chết, hắn cũng không dám vững tin. Nhưng coi như là thật có thể đủ thi triển cấm kỵ bí thuật giết chết trước mặt hai người, tại hắn biết được trước mặt nữ tu thân phận dưới tình hình, hắn cũng không có đảm lượng thật sự không hề cố kỵ ra tay. Thư Vũ, đây chính là thanh danh bên ngoài người. Lúc này trốn ở bốn phía tu sĩ số lượng cũng không ít, nếu quả như thật diệt sát trước mặt thiếu nữ, vậy hắn cùng với gia tộc của hắn, thế tất đem đại họa lâm đầu. Nhìn lão giả biểu lộ âm trầm như nước, con mắt loạn chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng rất là yên ổn. Thư Vũ thật đúng là một cái rất có tác dụng nhãn hiệu. Thử nghĩ một cái cũng thế, Thư Vũ cái thân phận này cực kỳ tồn tại đặc thù, chính là hắn muốn ra tay giết chết, trong lòng cũng sẽ suy nghĩ một phen. Nếu như Tần đạo hữu nói rồi, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, thế nào Thiên Ưng đạo hữu, ngươi lại ý định cùng ta hai người liều chết một trận chiến sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là cấp tốc xuất thủ một đợt công kích, liền tự dừng tay, Thư Vũ còn muốn nói thúc giục một phen, nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, nàng trong lòng khẽ động, liền lập tức đè xuống trong lòng chi ý, nhìn lão giả, trong miệng lời nói cũng là cực kỳ buông lỏng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3858, trọn vẹn giải quyết. Đang ở tỏa long trong trận, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ có thể nói dựng ở thế bất bại, coi như là thật sự đối phương thi triển ra cái gì cấm kỵ bí thuật, mà hai người không thể thành công ngăn cản, bọn hắn cũng có 10 phần nắm chắc chạy trốn. Bởi vì này pháp trận khống chế, vẫn còn là Thư Vũ trong tay. Khu động pháp trận làm cho hai người cấp tốc thoát ly pháp trận vây khốn, tự nhiên sẽ so với Thiên Ưng lão quái khu động cấm kỵ bí thuật phải nhanh gấp vài phần. Vì vậy Tần Phượng Minh chỉ là thoáng triển lộ một cái tự thân cường đại thần hồn lực lượng, lại tế ra một lớp đủ ràng buộc ở đối phương bí thuật liền dừng tay. Đây đối với Thiên Ưng lão quái mà nói, đã đầy đủ. Tần Phượng Minh không tin tại như thế tình trạng xuống, đối phương còn dám liều chết một trận chiến. Đổi lại là hắn thân ở loại này tình hình, nghĩ đến cũng chỉ có rủi ro miễn tai họa, trước né qua cái này nguy hiểm về sau lại tìm về mặt mũi. Tranh đấu, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, lão phu đương nhiên có thể xuất ra, bất quá các ngươi đơn giản liền muốn lấy được chân quý như thế tài vật, hừ, mơ tưởng. Lão phu nơi này có mấy khối tài liệu quý giá, giá trị đủ để đạt tới 300-400 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như các ngươi muốn, lão phu liền lấy ra, nếu không chúng ta liền toàn lực tranh đấu một phen, coi như là lão phu đã chết, cũng tất nhiên sẽ không để cho hai người các ngươi sống dễ chịu. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ, Thiên Ưng lão quái trong mắt lệ mang kích chợt hiện, sắc mặt nổi loạn lập lòe về sau, cuối cùng nói ra nhận thua nói như vậy. Nhưng coi như có chút lực lượng, cũng không thật sự sẽ cùng ý Tần Phượng Minh nói giao ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tài vật, chẳng qua là đáp ứng xuất ra mấy khối Thiên Lan vực đặc hữu tài liệu quý giá. Cùng Thư Vũ nhìn nhau, Tần Phượng Minh gật gật đầu, coi như là đã đáp ứng Thiên Ưng lão quái nói như vậy. Bọn hắn đã bắt 10 tên tu sĩ, chỗ tốt đạt được tự nhiên không phải ít, nếu không muốn cùng trước mặt người này rất là khó dây dưa lão giả thật sự lấy tướng mệnh vồ, đáp ứng kia nói, cũng liền thuận lý thành chương. Nhìn tại đạo hữu coi như là một vị thế gia đồng đạo trên mặt, liền theo đạo hữu nói, xuất ra cái kia mấy khối tài liệu, bổn cô nương sẽ đưa đạo hữu rời đi. Thư Vũ bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, coi như là đã đáp ứng lão giả nói. Nhìn trong tay 6 khối tài liệu, Thư Vũ gật gật đầu, không chần chờ chút nào, liền đem bên trong 3 khối đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thân huynh đệ, minh tính sổ. Thư Vũ điểm ấy làm vẫn là vô cùng đắc thể. Một đoàn hôi mang lóe lên, Thiên Ưng lão quái nháy mắt biến mất không thấy tại tỏa long trong trận. Hừ, lúc này đây lão phu bất tài rồi, nếu như tiếp theo lại cùng hai vị gặp nhau, đến lúc đó người nào chiếm được, có thể đã nói không chừng. Thân hình xuất hiện ở tỏa long trận bên ngoài, Thiên Ưng lão quái sắc mặt băng hàn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết được loại này uy hiếp nói sẽ không đối với đối phương hai người lên chút nào hiệu dụng, nhưng lúc này không như thế nói một phen, trong lòng cái kia một cổ áp lực khí tức, thật sự không biết có ảnh hưởng gì chậm rãi. Ha ha ha, đương nhiên, chỉ cần đạo hữu chuẩn bị một chút đầy đủ tài vật, bổn tiên tử tự nhiên nguyện ý sẽ cùng đạo hữu gặp nhau. Thư Vũ bất vi sở động, cười khanh khách nói. Tần Phượng Minh đối với lão giả uy hiếp nói, tự nhiên càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Thiên Ưng lão quái lần nữa hừ lạnh một tiếng, thân hình chuyển một cái, như vậy bay khỏi mà đi rồi. Đã đến lúc này, coi như là hắn thân có rất nhiều thủ đoạn, cũng không có khả năng lúc này lại ra tay cái gì. Tiên tử, những tu sĩ này xử lý như thế nào? Nhìn Thiên Ưng lão quái đi xa biến mất, Tần Phượng Minh quay người nhìn đã bị hắn tập trung cùng một chỗ 10 tên như trước hôn mê tu sĩ nói. Những tu sĩ này, Tần Phượng Minh nếu như đặt ở là mặt khác chỗ, diệt sát cũng sẽ không có cái gì. Chẳng qua là có Thư Vũ tại, hắn liền không thể làm như thế. Vì vậy hết thảy sự tình, hay là muốn Thư Vũ định đoạt. Bởi như vậy, tự nhiên có thể làm cho Thư Vũ hấp dẫn thật nhiều cừu hận. Trong miệng lời nói ra khỏi miệng, 10 ngón đã đồng thời điểm động mà ra. Theo 10 đạo năng lượng khí tức kích xả tiến vào ngã xuống đất 10 tên tu sĩ trong cơ thể, hôn mê 10 tên tu sĩ, ít phân trước sau đồng thời mở ra hai mắt. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở dũng mãnh vào trong đầu, làm cho mê man trong đầu, lập tức thanh minh. Mà mọi người thanh tỉnh trước tiên, cũng nghe thấy được Thư Vũ xử lý nói, những thứ này làm loạn người thật sự đáng giận, vậy mà muốn đánh nhau kiếp bổn tiên tử, tuy rằng tội chết có thể miễn, nhưng cũng không thể khiến bọn hắn bình yên rời đi. Nơi đây 10 người, ta và ngươi riêng phần mình đem năm trên thân người chi vật cướp sạch một phen, sau đó phóng thích tốt rồi. Nghe được Thư Vũ nói như vậy, ngã xuống đất 10 tên tu sĩ, lập tức sắc mặt kinh biến. Nếu như bị người triệt để cướp sạch, vậy đối với mọi người đả kích, không thể nghi ngờ là khó có thể nói lớn. Không nói những tu luyện kia tài nguyên, nếu như tất cả trên thân người pháp bảo bị lấy đi, vậy bọn họ mọi người thực lực, đem diện rộng hạ thấp, nếu như đụng phải cừu gia, vẫn là cũng là có nhiều khả năng. Tiên tử nói không sai, là nên cho những người này một bài học, liền theo như tiên tử nói. Chỉ cần nữ tu mở miệng, cái kia Tần Phượng Minh coi như là liền đạt đến mục đích. Cũng không rớt lại phía sau nữ tu bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng đã đến trước mặt mọi người, phất tay tại trên thân mọi người một hồi tìm tòi, riêng phần mình đã nhận được không ít chữ vật vòng tay cùng chữ vật giới chỉ chi vật, về phần linh thú vòng tay hoặc là túi đại linh thú, Tần Phượng Minh rồi lại là không có động. Những tu sĩ này, có hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh không hề động cái kia hai nữ tu, mà là tìm tòi năm tên nam tu. Từng cái nhìn một phen đoạt được chi vật, Tần Phượng Minh đem mấy cái chữ vật vòng tay lại lần nữa trả nợ này năm tên tu sĩ. Hắn cũng coi như cho mọi người lưu lại tình cảm, cũng không đều lục soát mọi người pháp bảo. Chính là trong đó một kiện nhìn như hình như là phỏng chế linh bảo bảo vật, hắn cũng không động. Cũng không Tần Phượng Minh tâm tính thiện lương, mà là hắn căn bản cũng không có vừa ý. Những thứ này pháp bảo mặc dù đối với hắn có chút tác dụng, nhưng cũng không phải là quá mức trọng yếu. Lưu cho mọi người, ít nhất có thể làm cho mọi người có chút sức tự vệ, coi như là lưu lại điểm thiện tâm. Mọi người lúc này mặc dù tỉnh táo, nhưng cũng không thể di động, cũng không thể nói chuyện. Nhìn hai người trắng trợn tìm tòi, trong lòng mọi người dưới sự sợ hãi, cũng là tức giận không nhỏ. Thế nhưng là khổ nỗi không cách nào mở miệng, mỗi cái biểu lộ khó coi. Các vị, hai người chúng ta không giết hết các ngươi, cho các ngươi một con đường sống, nếu như về sau lại muốn trêu chọc đến ta hai người, cũng không phải là bị cướp sạch một phen, tuyệt đối liền thần hồn, cũng sẽ không lại buông tha. Trên mặt thiếu nữ hiển lộ lấy vui vẻ, nhưng trong lời nói sắc mặt rồi lại tuyệt không nhẹ nhõm. Lời nói nói ra, đạo đạo quang mang kích chợt hiện, một cây cán trận kỳ bị nữ tu thu vào trong ngực. Bốn phía tình hình, nặng mới xuất hiện ở hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh phất tay, 10 đạo năng lượng kích xả tiến vào nhiều người trong cơ thể con người, triệt để giải trừ nhiều người trong cơ thể con người cấm chế. Nhao nhao đứng dậy, 10 tên có lẽ đều có thực lực bất phàm thông thần tu sĩ, thân hình lắc lư phía dưới, trực tiếp liền kích xả hướng về phía phương xa. Ngoại trừ tên kia Khang Vân phu nhân nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người một phen, trong miệng hừ lạnh một tiếng bên ngoài, mọi người khác, vậy mà không có người nào dừng thân xuống. Mọi người đương nhiên biết rõ, lúc này muốn cùng đối phương tái khởi tranh đấu, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Coi như là muốn báo thù đối phương, cũng là lúc sau sự tình. Khang Vân phu nhân dễ đi, nếu như phu nhân không phục, có thể cho ngươi phu quân đến đây, Thư Vũ chờ hắn trước đến tìm kiếm bổn tiên tử. Tần Phượng Minh không biết là, tên kia thực lực bất phàm mỹ phu nhân rời đi thời điểm, Thư Vũ đã âm thầm truyền âm đối phương. Nghe nói đến Thư Vũ truyền âm, cấp tốc mà đi mỹ phu nhân, thân hình đột nhiên chấn động. Cũng không quay đầu lại như vậy đã đi xa, các vị xa xa ẩn thân đạo hữu, không biết vị kia còn muốn đến đây, như không có người hiện thân, chúng ta nhưng là phải trước đi tìm các vị đạo hữu. Một tiếng ẩn chứa tràn đầy năng lượng lời nói, tự Thư Vũ trong miệng nói ra, thanh âm chát chúa, âm thanh truyền ra trên trăm trong xa. Theo lời của nàng thanh âm, lập tức có 20-30 đạo thân ảnh, tự bốn phía xa xa hơn 10 dặm trong phạm vi chợt hiện ra, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3859, Vạn Phương Đảo. Thật sự là đáng tiếc, lúc này đây có Thiên Ưng lão quái cùng Khang Vân phu nhân tại, những cái kia lúc trước muốn đánh nhau ta và ngươi chủ ý người cũng không dám hiện thân đến đây. nếu không lúc này đây tất nhiên sẽ nhiều cướp sạch mấy người. Trải qua lúc này đây, nghĩ đến hôm nay Lan Vực, ta phải không có thể lại chờ đợi. Không biết đạo hữu lần này có tính toán gì không sao? Nhìn bốn phía bỏ chạy thân ảnh của, Thư Vũ rõ ràng thể hiện không hề vui vẻ. Đối với thiếu nữ nói không thể ở lại tại Thiên Lan Vực bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có quá nhiều nghĩ sâu. Nhưng hắn cũng lờ mờ cảm giác, thiếu nữ nói không thể ở lại, nhập lại không phải là bởi vì đắc tội nhiều người như vậy lúc trước. Cụ thể là cái gì, hắn tuy rằng không rõ, nhưng cũng không muốn hiểu rõ. Ừ, ta vốn là muốn rời đi Thiên Lan Vực đấy, cũng là bởi vì Vạn Anh Thành Đại Hội, lúc này mới ngưng lại mấy năm, nếu như chuyện chỗ này, tự nhiên cũng sẽ lập tức ly khai Thiên Lan Vực. Đã như vậy, ta và ngươi liền ở chỗ này từ biệt, Tần Mỗ chúc tiên tử tu vi tăng tiến, sớm ngày tiến giai huyền giai cảnh giới. Tần Phượng Minh đã sớm muốn rời đi, lúc này nghe được nữ tu nói ra nơi này, tự nhiên lập tức từ biệt nói. Đa tạ đạo hữu chúc lành, lúc này cũng chúc đạo hữu có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, hy vọng lần sau gặp trước mặt, ta và ngươi vẫn có thể liên thủ kiếm thí. Nữ tu không phải là bà mụ gì, cũng lập tức ôm quyền chắp tay, mỉm cười đối với Tần Phượng Minh khách khí nói. Hai người là trải qua hoạn nạn người, đối với đối phương người hay là vô cùng giải đấy. Mặc dù không có ký kết cái gì khế ước, nhưng một phen trải qua, đủ để cho hai người đối với đối phương nhân tính đã có biết được. Vì vậy nữ tu nói, cũng không phải là cái gì khách khí nói như vậy. Mà là trong lòng quả thật có nảy niệm, Tần Phượng Minh tới khách khí chắp tay, như vậy độn quang cùng một chỗ, kích xạ hướng về phía phương xa. Hắn lúc này mặc dù không có cảm giác có tu sĩ đặc biệt nhằm vào hắn mà đến, nhưng hắn vẫn muốn mau sớm rời xa hôm nay Lan Vực là lựa chọn tốt nhất. Thiên Lan Vực thật sự là quảng đại, và lại toàn bộ trong khu vực, cũng không có truyền tống trận, chỉ có thể bằng vào phi độn. Tuy rằng Tần Phượng Minh nóng lòng muốn bay khỏi ra Thiên Lan Vực, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận làm cho Hạc Huyền hiện thân đi ra phi độn, mà hắn tiến vào thần cơ phủ bên trong. Hạc Huyền độn tốc tự nhiên không cách nào cùng Tần Phượng Minh toàn lực khống chế Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết phi độn so sánh với, nhưng Hạc Huyền tự nhiên so với hắn muốn an ổn rất nhiều. Trọn vẹn hao tốn nửa vầng trăng lâu, Hạc Huyền cuối cùng an ổn bay khỏi ra Thiên Lan Vực phạm vi. Hạc Huyền trực tiếp liền tiến vào bên trong Hắc Phong Sơn Mạch. Cực kỳ đơn giản, liền tìm được nhà của Đại Khâm. Hơn 20 năm qua, Đại Khâm vẫn không có dung hợp cái kia khối thịt thân, mà là như cũng là tinh hồn thân thể. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng phi thường tò mò. Theo lý mà nói, tinh hồn thái độ tu sĩ đoạt xá chiếm cứ thân thể, cực kỳ dễ dàng. So với đoạt xá một người tu sĩ còn muốn đơn giản. Chỉ cần, thần hồn chiếm cứ thức hải, chậm rãi ngưng tụ thần hồn năng lượng, đem thức hải lại lần nữa ngưng tụ tràn đầy, sau đó thông qua song hải thông đạo, cầu thông đan hải, tế luyện một kiện hồn bảo. Sau đó làm cho đan hải lại lần nữa vận chuyển, lại lần nữa ngưng tụ tự thân đan anh liền có thể. Tuy rằng như trước cần một ít thời gian, nhưng cũng không cần tiêu phí bao lâu, và lại không có chút nào nguy hiểm. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết, chính là cái kia khối thịt thân thức hải cùng đan hải đều không có tổn thương. Và lại bên trong đã không có đan anh, nếu không sẽ phải đem đối phương đan anh luyện hóa, làm cho lại lần nữa hóa thành năng lượng. Đương nhiên, quá trình này sẽ lâu một chút. Tuy rằng khó hiểu Đại Khâm vì sao sẽ một mực không chiếm theo cái kia khối thịt thân, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có xin hỏi. Đại Khâm tu luyện cái kia một tiên giới bí thuật, Tần Phượng Minh lúc này còn không có cỡ nào hiểu rõ, nghĩ đến cũng là bởi vì cái kia một công pháp lúc trước, Đại Khâm mới kiên trì chỉ là tế luyện cái kia thân thể, mà không có đem chi chiếm cứ. Đón Đại Khâm, Tần Phượng Minh như trước làm cho Hạc Huyền phi độn mà không có lựa chọn tiến vào quận thành. Tuy rằng có thể mượn nhờ truyền tống trận, nhưng kia luôn luôn cẩn thận. Vì an ổn, hãy để cho Hạc Huyền mang theo thần cơ phủ phi độn. Tần Phượng Minh cẩn thận, lúc này đây vẫn không có uổng phí. Hắn không biết là, hắn lúc này đây lại tránh thoát một lần vòng vây. Lúc này đây tuy rằng không phải là vị kia đại thừa tu sĩ tự mình ra tay, nhưng người xuất thủ nhưng cũng là một vị huyền giai sơ kỳ đại năng tự mình khống chế. Chẳng qua là lần này vòng vây phương thức, chẳng qua là đã khống chế Thiên Lan Vực bốn phía truyền tống trận. Tần Phượng Minh nếu như biết được việc này, thế tất hiểu ý kinh sợ lạnh mình không thôi. Phải biết rằng Thiên Lan Vực cực kỳ quảng đại, mà quay chung quanh Thiên Lan Vực quận thành, càng là có vài chục chỗ ngồi nhiều. Nhiều như vậy quận thành, nếu như đều phái người giám sát và điều khiển, cái kia cần thiết người của tay, tự nhiên không phải là số lượng nhỏ. Có thể điều động nhiều như vậy tu sĩ thế lực, nhớ tới đều làm cho trong lòng của hắn khó có thể bình an. Cũng may Tần Phượng Minh đang ở thần cơ phủ bên trong, cũng không có làm cho Hạc Huyền tiến vào quận thành, mà là một mực lấy thông thần trung kỳ tu sĩ độn tốc phi độn. Như thế tránh khỏi một lần sát cơ, đúng là Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận lúc trước. Lần nữa phi độn một tháng lâu, Tần Phượng Minh mới rút cuộc hiện thân, thay thế Hạc Huyền, hướng về một chỗ quận thành bay đi. Lần này hắn sở muốn đi nơi đến, cách hắn lúc này chỗ, không biết có bao nhiêu ức vạn dặm xa, chỉ là phi độn, sợ là phải cần mấy chục năm mới có thể. Như thế thời gian, hắn thế nhưng là không có. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào yểm nguyệt giới vực thời điểm, đã từng là đã đi đến phiêu tuyết vực bên trong, tại đó, hắn đụng phải từng tên một Khâu Thành Nguyệt thông thần trung kỳ lão giả. Tần Phượng Minh đã từng là đã đáp ứng lão giả kia, nói 30 năm về sau, sẽ đi đến lễ lăng vực trong vạn phương đảo gặp nhau. Khâu Thành Nguyệt nói bọn hắn tìm được một chỗ thượng cổ cấm chế, cái kia cấm chế cực kỳ cổ xưa, còn giống như là nhất lưu truyền không nhiều lắm tiên giới cấm chế. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, tiên giới cấm chế, thế nhưng là có thể gặp gặp không thể cầu đấy. Bất kể là loại nào tiên cấm, đang dòm ngó phía dưới, nói không chừng cũng có thể làm cho hắn có thu hoạch. Coi như là không thể phá trừ, có thể kiến thức cái kia tiên cấm vận chuyển điều phát hiện uy năng, cũng là chuyến đi này không tệ đấy. Thời gian, lúc này tính ra khả năng cũng là không xê xích bao nhiêu. Kỳ thật coi như là vượt qua mấy năm, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, Khâu Thành Nguyệt cũng là sẽ bằng nhau. Trừ phi là bọn hắn đã tìm được giúp đỡ phá trừ cái kia nhất pháp trận. Nhưng này loại khả năng có, nghĩ đến cũng đúng không lớn. Bởi vì như thế dễ dàng là có thể tìm được cường đại pháp trận đại sư bài trừ cái kia cấm chế, vậy cũng không cần Khâu Thành Nguyệt mọi người trì hoãn lâu như thế rồi. Coi như là Khâu Thành Nguyệt mọi người đã đắc thủ, Tần Phượng Minh lần này tiến đến cũng không phải là làm vô dụng công. Bởi vì Đại Khâm nói cái kia che giấu động phủ trên mặt đất, cũng đúng lúc phải đi đến lễ lăng vực phương hướng. So với lễ lăng vực còn muốn xa trên không ít, đã có truyền tống trận, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng trọn vẹn hao tốn mấy tháng lâu cấp tốc chạy đi, rốt cuộc tiến vào lễ lăng vực bên trong. Lễ lăng vực chính là một chỗ thủy bộ nửa nọ nửa kia địa vực. Mênh mông hải vực quảng đại vô biên, cơn sóng gió động trời quét sạch bên trong, các loại hải thú mơ hồ lúc thấy. Lễ lăng vực hải vực quảng đại, lục địa cũng là không ít, lớn đại đảo tự cũng là thỉnh thoảng gặp nhau. Tại Đại Khâm dưới sự chỉ dẫn, Tần Phượng Minh phi độn cũng là nhẹ nhõm. Mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng Đại Khâm đối với một ít truyền tống trận nơi ở, trí nhớ rõ ràng. Lại một lần nữa thông qua một lần truyền tống sau đó, Tần Phượng Minh rốt cuộc xuất hiện ở Vạn Phương đảo phía trên. Chỗ này hải đảo, diện tích vô cùng rộng lớn, trên bản đồ đánh dấu, diện tích chân có mấy vạn rộng. Ở trên đảo có một tòa quận thành, tu sĩ số lượng cũng có trên trăm vạn số lượng. Một tòa mấy vạn dặm hòn đảo phía trên có thể tụ tập như thế số lượng tu sĩ, nguyên nhân chính là chỗ này một chung quanh đảo hải vực bên trong, còn có số lớn các loại đẳng cấp hải thú tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.